Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 40 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 676, như đưa đám chung. Cũng có thể từ từ trả. Chỉ là lúc hắn phá phủ đã mượn nội vụ phủ 60 vạn lượng bạc đến giờ còn chưa trả hết nợ thôi. Từ Lệnh Nghi cười nói, Hà Thừa Bích thắng lớn ở Phúc Kiến, Hoàng thượng muốn nhân cơ hội tăng cường phòng ngự Mân Nam, năm ngoái Hoàng Hà vỡ đê, năm nay Chiết Giang hạn hán lớn, chỗ Hoàng thượng cần dùng nhiều. Nợ của hắn lúc trước có thể từ từ chưa trả, nhưng mà thời điểm hiện tại thì mượn ở đâu ra bạc được. Thập Nhất Nương không khỏi nở nụ cười, Ung Vương gia kia là mượn công khai hay mượn lén? Mượn công khai chính là nói với Hoàng thượng hắn thiếu tiền. Mượn lén, Từ Lệnh Nghi một hơi lấy ra nhiều bạc như vậy, không biết Hoàng thượng có thể bắt đầu nổi lên sự hoài nghi với tình huống tài vụ của Từ gia hay không? Đương nhiên là mượn công khai rồi. Từ Lệnh Nghi cười nói, ta lấy ra 20 vạn lượng, mượn ngân hàng 20 vạn lượng, lại mượn người thân bằng hữu 20 vạn lượng, cũng là mượn ít rồi. Thập Nhất Nương cảm thấy có chút không ổn, một số bạc lớn như vậy chàng cứ thế mà đưa cho Ung Vương ra trả nợ. Hoàng thượng có thể thấy thèm mà bắt quyên một chút nữa hay không? Quyên thì quyên, Từ Lệnh Nghi cười hắc hắc nói, cùng lắm thì đến lúc đó ta bán hết điền trang ở Đại Hưng, cửa hàng ở Yên Kinh đi. Cũng không đến nỗi vậy à. Thập Nhất Nương sững sờ nói, cửa hàng Yên Kinh lại ở đường cái Đông Tây, nếu bán đi, sau này có tiền cũng không mua lại được. Ta còn sợ hắn không ép ta bán đây này. Từ Lệnh Nghi lơ đễnh, cũ không đi, mới sẽ không đến. Nàng cứ yên tâm đi, sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Hai người nói chuyện ở chỗ này, Khương Thị đã đến thư phòng của Từ Tự Giới. Tướng công làm sao vậy? Nàng ngồi ở bên giường đặt mờ u bàn tay lên trán Từ Tự Chuân, chàng không thoải mái ở đâu. Ta không sao, Từ Tự Chuân không nghĩ tới Khương Thị tự mình đến, có chút ngượng ngùng ngồi dậy, đã lâu không gặp ngũ đệ rồi cho nên ta tới đây trò chuyện với ngũ đệ, không nghĩ tới lại ngủ tiếp đi. Vừa nói, lại cười hai tiếng. Mấy ngày nay tướng công vẫn luôn giúp đỡ cha chồng xử lý công việc vặt có lẽ rất mệt mỏi. Khương Thị cười nói, gọi Bảo Châu đi pha một ấm trà sâm tới đây cho tứ gia. Không cần, Từ Tự Chuân vội nói, đang ở chỗ của ngũ đệ đó. Đúng nhỉ, Khương Thị cười nói, tướng công, vậy chúng ta trở về đi thôi. Từ Tự Chuân không tiện tiếp tục chờ ở đây nữa, đành theo Khương Thị trở về nhà. Khương Thị tự mình đi pha trà sâm, ngồi một bên cười nhẹ nhàng nhìn hắn uống trà. Tướng công, qua vài ngày nữa là mùng 9 tháng 9 rồi, thời gian này năm ngoái, sinh hoạt trong nhà như thế nào? Từ Tự Chuân thấy trong lời nói của nàng có lời gì đó, nói, nàng có chú ý gì sao? Ánh mắt rơi vào bụng nàng, bộ dạng này của thiếp đương nhiên là phải ngoan ngoãn chờ trong nhà. Bằng không sẽ khiến cho tổ mẫu và mẫu thân lo lắng, chẳng phải là thật có lỗi sao? Khương Thị hờn dỗi, thiếp nghĩ nếu như trong phủ không có thói quen gì đặc biệt chi bằng chúng ta làm chủ, mời tổ mẫu, mẫu thân còn có ngũ thẩm thẩm, mọi người đại bá đại tẩu ở ngõ tứ tượng cùng nhau đến đạm bạc trai thưởng cúc ăn cua. Chàng thấy thế nào? Từ Tự Chuân có chút do dự, mới vừa bị phụ thân trách cứ, hắn lại tổ chức tiệc tùng, không có một chút ý tự kiềm điểm, nếu phụ thân biết chỉ sợ sẽ càng tức giận. Khương Thị cũng nhìn thấy điều đó trong lòng, chỉ là nàng cũng có dụng ý của nàng. Tướng công cảm thấy không tốt sao? Khương Thị cười nói, Trùng Dương mời trưởng bối là tốt nhất. Tiếp nghe đại tẩu nói qua Trùng Dương đại bá lại phải đi thu nợ rồi. Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội này tụ họp lại. Bằng không, sẽ phải đợi đến lễ mừng năm mới nữa. Thu nợ, Từ Tự Chuân rất kinh ngạc. Chuyện Từ Tự cần giúp Phương Thị trông coi của hồi môn hai vợ chồng họ mặc dù không thông báo khắp nơi, nhưng thiên hạ không có bức tường nào gió không lọt qua được. Từ Tự Chuân cũng loáng thoáng nghe nói chút ít, chỉ là không nghĩ tới Từ Tự cần còn phải đi thu nợ. Khương Thị gật đầu, rất cảm khái nói, từ trước thiếp đã thấy đại bá làm người cởi mở, nhưng chưa từng nghĩ đại bá còn là một người thiết thực. Nếu đổi lại là người khác, ai mà còn đội gió đội mưa đi thu nợ. Phái một quản sự tin tưởng đi là được rồi. Lại nói tiếp nghe giọng điệu của đại tẩu, đại bá sở dĩ muốn đi thu nợ chủ yếu là vì nghĩ thừa dịp này làm chút ít mua bán, trợ cấp bù vào chi phí trong nhà. Không thể nào, Từ Tự Chuân có chút không tin, trong tay tam bá phụ hẳn là có không ít bạc mới đúng. Ngồi ăn không núi cũng lở. Khương Thị nói tam bá phụ dù sao cũng đã phân ra ra ngoài nhiều năm như vậy rồi, lại không có việc đàng hoàng, dùng một thiếu một tình hình kinh tế không khỏi eo hẹp một chút. Nhưng tam bá phụ dù sao cũng đi ra từ phủ Vĩnh Bình Hầu, một năm bốn mùa xã giao này, nhân tình trong nhà rồi khách khứa lui tới cũng là một khoản chi tiêu lớn. Đại tẩu lại thường xuyên lấy bạc trong vốn riêng của mình ra giúp đỡ. Đại bá không muốn dùng đồ cưới của đại tẩu, nên chuẩn bị làm chút mua bán nhỏ. Đại tẩu cũng khuyên đại bá, việc buôn bán này cũng phải có bí quyết kinh doanh. Không bằng trước tiên giúp đại tẩu quản lý danh mục sổ sách của hồi môn, đi nhìn học hỏi khắp nơi một chút, chờ khi nào trong lòng hiểu được việc mua bán này thì lại mở cửa hàng cũng không muộn. Đại bá nghe có lý, nên bắt đầu giúp đại tẩu quản lý danh mục sổ sách. Có đôi khi danh mục sổ sách không rõ ràng thì tránh không khỏi việc phải đến điền trang trông coi, trên đường gặp được thương nhân, đương nhiên phải bắt chuyện mấy câu. Lúc này thường xuyên qua lại, đại bá cũng thừa dịp thu nợ làm vài chuyến mua bán, nên buôn bán có lời. Dần dần cũng biết được cách thức, tiếp nghe nói qua 2 năm nữa họ chuẩn bị mở cửa hàng ở đường cái phía đông hoặc đường cái phía tây Yên Kinh nữa đấy. Lại cười nói tiếp nghe đại tẩu nói, lúc trước trong nhà có chuyện gì thì đều là tam bá phụ định đoạt. Hiện tại đại bá gánh trách nhiệm nuôi sống gia đình, tam bá phụ có chuyện gì cũng phải thương lượng với đại bá nữa đấy. Từ Tự Chuân nghe thế ánh mắt sáng lên, Khương Thị nhìn ở trong mắt trong lòng liền vui vẻ. Tìm cơ nói đến Kim Thị, tướng công còn không biết sao, tam bá chỉ là người có vỏ ngoài rỗng tuếch thôi. Từ Tự Chuân cả kinh, nàng nghe ai nói vậy, tam tẩu tự nói đấy chứ à. Khương Thị cười nói là bổng lộc của tam bá còn chưa đủ mua 2 ngày gạo. Thế mà đồng liêu của tam bá người này càng có tiền hơn người kia, người này tiêu pha lớn hơn người kia. Tam bá cũng không thể đi một mình được à. Cũng cần phải theo phong trào tam bá lúc ở cấm vệ quân chỉ là một lính tiên phong nho nhỏ, không kiếm được lợi lộc gì. Muốn đổi chỗ thì cho dù có cha chồng hoặc ngũ thúc phụ ra mặt nói giúp nhưng cũng phải thu xếp đút lót một chút bằng không, người khác sẽ cảm thấy ngươi keo kiệt sau này không bao giờ giao thiệp với ngươi nữa, khi có chuyện tốt gì cũng sẽ không chiếu cố ngươi. Tam bá dứt khoát không tìm bất cứ ai, nghĩ biện pháp xây dựng mối quan hệ tốt với quan trên, năm này qua năm khác đã tiêu phí đi không ít bạc. Vì chuyện này mà tam tẩu đã bán đi một tòa nhà trong của hồi môn của mình rồi. Sao có thể bán đi tòa nhà trong của hồi môn? Từ Tự Chuân kinh ngạc nói, chẳng lẽ tam bá phụ và đại ca cứ tùy ý để bọn họ làm ẩu như vậy sao? Tiếp cũng hỏi tam tẩu như thế. Khương Thị nói tam tẩu nói cùi nhiều gạo nhiều, không bằng có nhiều thời gian. Đại bá và đại tẩu nhìn thấy cuộc sống khó khăn của bọn họ, khắp nơi bảo vệ bọn họ cho dù là ra đường mua một hộp phấn hoa cũng mua 2 phần. Sao bọn họ có thể lại chia tay ra hỏi bạc của đại tẩu nên trở về thương lượng với người nhà mẹ đẻ. Kim đại nhân nghe nói là vì chuyện này, không nói ý kiến gì khác liền đáp ứng. Còn nói chuyện này có lớn có nhỏ có thư thả có cấp bách, việc cấp bách bây giờ là tam bá phải nghĩ ra biện pháp và nhanh chóng phóng tới ngũ thành binh mã ti làm chủ sự nơi đó, tòa nhà không còn thì mua cái mới, nhưng không có cơ hội này, ngay cả có tiền cũng không mua được. Nói tới đây, Khương Thị liếc Từ Tự Chuân một cái thật sâu, có thể thấy được nếu như làm chuyện đứng đắn thì cho dù là bán ruộng hay bán đất thì trưởng bối trong nhà không có một người nào không ủng hộ cả. Vậy sao? Lời của thê tử khiến hắn rất khiếp sợ, bưng trà sâm lên lộ ra vẻ có chút không yên. Đúng ạ, Khương Thị cười nói, chàng nhìn ngũ đệ xem, vì muốn đi con đường làm quan, trong nhà đã có một tiên sinh trợ giảng, cha chồng còn cố ý mời cậu cả giới thiệu Thường tiên sinh đến. Lại nhìn lục đệ xem, một người muốn học công phu quyền cước, đại cô ra khắp nơi tìm thầy dạy cho không nói, còn tự mình đi Yên Kinh một chuyến. Ngay cả thất đệ, Tôn lão hầu trước sau sau đưa đến 2 người thầy dạy. Chàng nghĩ lại xem, việc này chỉ tốn của thiếp một chút thời gian thôi. Nên bất kể là cha chồng cũng được, Tôn lão hầu gia cũng được, không có một người nào cảm thấy phiền toái, còn không phải là vì việc này liên quan đến tiền đồ của bọn người ngũ đệ, lục đệ sao. Cho nên nói, nặng nhẹ, phải phân cho rõ ràng. Từ Tự Chuân không lên tiếng. Khương Thị biết cuộc nói chuyện hôm nay chỉ đành phải ngừng ở đây rồi. Nếu còn nói sâu vào nữa thì chỉ khiến cho Từ Tự Chuân bất mãn thôi. Nàng cười đứng lên, đảo trong mắt một cái rồi chuyển chủ đề, tướng công uống trà sâm rồi thì nghỉ một lát đi nhé. Qua ít ngày nữa thiếp phải lâm bồn rồi, thiếp còn trông cậy vào tướng công đến lúc đó cho thiếp biện pháp đấy. A hát, Từ Tự Chuân hồi phục lại tinh thần, nàng yên tâm, đến lúc đó ta nhất định ở bên cạnh nàng. Khương Thị cười giúp Từ Tự Chuân rút cái gối dựa phía sau lưng ra thay bằng một cái gối nhỏ hình vuông, hầu hạ hắn nằm xuống. Từ Tự Chuân căn bản không buồn ngủ, nhưng lại không tiện từ chối lòng tốt của thê tử, một mình nằm ở trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lăn qua lộn lại nghĩ tới chuyện của Từ Tự Cần và Từ Tự Kiểm. Trong ánh mắt Viên Bảo Trụ đứng ở đường lộ ra sự lo lắng nồng đậm, nhìn thấy Khương Thị đi ra, vội vàng nghênh đón, thấp giọng nói, sao rồi ạ? Tư thiếu gia không tức giận chứ ạ? Điều phải nói ta cũng nói rồi. Trong lòng Khương thị cũng không chắc, phải nhìn xem trong lòng Tư thiếu gia nghĩ như thế nào a. Tư thiếu gia là một người thông minh, Viên Bảo trụ vội vàng an ủi nàng, nhất định có thể biết được dụng tâm lương khổ của ngài. Ta cũng chỉ là cố gắng làm hết bổn phận của thê tử thôi. Trong miệng Khương thị nói như vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm cầu nguyện Từ Tự Chuân có thể hiểu dụng ý của mình. Vợ Viên Bảo trụ nhìn thấy thế, liền do dự dự kêu lên: Tư thiếu phu nhân, người xem chúng ta có nên đưa chút tin tức đến chỗ phu nhân hay không? Như vậy, mặc dù Tư thiếu gia vẫn làm theo ý mình như cũ, nhưng trách nhiệm của cô nương nhà bọn họ cũng ít một chút. Vẫn là ma ma nghĩ chu đáo. Khương thị vội nói, mau an bài người truyền chút tin qua đi. Trong lòng mẹ chồng nói không chừng vẫn luôn lo lắng đấy. Phương thị này thật sự rất biết nói chuyện. Thập nhất nương cười hỏi qua lại Hồ Phách: vợ Kiệm Ca Nhi thật sự bán tòa nhà của hồi môn sao? Sao ta không nghe nói chuyện này a? Đúng là bán ạ, Hồ Phách cười nói, chỉ là cảm thấy chỗ kia không tốt nên bán đi đổi một khu vực tốt lần nữa thôi ạ, là một tòa nhà nhỏ. Thập nhất nương cười, xoay người cười nói với Từ Lệnh Nghi, nhà có hiền thê, như có một bảo vật. Lúc này hầu gia nên yên tâm đi. Từ Lệnh Nghi cũng thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta có chuyện này muốn thương lượng với nàng. Thập nhất nương lắng nghe, nàng nói kết đôi anh nương cho giới Ca Nhi như thế nào. Thập nhất nương rất kinh ngạc, trong lòng nàng, bọn họ là biểu huynh muội, đứa bé kia từ nhỏ đã khiến cho người khác yêu thích rồi. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, nhưng dụ Ca Nhi lớn hơn một chút, Cần Ca Nhi lại nhỏ một chút. Chỉ có giới Ca Nhi tương đối trẻ tuổi. Con bé cũng giống nàng, thích hoa hoa cỏ cỏ, nàng lại là cô mẫu của con bé, nếu con bé gả vào, nhà chúng ta dù thế nào chăng nữa cũng sẽ không bạc đãi con bé, nàng cũng có người làm bạn. Nàng thấy thế nào? Chương 677, như đưa đám hạ. Thập nhất nương bật cười, rốt cuộc là chàng tìm vợ cho giới Ca Nhi hay là tìm bạn cho thiếp đây? Nếu chàng tìm vợ cho giới Ca Nhi, thì thiếp cảm thấy chuyện này còn phải xem lại một chút. Nếu chàng tìm bạn cho thiếp, vậy thì không cần đâu. Vợ của dụ Ca Nhi, Chuân Ca Nhi đều rất hiếu thuận. Nàng vừa nói, lại cầm tay Từ Lệnh Nghi, phụ mẫu sẽ đi trước chúng ta, cuộc sống của con gái còn dài. Bạn già chính là hy vọng khi đến già có một người làm bạn đấy. Theo lời của nàng, trong đôi mắt giống như ngày hè của Từ Lệnh Nghi dần dần sáng lên, thấy vậy trong lòng thập nhất nương căng thẳng, lại nhất thời ngừng nói. Ta biết, Từ Lệnh Nghi nắm lại tay của nàng, cứ theo nàng đi. Lại cảm thấy lời này không biểu thị rõ ý muốn nói, sau này ta sẽ thường xuyên ở cạnh nàng. Ánh mắt nhìn nàng vô cùng chăm chú, thập nhất nương cũng không phải muốn một câu hứa hẹn của hắn. Nàng muốn nói cho Từ Lệnh Nghi biết, chỉ cần đi cùng nhau cho tới khi cuối đời chính là phu thê rồi, không cần vì suy nghĩ đến tâm tình của nàng mà gả anh nương cho giới Ca Nhi. Dĩ nhiên, nếu như anh nương và giới Ca Nhi có ấn tượng tốt về nhau, vậy thì không cần bàn tới những thứ khác rồi. Nhưng bàn tay to dần dần nắm chặt cũng đang nói cho nàng biết, hắn mượn chuyện lần này để biểu đạt cái gì đó. Thập nhất nương do dự nhìn Từ Lệnh Nghi, tay của hắn ấm áp, có lực vững như bàn thạch, làm cho người ta cảm thấy an toàn, như muốn đem sự an tâm thu chặt lại. Trong lòng thập nhất nương ấm áp, ngoài phòng truyền đến tiếng quản sự ma ma cầu Hổ Phách thông bẩm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời mùa thu sáng rỡ rơi vào trong viện, mấy tiểu nha hoàn chưa vấn tóc đứng cười nhẹ nhàng trên ghế còn đang hái hoa lựu. Thế giới phức tạp như vậy, nhưng lòng của nàng chưa từng yên bình như thế. Sau đó Từ Lệnh Nghi không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng thập nhất nương bắt đầu thật tình suy nghĩ về hôn sự của Từ Tự Giới. Năm nay Từ Tự Giới đã 14 tuổi, theo đạo lý cũng có thể làm mai rồi. Chẳng qua là trong lòng nàng vẫn ngầm mong đợi hắn có thể trúng tú tài, đến lúc đó làm mai cũng dễ dàng hơn một chút. Gả anh nương cho Từ Tự Giới, để cho La gia đời sau và Từ gia lại có quan hệ thông gia. Cổ đại không thể so sánh với hiện đại. Ở cổ đại cho dù tình cảm vợ chồng có tốt như thế nào, nhưng nếu mẹ chồng không thích nói hưu là có thể hưu, ngược lại nếu tình cảm vợ chồng không tốt mẹ chồng thích muốn hưu cũng đừng nghĩ hưu. Ngươi chính là con dâu của nhà này, gia tộc này sẽ phải che chở cho ngươi. Cho nên chọn mẹ chồng còn quan trọng hơn chọn trượng phu. Nàng là cô của anh nương, nếu như Từ gia đi cầu hôn, La gia bên kia khẳng định là không có vấn đề gì. Nàng chỉ bận tâm đến Từ Tự Giới, trong số các huynh đệ, hắn cô đơn nhất. Nếu như lấy anh nương, con nối dòng của La gia tràn đầy, Từ Tự Giới tinh tế tỉ mỉ, tính cách của anh nương cởi mở. Từ Tự Giới không phải là trưởng cũng không phải là ấu, ít bị trưởng bối chú ý, áp lực cũng nhỏ, tính cách thì đôn hậu có thừa nhưng lòng cầu tiến chưa đủ. còn anh nương thì là trưởng nữ, là hài tử đầu tiên của cha mẹ, lại là gương tốt cho các huynh đệ tỷ muội khác, không chỉ được coi trọng còn được mọi người dành thời gian giáo dục cũng nhiều. Hài tử như vậy bình thường đều rất có trách nhiệm, cũng biết chăm sóc người khác. Xem qua một vài phương diện này thì hai người bổ sung cho nhau cũng rất tốt, lại cùng La gia thân càng thêm thân, bất kể là La Trấn Hưng hay là Từ Tự Chuân, cũng đều thân cận hơn với Từ Tự Giới. Thập Nhất Nương càng nghĩ càng cảm thấy cửa hôn sự này không tệ. Thời điểm Từ Tự Giới đến vấn an nàng, nàng không khỏi đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Mẫu thân, Từ Tự Giới không rõ ràng cho lắm, thấp đầu nhìn cẩn thận xiêm y, giày của mình, nhưng không phát hiện có cái gì không ổn thì lại càng khó hiểu rồi, ngài còn có cái gì phân phó ạ? Không có, không có. Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng nhìn hắn, con ngồi xuống nói chuyện đi. Trong khoảng thời gian này việc học như thế nào? Thập Nhất Nương rất ít khi trực tiếp hỏi về việc học của hắn như vậy. Chỉ luôn hỏi hắn hôm nay học những thứ gì, tiên sinh giảng nghe có hiểu hay không, có muốn đến ngõ cung huyền thỉnh giáo cậu hay không. Từ Tự Giới không khỏi có chút khẩn trương, những thứ khác đều tốt, chỉ là văn chương con viết khiến cho tiên sinh không hài lòng lắm. Nếu thật sự không được, đọc vài quyển sách mà người khác viết văn tốt, xem người ta mở đầu như thế nào, kết thúc như thế nào rồi ghi tạc trong đầu. Sau đó chiếu vào bài văn của mình mà bắt đầu luyện tập thời gian dài, chắc chắn sẽ có chút thu hoạch. Nàng dạy hài tử như vậy sao? Thập Nhất Nương còn chưa dứt lời, Từ Lệnh Nghi vừa nói vừa cười mà thẳng bước đi vào, con cứ nghe lời của Thường tiên sinh là được. Hắn nói con luyện tập như thế nào thì con luyện tập như thế là tốt rồi. Lúc phụ thân nói chuyện với mẫu thân, luôn luôn ôn hòa không giống với người khác. Người trong nhà cũng có thể cảm giác được chứ đừng nói chi là Từ Tự Giới. Hắn cười nhìn mẫu thân một cái cung kính đáp vâng, trả lời vài câu về vấn đề bài học mà Từ Lệnh Nghi hỏi, rồi đứng dậy trở về viện. Thập Nhất Nương ngồi xuống bên cạnh Từ Lệnh Nghi, hầu ra thiếp cảm thấy chuyện ngài nói không tệ đâu. Nhưng mà thiếp còn phải quan sát xem hài tử như thế nào mới được. Ngài nói xem, lấy cớ gì để cho đứa bé kia tới Yên Kinh một chuyến đây. Từ Lệnh Nghi nghĩ ngợi một chút mới kịp phản ứng, hắn cười nói chuyện này còn không phải dễ làm sao. Nàng nói cần ca nhi lập tức muốn chuyển ra ngoại viện, một mình nàng cảm thấy tịch mịch, bảo anh nương tới làm bạn với nàng thì không phải được rồi sao. Hơn nữa lúc này đưa tin đi dư hàng, qua năm mới lên đường, vừa lúc tháng 3 sẽ đến. Các nàng còn có thể đi dạo hội chùa, đạp thanh. Lý do đơn giản như vậy, nàng lại không nghĩ ra. Bởi vì chột dạ sao? Thập Nhất Nương xấu hổ. Chủ ý này của hầu gia thật tốt. Tiếp sẽ viết một phong thư đi dư hàng. Nàng đáp ứng lập lờ nước đôi, rồi vội vàng chuyển đề tài, đã gom góp đủ tiền cho Ung Vương gia chưa ạ? Gom góp đủ rồi. Từ Lệnh Nghi cười nói, trưởng quỹ của Đại Phong Hào này thật không đơn giản. 20 vạn lượng bạc, một phân tiền lợi tức cũng không muốn, ngược lại còn dùng hết 5 vạn lượng bạc để lì xì cho Bạch Tổng Quản. Ra tay lớn như vậy, hắn lo gì làm ăn không tốt lên. Ra tay lớn như vậy thì cũng cần tiền vốn lớn mới được. Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi khẽ nhíu mày, hầu ra có biết lại lịch của Đại Phong Hào. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Từ Lệnh Nghi nói ta thảo một biên lai mượn đồ 25 vạn lượng bạc cho hắn, lãi hàng năm một phân. Mặc dù lợi tức ít một chút, nhưng trên mặt chữ thì không sai. Về phần nói lai lịch, bất kể hắn có lai lịch gì cũng không dám dở mánh khóe với chúng ta. Vừa nói, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khí phách nhìn từ trên cao xuống. Nhìn hắn ngày ngày ở nhà đi dạo, ngược lại đã quên hắn còn là thiếu bảo của thái tử. Thập Nhất Nương buồn cười. Dân không cùng quan đấu, bất kể Đại Phong Hào này có lai lịch gì, Từ Lệnh Nghi chỉ cần không tham bạc của Đại Phong Hào, Đại Phong Hào đúng thật là không thể đem hắn như thế nào. Từ Lệnh Nghi phân phó Thập Nhất Nương, mấy ngày nữa không phải là sinh nhật của Ung Vương Phi sao? Nàng giúp ta mang một hộp vàng thỏi cho Ung Vương Phi. Nói với Ung Vương Phi, để cho nàng tìm một cửa hàng bạc trăm năm mà đổi. Tình nguyện chịu thiệt một chút cũng không nên nhắc lên quan hệ với các cửa hàng bạc như Đại Phong Hào. Nếu là không đủ tiền tiêu thì thay phiên làm đầy tháng cho hài tử tròn tuổi, sinh thần của người lớn, ngàn vạn không nên lại đi mượn bạc nữa. Thập Nhất Nương thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng chần chờ nói, hầu ra có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Từ Lệnh Nghi trầm mặc một hồi lâu mới thấp giọng nói, mùa xuân năm ngoái Ung Vương tiến cử cấp sự trung vi cao thuần ở công bộ làm huyện lệnh, lại bộ rất nhanh đã có công văn. Vẫn là sĩ tranh nói thì ta mới biết được, thì ra là thái tử thông qua hắn tiến cử một Hàn Lâm họ Lý ở Hàn Lâm viện. Hắn cười khổ lắc đầu, kết quả năm nay thái tử muốn tiến cử đệ tử của lão sư hắn đi ra hưng nhậm chức huyện lệnh, nhưng lại có người chạy đến chỗ Ung Vương mưu cầu vị trí này. Thập Nhất Nương thất kinh, hầu gia hoài nghi. Không phải là hoài nghi. Từ Lệnh Nghi nói, bằng không, Sĩ Tranh cũng sẽ không đặc biệt vì chuyện này mà đến tìm ta. Vậy thái tử có ý gì? Ung Vương bên kia chàng có thể nói để hắn tỉnh ra hay không? Nếu như thái tử và Ung Vương nổi lên tranh chấp bất kể là ai thắng thì đối với Từ gia lực sát thương cũng đều rất lớn. Sợ nhất là Hoàng thượng cảm thấy hai người không có tình thủ túc dưới cơn nóng giận tận diệt cả hai người. Vậy thì cuộc sống của Từ gia sẽ càng không dễ chịu cho lắm. Thấy bộ dạng lo lắng của thê tử, Từ Lệnh Nghi có chút hối hận khi nói cho nàng biết. Nàng đừng lo lắng, Ung Vương là một người hiểu chuyện. Có mấy lời ta đã nói với hắn rồi. Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, ta đây cũng sẽ cảnh tỉnh hắn một lần nữa. Cho tới nay, Hoàng thượng hữu ý vô ý để cho thái tử và Từ Lệnh Nghi duy trì khoảng cách với nhau. Cũng bởi vậy mà Từ Lệnh Nghi và thái tử vẫn luôn khách khách khí khí, tình cảm giữa cậu cháu rất mỏng, hơn nữa chỉ có lễ quân thần. Ngược lại với Ung Vương, bình thường không có gì lui tới, nhưng có chuyện gì, người đầu tiên Ung Vương nghĩ đến đúng là người cậu Từ Lệnh Nghi này. Ta biết rồi. Lời của Từ Lệnh Nghi cũng không khiến Thập Nhất Nương yên tâm, ngược lại còn lo lắng hơn, ở trong lòng tinh tế tự suy nghĩ xem khi gặp Ung Vương phi thì nên nói như thế nào mới tốt. Có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm, hầu gia, phu nhân, tứ thiếu gia đã tới. Kể từ ngày ở thư phòng Từ Lệnh Nghi phẩy tay áo bỏ đi, Từ Tự Chuân không đi thư phòng ở ngoại viện nữa, Từ Lệnh Nghi cũng không nói gì, cứ như vậy rất tự nhiên tiếp nhận công việc vặt trong nhà. Ở trong mắt người ngoài, là do lúc hắn không ở trong nhà Từ Tự Chuân giúp đỡ quản gia mấy ngày, hiện tại hắn trở lại, chuyện trong nhà lại do hắn quản lý mà thôi. Cũng vì vậy mà hắn đi sớm về trễ, mấy lần Từ Tự Chuân và Khương Thị tới Vân An cũng không gặp hắn. Chỉ có Cần Ca Nhi oán trách hiện tại phụ thân không viết chữ cùng con nữa rồi. Trải qua mấy ngày nay, hôm nay là lần đầu tiên Từ Lệnh Nghi trở lại sớm như vậy. Nên Từ Tự Chuân đã chạy tới, nhìn bộ dạng này là nhìn thấy có cơ hội tới gặp Từ Lệnh Nghi đấy. Ý niệm trong đầu hiện lên, Từ Tự Chuân đã đi đến. Hắn hành lễ có chút chân tay luống cuống đứng ở trước kháng, phụ thân, co con. Lộ ra vẻ rất bất an. Từ Lệnh Nghi thở dài trong lòng, chỉ vào ghế thái sư bên cạnh, ngồi xuống rồi từ từ nói. Từ Tự Chuân do dự một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ thân, lúc ngài không ở nhà, công việc quản gia đều giao cho con chú ý. Hắn vừa lớn tiếng nói chuyện, vừa rũ mắt nhìn mũi chân, không nhìn người khác nhưng con lại đi làm hoa đăng. Chuyện này con làm sai rồi. Xin phụ thân tha thứ cho con lần này, sau này con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Mặc dù nghĩ Từ Tự Chuân có lời muốn nói, nhưng ai cũng không ngờ hắn có thể đi thẳng vào vấn đề nói xin lỗi luôn như vậy. Từ Lệnh Nghi không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Đứa bé này, rốt cuộc cũng đã tới để đối mặt với sai lầm của mình rồi. Con nói con sai rồi, vậy con sai ở chỗ nào? Từ Lệnh Nghi lạnh lùng nhìn hắn, khóe mắt đuôi lông mày cũng không hạ xuống, lộ ra vẻ có chút hờ hững với lời xin lỗi của Từ Tự Chuân. Phụ thân nguyện ý nghe hắn nói, tim Từ Tự Chuân vẫn luôn căng thẳng rốt cục cũng nới lỏng ra mấy phần, con không nên không phân biệt được chủ thứ, vì làm đèn lồng mà trì hoãn việc vặt trong nhà. Đáng ra con nên xử lý tốt mọi việc rồi mới đi làm đèn lồng. Phụ thân, hắn ngẩng đầu lên, chân thành nói với Từ Lệnh Nghi, sau này con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Biết sai là tốt rồi. Giọng điệu của hắn vẫn có chút nhàn nhạt như cũ, nhưng vẻ mặt lại hòa hoãn hơn rất nhiều, quan trọng hơn chính là phải rút kinh nghiệm, sau này không nên tái phạm nữa. Phải biết rằng, nhị ca ngươi không có nhà, ngươi chính là người lớn nhất trong nhà, nên làm gương cho các đệ đệ. Chương 678, hành tẩu thượng, bá quyết bách khốc ký đình thả thạc. Từ Lệnh Nghi thả bút lông trong tay ra, hài lòng nhìn mấy chữ cuồng thảo phi long phương vũ trên giấy tuyên thành, cười ngẩng đầu hỏi Thập Nhất Nương bên cạnh, gọi là Đình, nàng thấy như thế nào? Đình ở chỗ này, có ý là cao ngất thẳng tắp. Cộng thêm chữ thạc phía sau, ẩn hàm ý tư có nhiều. Tốt, Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, cái tên này thật hay. 26 tháng 9, Khương Thị thuận lợi sinh con trai trưởng. Từ Lệnh Nghi đang đặt tên cho bé. Từ Lệnh Nghi nghe vậy, một lần nữa lấy một tờ giấy tuyên thành khác đoan đoan chính chính dùng thể chữ lệ viết một chữ, Đình kêu đăng hoa đi vào, đưa cho tứ thiếu gia đi. Bởi vì Khương Thị sinh đích trưởng tôn, nên mọi người trong phủ từ trên xuống dưới mọi người đều được ban thưởng. Mọi người đang rất cao hứng. Hoa đăng cười đáp vâng, bước nhanh đi đến chỗ Từ Tự Chuân. Từ Lệnh Nghi thương lượng chuyện với Thập Nhất Nương, chờ sau lễ tắm 3 ngày của Đình ca nhi ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Thập Nhất Nương sừng sốt, chàng không đợi lễ đầy tháng của Đình ca nhi sao? Không đợi, Từ Lệnh Nghi nói, chờ qua lễ đầy tháng của bé thì quá muộn rồi. Hầu gia muốn đi đâu? Đi từ Thuyên Đồng rồi tới Gia Dự Quan. Gia Dự Quan thuộc về trọng địa quân sự, mấy lần Từ Lệnh Nghi ra ngoài tất cả đều đi thăm thú những chỗ này. Lấy kinh nghiệm của Từ Lệnh Nghi, hắn sẽ đi một vòng qua những địa phương khi còn trẻ hắn đã từng chinh chiến và cũng là nơi mang lại vinh quang cho hắn, ôn lại những năm tháng hăng hái đó Thập Nhất Nương có thể hiểu được. Hầu gia cẩn thận một chút, nàng dặn dò, mang thêm nhiều hộ vệ tùy tùng một chút. Bên kia rất vắng vẻ, vạn nhất có chuyện gì thì có thể bị phiền toái. Không có việc gì, Từ Lệnh Nghi cười nói, ta sẽ đi giống lần trước đi trạm dịch. Vừa nói, vừa do dự một lát rồi nói tiếp, ta nghĩ, lần này cũng để cho Cẩn Ca Nhi cùng đi với ta. Lại nói cơ hội như vậy không nhiều lắm, để cho hắn đi kiến thức một phen. Giao thông ở cổ đại không phát triển giống hiện đại, ra ngoài một chuyến vô cùng không dễ dàng, có người cuối cùng cho đến khi chết cũng không có cơ hội đi ra ngoài mà chỉ ở trong phương viên 10 dặm. Cơ hội giống như thế này xác thực không nhiều lắm. Thập Nhất Nương tự nhiên đồng ý. Từ Lệnh Nghi phân phó nàng, những ngày chúng ta không ở nhà, nàng cùng Bạch Tổng quản thương lượng chuyện sửa sang lại Thanh Ngâm Cư ở ngoại viện lại đi, cần mua thêm thì mua thêm, cần sửa lại thì sửa lại. Chờ qua năm, sẽ chuyển đồ đạc của hắn qua. Cứ như vậy Cẩn Ca Nhi thật sự từ trong ngực nàng ra ngoài độc lập rồi. Thập Nhất Nương thử nghĩ đã cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến năm đó Từ Tự Kiệm phát bệnh sởi, Tam Phu Nhân giữ hắn ở lâu bên mình một năm, Thập Nhất Nương còn cảm thấy Tam Phu Nhân quá mức nuông chiều hài tử, đến phiên nàng, lúc này nàng mới hiểu tâm tình của Tam Phu Nhân. Tiếp biết rồi, Thanh Ngầm Cư là một viện tương đối lớn ở ngoại viện, bốn vào ba ra cửa nách bên hông cách phố Tây khoảng 20 trượng, ra vào rất thuận tiện. Xế chiều Thập Nhất Nương mang theo Hồ Phách đi xem viện. Cửa gỗ trong viện đều còn tốt, chỉ cần quét dọn qua loa là được, khắp nơi là cho bụi, vì lâu không có ai ở lại có chút trống trải, thậm chí có chút hoang vu. Ở phía trước trồng vài loại hoa và cây cảnh chứ ạ. Hồ Phách cười nói, như vậy, mai kia thời điểm đầu mùa xuân trong viện sẽ rất náo nhiệt, trong phòng cũng có sinh khí hơn. Tại sao ngươi phải sợ khi hắn vào ở thì không náo nhiệt? Thập Nhất Nương cười nói, không cần phải nói, chỉ vài con chim với lũ chó kia chỉ sợ viện này không có lúc nào yên tĩnh. Hồ Phách nghe vậy che miệng mà cười. Thái phu nhân biết thì nhíu chặt chân mày, không đợi lễ đầy tháng của Đình Ca Nhi đã đi. Mắt thấy sắp đến lễ mừng năm mới rồi, không bằng qua năm lại đi cũng được. Hiện tại, niềm vui thu lớn nhất của Thái phu nhân chính là đi xem chắt trai Đình Ca Nhi. Mùa đông đi ra dự quan mới có ý nghĩa chứ, Từ Lệnh Nghi cười nói, nếu chờ đến mùa xuân, vậy thì không có ý nghĩa gì nữa rồi. Thái phu nhân thấy Nhi tử kiên trì, cũng không nói gì nữa. Nhưng chỗ Ngũ phu nhân bên kia lại ầm ĩ, con cũng muốn đi, Sân Ca Nhi đi loanh quanh bên người mẫu thân, Cẩn Ca Nhi đã được đi vài lần rồi mà con còn chưa được ra ngoài một chuyến nào. Mấy ngày nay Ngũ phu nhân đang bề bộn làm mai cho Hâm tỷ nhi, kể cả là Thành Ca Nhi, mấy ngày nay cũng không có thời gian ôm bé vào trong ngực dạy chữ rồi. Thạch ma ma kéo Thất thiếu gia ra ngoài, nàng đang bể đầu sứt trán. Từ Lệnh Khoan cảm thấy nữ nhi còn nhỏ, nhưng Ngũ phu nhân sợ trì hoãn. Vì chuyện này mà hai người có chút trái ngược nhau, mà những nhà được làm mai, không có nhà nào làm cho người ta hết sức hài lòng. Không phải là của cải không đủ phong phú thì là mẹ chồng tuổi còn rất trẻ, thì là tướng mạo của nam chủ không tốt. Nàng đang suy nghĩ có nên xin Thập Nhất Nương giúp đỡ hỏi thăm một chút hay không, nhiều người, nhiều con đường mà. Sân Ca Nhi ôm cái chân bàn không đi, con muốn đi. Nếu ngài không đồng ý con sẽ đi nói với ông ngoại. Ngũ phu nhân nhức đầu, không thôi, tư bá phụ con phải đi ra dự quan, chứ không phải đi giang nam. Chỗ kia trừ bão cát thì cũng chỉ có bão cát, còn có rất nhiều người hồ, cẩn thận bị người khác bắt đi bán đây. Sân Ca Nhi bất vi sở động, Cẩn Ca Nhi đi được con cũng đi được. Tư bá phụ con mang theo Cẩn Ca Nhi đã cố hết sức rồi, không có biện pháp mang thêm một người nữa. Con mang theo hộ vệ nhà ông ngoại không được sao? Hai mẹ con đang nói mặt đỏ tới mang tai thì Từ Lệnh Khoan trở lại. Tứ ca muốn đi ra dự quan a. Hắn rất hưng phấn, có vẻ còn hưng phấn hơn so với Sân Ca Nhi, năm đó ta cũng muốn đi, nhưng nương không để cho ta đi, nên ta không đi được. Vừa nói, vừa dắt tay Sân Ca Nhi, đi, đi nói với tư bá phụ con một chút, chúng ta cùng đi. Sân Ca Nhi kêu to nhảy lên, Ngũ phu nhân mặc kệ có trượng phu đi theo, còn có cái gì không yên lòng chứ. Thái phu nhân tự mình chọn ngày tốt để hai huynh đệ mang theo Cẩn Ca Nhi và Sân Ca Nhi ra khỏi Yên Kinh. Từ Tự Chuân chịu trách nhiệm công việc vặt ở ngoại viện. Thập Nhất Nương bận rộn bố trí phòng cho Cần Ca Nhi tham gia mở tiệc chiêu đãi tiết vạn thọ, đưa tặng lễ mừng năm mới, ngày lễ Tết đặt mua hàng Tết. Ngũ phu nhân thì bận rộn tìm nhà chồng cho Hâm tỷ nhi. Mỗi ngày thái phu nhân đều cười ha hả đi xem Đình Ca Nhi, có đôi khi cũng đem Oánh Oánh đi Vân An lão nhân ra giữ lại chơi cả buổi. Thời gian rất nhanh đã đến tháng 12, Từ Lệnh Khoan và Sân Ca Nhi trở lại, nhưng không nhìn thấy Từ Lệnh Nhi và Cần Ca Nhi. Phạm Duy Cương giữ thứ ca lưu tại Thuyên Đồng. Từ Lệnh Khoan ngượng ngùng nói ta còn có việc nên mang Sân Ca Nhi về trước. Bọn họ không trở về nhà mừng lễ năm mới sao? Thập Nhất Nương cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Xem bộ dáng là không về được. Từ Lệnh Khoan không có hảo ý nhìn về phía Thập Nhất Nương cười cười. Lão tứ này, lễ đầy tháng của Đình Ca Nhi, lễ trăm ngày cũng không ở nhà thì không nói, ngay cả lễ mừng năm mới cũng ở bên ngoài. Thái phu nhân có chút không vui, sao con cũng không khuyên nhủ tứ ca con. Con khuyên rồi, Từ Lệnh Khoan hô to oan uổng, sao tứ ca sẽ nghe con chứ? Thái phu nhân không hề nói gì, kêu Từ Tự Chuân đi vào, chuyện trong nhà phải toàn bộ trông cậy vào cháu rồi. Nghĩ một chút rồi nói tiếp, nếu có gì không hiểu thì cứ đi hỏi mẫu thân cháu. Từ Tự Chuân cung kính đáp vâng, sâu sắc cảm giác trách nhiệm trọng đại, ngược lại lo được lo mất, một chuyện rất nhỏ cũng muốn tới hỏi Thập Nhất Nương, sợ đi sai làm sai. Nhưng Thập Nhất Nương lại nghĩ đến ông Vương bên kia, nên thừa dịp Từ Tự Chuân tới đây hỏi ý kiến nàng, đã kêu Bạch Tổng Quản đi vào, đã sắp bước sang năm mới rồi, lúc đi hầu ra có gì giao đãi đặc biệt muốn làm không? Không có, Bạch Tổng Quản cũng nhớ tới chuyện này, những người khác thì dễ nói, chẳng qua là không biết ngày lễ Tết này thì không biết tặng ông Vương phủ bên kia cái gì mới tốt. Ánh mắt Thập Nhất Nương rơi vào trên người Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân biết chuyện ung vương vay tiền, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không chúng ta lặng lẽ tặng chút ngân phiếu đi. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, hỏi Bạch Tổng Quản, ngươi giúp ta chuẩn bị ngân phiếu 2.000 lượng bạc. Bạch Tổng Quản hiểu được nô tài phải đi chuẩn bị. Thập Nhất Nương hàm xúc nói với Từ Tự Chuân, thời điểm ta đi tặng quà ngày lễ Tết cho ung vương phủ, sẽ đưa cho ung vương phi. Từ Tự Chuân gật đầu, buổi tối trở về, lặng lẽ nói với Khương Thị. Hài tử do nhũ nương nuôi nấng, sau ngày sinh vóc người của Khương Thị đã khôi phục 7-8 phần rồi, nên nghe xong liền có chút bận tâm, nếu lúc cha chồng đi không có giao đãi chúng ta làm như vậy thì có tính là đi lại quá gần với ung vương phủ rồi hay không? Vạn nhất nếu bị ung vương liên lụy thì làm sao bây giờ? Không, không thể nào. Từ Tự Chuân chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hắn cảm thấy nếu mọi người thân thích thì không thể thiếu chiếu ứng lẫn nhau một chút. Nhà cũng chẳng thiếu chút tiền kia, đổ lại là do mẫu thân quyết định đưa, cho tới bây giờ hắn không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng ý niệm vừa chuyển đến trước đó vài ngày nếu không phải Khương Thị khuyên hắn, hắn cũng sẽ không được phụ thân tha thứ nhanh như vậy, nên cảm giác lời của thê tử cũng có đạo lý nhất định, không khỏi có chút do dự. Khương Thị vừa nói ra, thấy Từ Tự Chuân có chút không nghĩ ra được chủ ý, nàng cẩn thận tự hỏi. Nếu như ung vương đàng hoàng làm vương gia của hắn, khi thái tử lên ngôi, hắn đương nhiên là người tôn quý nhất. Quan hệ với hắn tốt rồi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng nếu như ung vương có ý niệm khác trong đầu, huống chi chuyện đưa bạc cho ung vương phủ cũng không phải là do cha chồng đặc biệt dặn dò. Khương Thị thử nghĩ trong lòng đã cảm thấy sợ, chàng đừng vội. Để thiếp viết một phong thư cho phụ thân, xem phụ thân nói như thế nào. Nàng giúp Từ Tự Chuân nghĩ kế. Từ Tự Chuân gật đầu. Không tới mấy ngày, Khương Bách phu nhân lấy cớ đến thăm hài tử cho nha hoàn trong phòng lui ra để mình có lời muốn nói. Phụ thân con và bá phụ con đều có suy nghĩ giống nhau, để các người nên tránh xa cả vị ở trong cung và vị ở ngoài cung này. Hoàng thượng chính trực cường thịnh, cuộc sống còn dài. Lúc này làm cái gì, hiển nhiên đều không thỏa đáng cả. Khương Thị nói những lời này với Từ Tự Chuân, để cho hắn truyền lời cho Thập Nhất Nương, mẫu thân ở bên trong viện, phụ thân lại không ở trong nhà, chuyện trên triều đình thay đổi trong nháy mắt, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Hầu gia và ung vương gia là cậu cháu, xảy ra chuyện như vậy, không cầu tới thì thôi, nếu đã cầu tới, phụ thân con lại nghĩ biện pháp trả nợ, mắt thấy đến cửa ải cuối năm, dù thế nào thì chúng ta cũng phải đi một chuyến. Nhiều bạc chúng ta không cầm ra được, nhưng 1-2 nghìn lượng bạc thì vẫn tiết kiệm được. Kể cả hoàng thượng biết rồi, cũng sẽ không nói gì. Từ Tự Chuân nghĩ một chút thấy cũng có đạo lý, trở về nói cho Khương Thị. Khương Thị cười khổ, thái tử nơi đó, có phải cũng nên đi một chuyến hay không? Tiếp nghe người ta nói, thái tử phi có quan hệ rất thân mật với mẹ chồng. Hiện tại có chuyện như vậy, dù thế nào cũng nên nói một tiếng với thái tử phi. Từ Tự Chuân uyển chuyển nhắc nhở Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nói, ta đã đi qua chỗ thái tử phi rồi. lén nói với Hồ Phách, Khương gia tốn không ít tâm tư trên người Khương thị. Hồ Phách không dám nghị luận, nói đến thư của Dư Hàng bên kia qua Tết Nguyên Tiêu đại biểu tiểu thư sẽ lên đường, vậy thì cuối tháng 2 có thể đến. Ngài xem, khi đại biểu tiểu thư tới, sẽ nghỉ ngơi ở đâu mới tốt. Chương 679, hành tẩu chung. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút liền cười nói, nếu là đi theo ta, sẽ ngủ ở hậu viện Tây Sương phòng đi. Bình thường có nữ nhi nhà người khác đến, cũng sẽ an bài nữ nhi ở tại hậu viện Tây Sương phòng. Hồ Phách cười đáp vâng, cùng nàng thương lượng bố trí phòng ốc như thế nào, muốn chuẩn bị mấy bà tử, mấy nha hoàn, để chuyển hướng cái đề tài này. Buổi tối đi Vân An Thái phu nhân, Thập Nhất Nương hỏi Sân Ca Nhi, ra dự quan chơi rất vui sao? Chơi rất vui, chơi rất vui. Sân Ca Nhi gật đầu lia lịa. Trở lại đã 2 ngày rồi, nhưng hưng phấn được đi xa còn chưa rút đi, người nào cùng hắn nhắc tới ra dự quan, hắn cũng sẽ thao thao bất tuyệt nói những điều mà hắn chứng kiến ở ra dự quan. Tường thành của bọn họ có cao như vậy. Hắn mở 2 cánh tay chạy từ đầu phòng đến đầu kia tấm biển dài như vậy, lại chạy từ đầu kia tới này đầu. Cháu ngửa đầu còn không nhìn thấy tới vọng lâu. Khắp nơi đều là bão cát, phải dùng khăn che mặt lại. Thịt dê ăn ngon, còn nhìn thấy người có tóc vàng mắt xanh, ngồi lạc đà. Mọi người cười ha hả nghe hắn nói. Từ Lệnh Khoan thấy lúc này không còn sớm, cười lôi cổ áo của hắn, tốt lắm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai nói tiếp, Sân Ca Nhi ngượng ngùng hành lễ cho Thái phu nhân. Thập Nhất Nương và bọn họ cùng đi ra cửa cười hỏi Sân Ca Nhi, quan ngoại chơi vui như vậy, sao cháu không đi cùng Cẩn Ca Nhi? Có tứ bá cháu ở đấy, chẳng lẽ cháu còn sợ bị bắt đi sao? Là phụ thân không cho. Sân Ca Nhi rất là ủy khuất, bĩu môi, nói bọn họ đi quá xa rồi, kiên quyết kéo cháu trở về. Thập Nhất Nương cười nhìn Từ Lệnh Khoan. Từ Lệnh Khoan đỏ bừng cả khuôn mặt, tứ tẩu, là tứ ca không cho nói. Sợ ngài lo lắng, không có chuyện gì, không có chuyện gì, tứ ca mang Cẩn Ca Nhi đến chỗ năm đó huynh ấy đóng quân xem một chút thôi. Tổng binh ra dự quan tự mình phụng bồi, không có việc gì đâu. Nàng biết mà, sao Từ Lệnh Nghi sẽ bởi vì Phạm Duy Cương giữ lại mà ở phủ Tuyên Đồng trải qua lễ mừng năm mới chứ. Thập Nhất Nương không khỏi lo lắng. Mùa đông Thảo Nguyên thiếu thức ăn áo mặc, vệ sở bên cạnh thích nhất tập kích vào mùa đông. Bọn họ xuất quan có thể gặp phải nguy hiểm hay không? Hơn nữa năm đó Từ Lệnh Nghi chinh chiến Tây Bắc, đối với Đại Chu mà nói, hắn là anh hùng, đối với những người Tây Bắc kia mà nói, hắn là kẻ thù bất cộng đái thiên. Sao đệ cũng không khuyên nhủ tứ ca đệ? Đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Nàng không khỏi trầm mặt, nếu có tam trường lưỡng đoạn gì thì làm sao bây giờ? Từ Lệnh Khoan lầm bầm, một câu cũng nói không nên lời. Ngũ phu nhân ở bên cạnh nghe được rõ ràng không khỏi gấp gáp, trách cứ Từ Lệnh Khoan, sao chàng có thể hồ đồ như thế? Tứ ca không nghe chàng, chàng không biết viết phong thư về nói cho nương à. Tự mình không nói tiếng nào mà chạy trở về không nói, còn giúp tứ ca gạt người trong nhà. Chàng để cho ta nói như thế nào mới tốt đây? Thập Nhất Nương là chị dâu, nói hắn mấy câu thì được. Lão bà của mình nói, Từ Lệnh Khoan không khỏi biện hộ nói, việc đã đến nước này, ta không giúp tứ ca gạt chẳng lẽ còn đi nói cho nương hay sao? Nếu là nương có chuyện gì, ta dù chết muôn lần cũng khó thoát tội. Ngũ phu nhân không để ý tới hắn, trực tiếp thương lượng với Thập Nhất Nương, tứ tẩu, ngũ gia nói có đạo lý. Việc đã đến nước này, ta xem chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để cho nương biết. Nếu như không phải là muốn gạt thái phu nhân, thì việc gì nàng phải ra tận cửa mới hỏi chuyện về Cẩn Ca Nhi chứ? Ta cũng nghĩ như vậy. Thập Nhất Nương thở dài, hỏi Từ Lệnh Khoan, hầu gia có nói bao giờ trở lại không? Chuẩn bị đi nơi nào? Từ Lệnh Khoan hắc hắc cười, sợ rằng phải đầu mùa xuân sang năm mới có thể lên đường. Về phần đi địa phương nào tứ ca cũng không nói cho đệ. Thập Nhất Nương trầm tư trong chốc lát nói, ta muốn viết thư cho tứ ca đệ, phải làm sao hắn mới có thể nhận được. Gửi đến ra dự quan là được. Từ Lệnh Khoan cười nói, tổng binh ra dự quan nguyên là tham tướng của tứ ca. Sau đó an ủi nàng nói, tứ tẩu không cần lo lắng, tổng binh ra dự quan biết Cẩn Ca Nhi là con út của tứ ca, chính là ném tứ ca đi thì cũng dám để người ta khiến Cẩn Ca Nhi mất một sợi lông đâu. Đây là lời an ủi người sao? Ngũ phu nhân vội vàng chặn lời của Từ Lệnh Khoan, ngũ gia tứ tẩu biết tứ ca đi quan ngoại, đang lo lắng, trước hết ngài để cho tứ tẩu viết phong thư, sau đó phái người ra roi thúc ngựa đưa đến ra dự quan mới là lẽ phải. Thời gian không còn sớm, đừng nói thêm gì nữa, ngày cũng muốn sáng rồi thì lại trì hoãn thêm một ngày. Mấy ngày nữa là năm mới, đến lúc đó có bạc cũng không tìm được người đưa tin đâu. Đúng vậy, Từ Lệnh Khoan nghe vậy vội nói, tứ tẩu tẩu mau viết thư đi. Nói không chừng tứ ca nhận được tin tức của ngài, sẽ thay đổi chủ ý cũng không biết chừng. Coi như là thay đổi chủ ý, cũng không thể chạy về trải qua lễ mừng năm mới được. Thập Nhất Nương ngầm thở dài trong lòng, cùng Từ Lệnh Khoan nói sáng sớm ngày mai sẽ đưa thư tới, rồi vội vã trở về nhà. Từ Lệnh Khoan nhìn bóng lưng dần xa của nàng, không khỏi nói, sao tứ tẩu có thể biết tứ ca không có ở chỗ Phạm Duy Cương a? Thập Nhất Nương cơ hồ một đêm không ngủ, vừa rạng sáng ngày thứ hai đã cho Hồ Phách đưa thư đi đến chỗ Ngũ phu nhân nơi đó. Từ Tự Giới tới đây vấn an, nhìn thấy nàng tinh thần không tốt lắm, để cho người ta bưng sữa dê nóng đi vào, mẫu thân uống ít chút trà nóng đi. Lại nói, hàng năm lễ mừng năm mới vẫn đều chiếu theo lệ cũ, những quản sự ma ma từng trải ít nhất cũng có kinh nghiệm 10 năm rồi, nhắm mắt lại cũng biết nên làm những gì. Mẫu thân uống sữa dê nóng rồi nghỉ ngơi đi. Lễ mừng năm mới phải tế tổ, mừng tuổi, sáng sớm còn phải tiến cung chúc mừng, mấy ngày nay ngài không điều dưỡng thân thể tốt, tới lúc đó thì phải làm sao bây giờ? Không thấy nàng ngủ lại, con học xong rồi sẽ tới thăm ngài. Thập Nhất Nương không đành lòng bỏ qua hảo ý của hắn, để cho tiểu nha hoàn cầm đệm chăn trải trên đại kháng gần cửa sổ, nằm ở trên đại kháng. Từ Tự Giới nhìn nàng uống sữa dê xong, lúc này mới đi học. Ngũ thiếu gia thật là hiếu thuận. Hổ Phách cười nói, chỉ mong chuyện ngài nghĩ có thể thành. Là chỉ chuyện anh nương sao? Thập Nhất Nương chỉ cười. Có tiểu nha hoàn đi vào, phu nhân, tam thiếu phu nhân Lương ra tới. Lan Đình, Thập Nhất Nương vội vàng ngồi dậy, mau mời vào. Tiểu nha hoàn lên tiếng đi, dẫn Lan Đình mặc áo kim thông tụ đỏ thẫm. Giữa ban ngày tại sao lại nằm nghỉ thế này? Thấy trên giường gạch có chăn, nàng hơi sững sờ, ngươi không khỏe ở đâu? Không có chuyện gì, Thập Nhất Nương mời nàng ngồi ở ghế thái sư, ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc chuẩn bị nằm một hồi. Lan Đình thở phào một cái, nhận trà của tiểu nha hoàn. Mùa đông năm ngoái Lương phu nhân nhiễm phong hàn, cho đến hôm nay vẫn chưa tốt lên. Việc bếp núc của Lương gia là do Lan Đình chủ trì. Mắt thấy sắp đến lễ mừng năm mới rồi, sao ngươi lại rảnh rỗi đến nơi này của ta? Thập Nhất Nương ngạc nhiên nói. Lúc chưa lấy chồng hai người đã biết nhau, cũng đều là người sáng sủa, nên không có nhiều khách sáo với nhau như vậy. Không phải là ngươi có một tòa nhà ở ngõ Kim Ngư sao? Ta muốn thuê tòa nhà đấy của ngươi. Ngươi thấy bao nhiêu tiền thì thích hợp? Thập Nhất Nương thất kinh, ngươi thuê tòa nhà làm cái gì? Ở Yên Kinh, mặc dù không dễ, nhưng bất kể là Lương gia hay Cam gia, thì vẫn có thể lấy ra được một tòa viện nhỏ đấy. Là tam tỷ của ta. Lan Đình coi Thập Nhất Nương là khuê mật, cho tới bây giờ trong nhà có chút chuyện mất mặt gì cũng không ở trước mặt nàng tô son chát phấn, sang năm nàng muốn mang theo nhi tử Văn Ca Nhi hồi Yên Kinh. Đã xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương không khỏi cầm tay Lan Đình thật chặt. Lan Đình cười khổ, tam thì ta không muốn về nhà để xem chút chuyện xấu xa kia, lúc hài từ 3 tuổi lấy cớ thân thể không tốt cần tĩnh dưỡng, chuyển về Điền Trang. 2 năm đầu vẫn tốt, chi phí ăn mặc tưởng ra vẫn đúng hạn đưa qua, tam thì ở trong sân nuôi hoa dưỡng cỏ, dạy hài từ đọc sách viết chữ, coi như là tự đắc kia vui vẻ. Nhưng kể từ khi 3 năm trước đây, sau khi lão thái gia của tưởng gia mất, tưởng gia kéo dài việc đưa bạc, đến năm trước thế nhưng nói không đủ sức, để cho tam tỷ và hài tử trở về nhà ở. Tam tỷ nghĩ tới hài tử lớn rồi, sắp phải đi học, vỡ lòng, không thể cứ đi theo ở Điền Trang như vậy được, nên trở về. Nói tới đây, Lan Đình dừng một chút, ai biết tỷ phu của ta lại thu nữ tử Thanh Lâu vào phòng. Tam tỷ sợ Văn Ca Nhi học theo, nên muốn bán nàng kia. Tỷ phu của ta phát tác tính tình nuôi nàng kia ở bên ngoài. Tỷ tỷ ta thấy trong nhà chướng khí mù mịt, quyết tâm làm trò với người tưởng gia, nói muốn dẫn Văn Ca Nhi hồi Yên Kinh thăm người thân, trên thực tế là chuẩn bị ở lâu tại Yên Kinh, sau đó tìm cho Văn Ca Nhi một tiên sinh tốt, chờ Văn Ca Nhi có chút mặt mũi trên con đường sự nghiệp, rồi sẽ suy nghĩ có nên trở về Kiến An không. Lại nói, người cũng biết bên kia của ta thật sự là bất tiện. Nhà mẹ đẻ thì càng không nói đến, không thể làm gì khác hơn là đến van cầu ngươi. Sau khi Kiến chữ hầu Dương Thị suy tàn, tam thiếu phu nhân Dương Thị của Lương gia không tới 2 năm buồn bực mà chết. Mãn tang, tam thiếu gia Lương gia tục huyền. Không nói đến bộ dáng của vị tân tam phu nhân này, về tuổi thì kém 7-8 tuổi so với Lương tam công tử, từ đó Lương tam công tử sợ vợ tư lợi, nên quản vị tam phu nhân này rất chặt. Một đôi mắt luôn trông chừng Lan Đình, ước gì nàng làm gì sai. Nếu Tảo Nga đến ở trong nhà của Lương gia, kể cả là thuê chỉ sợ cũng bị nói thành chiếm lợi. Về phần chỗ Cam phu nhân, thời điểm Tào Nga chưa gả đã ước gì nhanh chóng gả nàng đi, hiện tại gả cho người rồi, thì càng sẽ không lưu nàng. Tòa nhà này cách 2 năm sẽ sửa chữa lại một lần. Sửa chữa lại một lần thì bố trí một lần. Bố trí một lần lại đổi đồ lại một lần. Những thứ tranh chữ đồ đựng dụng cụ, cái bàn giường băng ghế cũng đổi, bảy gian ở dãy nhà sau đều dùng làm khố phòng còn chưa đủ. Nhìn lớn, nhưng chỗ có thể để cho người ở lại không nhiều. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, ở ngõ Tứ Nhi còn có một viện nhỏ. Mặc dù chỉ có 2-3 gian, nhưng khéo léo tinh xảo, lại yên tĩnh không ầm ĩ. Nếu ngươi muốn thuê phòng, không bằng thuê gian phòng ở ngõ Tứ Nhi kia của ta. Đã sớm nghe nói hì phô của Thập Nhất Nương làm ăn tốt, không ngờ nàng còn có thể mua nhà ở ngõ Tứ Nhi. Tòa nhà kia quá mắc, chúng ta không thuê nổi. Lan Đình thản nhiên nói, hơn nữa ta xem chúng tòa nhà bên ngõ Kim Ngư kia của ngươi, cũng là bởi vì ngươi còn có thị tỷ ở đó. Tam tỷ ở đấy cũng có người chăm sóc, nhưng bên kia sân ở dưới giàn nho, còn có 4 ụ đá cổ thời từ tiền triều, một nhà lưu nguyên thủy ở đó, chỉ là trông giữ nhà kho thôi, nàng làm sao tiện cho Tào Nga thuê tòa nhà này. Nàng suy nghĩ một chút, nếu không như vậy đi, con trai lớn nhà Lưu Nguyên Thụy thành hôn, một nhà 7-8 miệng ăn chen chúc ở nơi đó, mấy ngày hôm trước vẫn cùng ta nói cả nhà muốn dọn ra. Không bằng như vậy, ta chỉ cho ngươi thuê chính phòng, đằng sau chính phòng và phòng bếp ngươi chỉ cần trả tiền thuê 3 gian phòng. Con trai lớn nhà Lưu Nguyên Thụy cũng đến đấy ở. Cứ như vậy, vừa giải quyết được chuyện tiền thuê ta cũng không cần tìm chỗ cho họ dọn, Tào Nga thì cũng có thêm người chăm sóc. Ngươi thấy như thế nào? Ngõ Tứ Nhi là ngõ gần nha môn lục bộ, là chỗ ở của quan viên lục bộ. An tĩnh không nói, dân thường cũng không hay lui tới, một phụ nhân mang theo đứa bé giống như Tào Nga, ở tại nơi đó là thích hợp nhất. Lan Đình biết rõ Thập Nhất Nương là đang giúp nàng, nhưng không có biện pháp cự tuyệt. Nàng cũng không nói gì, chỉ gật đầu với Thập Nhất Nương. Chương 680, đi lại hạ. Thu thập xong chuyện phòng ốc bên ngõ Tứ Nhi bên kia, một nhà Lưu Thái Bình, con trai lớn của Lưu Nguyên Thụy chuyển vào sắp xếp tốt, đến 22 tháng chạp, Thập Nhất Nương để cho Hồ Phách đi báo tin cho Lan Đình, tùy thời cũng có thể chuyển vào đi. Ngày hôm sau chính là ngày Tết Ông Táo, người vội tới chúc Tết cho lương các lão qua lại không dứt. Lan Đình là con dâu chủ trì việc bếp núc, lại càng bận rộn chân không chạm đất. Tuy như vậy nhưng nàng vẫn bớt chút thời gian để đi qua ngõ Tứ Nhi một chuyến, cho nhà Lưu Thái Bình 200 lượng bạc, để mua giúp nàng chút bàn ghế, nồi chén hồ lô bàn, củi gạo dầu muối, còn khen thưởng nhà hắn 2 lượng bạc. Hiện tại Lưu Thái Bình làm ở trị phòng của Từ phủ, chuyên quản lý thủ vệ, vẫn thành thật như cũ, nhưng hắn là thị tỳ của Thập Nhất Nương, không có ai dám xem nhẹ hắn. Không chỉ có như thế còn cất nhắc hắn làm lĩnh ban thủ lĩnh trông coi mười mấy thuộc hạ. Vợ hắn là cháu gái ruột thịt của Lê Ma Ma quản lý phòng bếp nội viện, từng làm trong phòng bếp nhỏ của nhị phu nhân trong nội viện Từ phủ, người không chỉ nhanh nhẹn mà còn có tay nghề nấu nướng tốt. Được phần thưởng, vội vàng cầm một hộp điểm tâm đưa cho thiếp thân Ma Ma của Lan Đình, tự tay ta làm đấy, ngài cầm lấy nếm thử. Ma Ma kia cười nhận lấy, trở về đưa cho những người bên cạnh nếm thử, mọi người đều khen không dứt miệng, ăn một khối còn muốn khối thứ hai. Trong lòng Ma Ma kia khẽ động, vội vàng đặt mấy khối điểm tâm còn lại vào đĩa dâng cho Lan Đình, ngài cũng nếm thử đi ạ. Lan Đình còn chưa kịp dùng bữa tối, uống một ngụm trà nóng rồi cắn một miếng, thật là không tệ. Hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, lại có mùi vị hạt sen và cả mùi vị của hạt đậu xanh. Không biết là làm nhân bánh như thế nào đấy. Ăn liền 2-3 khối mới buông tay. Là người nhà của vị Lưu Thái Bình ở ngõ Tứ Nhi làm đấy ạ. Lan Đình khẽ gật đầu, nói câu ta biết rồi, giữ chỗ điểm tâm này lại. Bận rộn qua đầu năm, sẽ để cho Ma Ma đưa thiệp đi Từ gia, nói mùng 6 sẽ đi vấn an Thái phu nhân. Từ Lệnh Nghi không ở nhà, dù tổ chúc Tết đều do Từ Tự Chuân ra mặt, đám con cháu dĩ nhiên là được dẫn tới chỗ Khương Thị, còn Chu phu nhân, Đường Tứ phu nhân là do Thập Nhất Nương ra mặt chiêu đãi, các trưởng bối như Hoàng phu nhân, Trịnh Thái Quân sẽ mời đến trong viện của Thái phu nhân ngồi. Chẳng qua là đám người Chu phu nhân đều là tông phụ, cũng rất bận rộn với khách nhân đến nhà mình, sao có thể đến Từ gia tham gia náo nhiệt được chứ, nên chỉ sai Ma Ma không đắc lực mấy cầm bái thiếp tới đáp lễ chúc mừng năm mới. Hoàng phu nhân, Trịnh Thái Quân tuổi tác đều đã cao, không chịu được ồn ào náo động, bình thường qua lại thăm nhau, càng là đến ngày Tết càng không đi đâu cả, kể cả bàng chi trong tộc tới chúc Tết còn muốn xem tinh thần tốt hay không tốt. Nên chỗ của Thái phu nhân căn bản cũng không có khách nhân, Thập Nhất Nương cũng rảnh rỗi, nhưng ngược lại chỗ Khương Thị lại bề bộn nhiều việc. Thái phu nhân mời hai nữ tiên sinh kể chuyện đến, Từ Tự Giới sợ mẫu thân tịch mịch, mỗi ngày đều tới thật sớm để nói chuyện với Thập Nhất Nương, lúc mặt trời dịu mắt thì tựa người trên ghế mỹ nhân dưới mái hiên thổi sáo. Khiến nha hoàn tức phụ đi qua cũng nhịn không được muốn nhìn nhiều thêm. Thập Nhất Nương không khỏi khẽ cười. Thế này có tính là nhà ta có nam nhân sắp trưởng thành hay không? nhưng từ tự giới không tự cảm thấy như vậy. Hắn lôi kéo Thập Nhất Nương đứng trên bậc thang ở phòng ngoài. Mẫu thân, ngài nói ở góc tường chúng ta trồng vài khóm hoa lay ơn thì như thế nào? Hắn chỉ vào hai khối đá thái hồ hình thái tú lệ ở góc tường phía đông, giống như từ trong vườn đá nhô ra, bất kể là mùa gì, đều mang theo vài phần xinh đẹp và thú vị. Tốt, Thập Nhất Nương cảm thấy chủ ý này không tệ, chờ khai xuân con để cho người trồng vài khóm đi. Từ tự giới cười đáp vâng, có tiểu nha hoàn vội vã đi đến, phu nhân, tứ thiếu phu nhân phụng bồi phu nhân Khương học sĩ Hàn Lâm viện đã tới. Thập Nhất Nương cười gật đầu, đến cửa viện đón Khương phu nhân. Cùng nhau chúc cung hỉ, Khương phu nhân và Thập Nhất Nương sóng vai đi chính phòng. Năm trước nên tới thăm muội một chút, Khương phu nhân nói, nhưng vừa khéo trong nhà lại có chút chuyện chờ hết bận, thì đã sắp hết năm, nên hôm nay, vừa đến mùng 4 ta liền tới chúc Tết muội đây. Ngài quá khách khí rồi. Thập Nhất Nương mời Khương phu nhân ngồi trên giường gạch gần cửa sổ, đáng ra phải là ta đi chúc Tết ngài mới đúng. Chẳng qua là hầu gia không ở nhà ta có nhiều bất tiện. Năm nay ta cũng không đi chúc Tết ở đâu. Kính xin ngài thông cảm nhiều hơn. Hai người hàn huyên hồi lâu, Khương phu nhân đứng dậy muốn cáo từ, bây giờ gần sang năm mới rồi, bận quá. Chờ qua năm, ngày nào đó ta lại đến xuyến môn ở chỗ cùng muội, chúng ta phải cùng nói chuyện một phen mới được. Vừa cười nói, đã sớm nghe nói noãn phòng của phủ Vĩnh Bình Hầu một năm bốn mùa hoa tươi không ngừng, đến lúc đó còn muốn mời phu nhân mang ta đi xem noãn phòng một chút mới tốt. Chỉ sợ ta mời ngài cũng không đến ý chứ. Thập Nhất Nương giữ nàng, làm sao cũng phải ở lại ăn cơm rồi mới trở về chứ. Bằng không, ngài khiến trong lòng tư thiếu phu nhân của nhà chúng ta nghĩ như thế nào. Muội quá khách khí rồi, để hôm khác ta lại quấy rầy. Khương thị kiên trì muốn đi. Khương thị vịn cánh tay của Khương phu nhân, bá mẫu, ngài lưu lại dùng bữa tối đi. Giữ lại vô cùng thành khẩn. Khương phu nhân có chút do dự. Vương thụ bước nhanh đi tới. Phu nhân, tứ phu nhân, Khương phu nhân. Hắn ôm tay hành lễ, tứ thiếu gia có chuyện sai nô tài tới hỏi tứ phu nhân. Khương thị tiến lên một bước, chuyện gì? Vương thụ nhìn Thập Nhất Nương và Khương phu nhân một cái, giọng nói chợt thấp xuống, tứ thiếu gia để cho nô tài tới hỏi tứ thiếu phu nhân, bầu hồ lô mà mùa hè năm ngoái dùng để nuôi dế ngài cất ở đâu rồi ạ? Vương Doãn Vương công tử tới đây chúc Tết tứ thiếu gia bảo tìm hồ lô ra đưa cho Vương công tử. Bầu hồ lô đấy ta để cho Bảo Châu cất, để trên đỉnh giá đỡ ở trong thư phòng đa bảo các. Tìm một lúc là có thể tìm được. Khương thị nặng nề nói, là Vương công tử hướng tứ thiếu gia đòi hồ lô sao? Hay là tứ thiếu gia muốn đưa hồ lô cho Vương công tử trước? Là Vương công tử nói, trước đó vài ngày cùng Lý công tử đấu dế kết quả thua ở khí cụ dụng cụ nuôi dế. Tứ thiếu gia mới nói, mùa hè hắn vừa ý một bầu hồ lô, rất không tệ. Để người lấy ra cho Vương công tử xem một chút, nếu Vương công tử thấy được sẽ đưa cho Vương công tử. Khương thị không hỏi nhiều nữa, phân phó Bảo Châu đi tìm hồ lô cho Từ Tự Chuân. Khương phu nhân cười nói, quấy rầy ở lại chỗ Thập Nhất Nương dùng bữa tối. Khương thị đưa Khương phu nhân đến cửa thủy hoa, rồi lưu luyến không rời nói chuyện hồi lâu, cho đến khi xe ngựa của Khương phu nhân biến mất trước mắt Khương thị đứng một hồi, lúc này mới xoay người đi hướng nội viện. Thu Vũ cười đi tới, tư thiếu phu nhân cho mời ngài đến chỗ ngài ấy ngồi một lúc. Khương thị có chút kinh ngạc. Lúc này không biết mẹ chồng tìm nàng có chuyện gì. Nàng sửa sang lại vạt áo theo Thu Vũ đi chính phòng. Nhà hoàn thường đứng ở dưới mái hiên hầu hạ giờ phút này cũng không trông thấy một ai. Đèn lồng đỏ thẫm lặng yên dắt dưới mái hiên, trong viện yên tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Lòng của nàng không khỏi căng thẳng lên, lúc giờ tay nhấc chân có một phần cẩn thận từng ly từng tí. Đến đây Thập Nhất Nương cười chỉ vào ghế thái sư trước kháng, ngồi xuống nói chuyện. Khương thị đáp vâng, ngồi nghiêm chỉnh ở ghế thái sư, khóe mắt quét nhìn bốn phía. Trong nhà chỉ có Hồ Phách một ở một bên hầu hạ, nhưng Hồ Phách kính trà cho nàng xong rồi thì rón ra rón rén lui xuống. Chỉ để lại nàng và Thập Nhất Nương. Khương thị hít vào một hơi thật sâu, lúc này tâm tư mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mẫu thân, ngài gọi con tới có gì phân phó? Cũng không có chuyện đặc biệt gì. Thập Nhất Nương cười tiện tay cầm bóc một quả quýt trong đĩa đựng trái cây trên bàn sứ thanh hoa chân cao trên kháng bàn, chính là nghĩ tới một chuyện, muốn hỏi con một chút. Khương thị vội nói, mẫu thân xin hỏi. Thập Nhất Nương không lên tiếng, cúi đầu, hết sức chuyên chú lột vỏ quýt. Trong phòng trở nên an tĩnh dị thường. Khương thị nghe thấy hô hấp của mình dồn dập mà ồ ồ. Nàng vội vàng tĩnh tâm nín thở. Một hồi lâu cuối cùng Thập Nhất Nương cũng lột xong vỏ quýt. Nàng vừa cẩn thận mà bỏ hết các sợi sơ trên quả quýt đã được lột vỏ, lúc này mới cười ngẩng đầu, đưa quýt cho Khương thị, nếm thử đi, là cống phẩm của Phúc Kiến đấy. Khương thị khom người, nhận lấy quả quýt có chút tiến thối lưỡng nan ăn, nhìn bộ dạng của mẹ chồng như vậy, rõ ràng là có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng, nàng cứ đĩnh đạc ngồi ăn quýt thật giống như không đủ tôn trọng. Không ăn, là mẹ chồng đích thân lột vỏ, nếu như mẹ chồng nghĩ lịch còn tưởng rằng là ghét bỏ nàng. Trong lúc nhất thời nàng có chút nghĩ không ra chú ý. Thập nhất nương đã cầm khăn lau tay, rõ ràng không có ý định bóc quýt nữa. Có muốn chia một nửa cho mẹ chồng ngay không đây? Khương thị đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy thập nhất nương nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm cười nói, lần trước ta nghe Chuân Ca Nhi nói con bảo ta tặng cho ung vương phi 2.000 lượng bạc và nói chuyện với thái tử phi một chút. Sao nàng có thể sai xử mẹ chồng chứ? Khương thị nghe vậy trong lòng thoáng lộp bộp, vội nói, mẹ chồng con chỉ cảm thấy, lòng bàn tay hay mờ u bàn tay cũng là thịt. Ung vương phủ tạo vườn, bạc trong tay có chút không dư, mặc dù sức nhà chúng ta ít, nhưng nếu biết rồi, ít nhiều gì cũng phải có chút tâm ý. Giống như mấy ngày nay đại quận chủ cung phụng đậu nương nương, mẫu thân và Chu phu nhân đặc biệt đến từ Nguyên tự cầu phúc cho đại quận chủ. Hy vọng thái tử phi và ung vương phi không hiểu lầm mới tốt. Con không cần khẩn trương. Thập nhất nương cười nói, ta chỉ nghe giọng điệu này của con thật giống như đọc qua rất nhiều kinh sử cho nên mới hỏi một câu. Trong nhà có mở thư viện, Khương thị châm trước nói, nghe được nhiều cũng có chút ấn tượng chứ thật không phải là đã cẩn thận đọc qua. Ta chỉ có cảm xúc nên nói ra thôi. Thập nhất nương nói, ngày hôm qua lúc trở về ngõ cung huyền nghe thập nhị di của con nói, nữ nhi của thúc phụ nàng, đã từng ở Phúc Kiến giữ chức quan bố chính là vị thúc phụ hiện tại làm ở Đại Lý Tự Khanh thứ nữ gả cho con trai lớn của chi phủ kiến chữ phủ. Lần này Phúc Kiến đại loạn, chi phủ kiến chữ phủ cũng bị dính líu vào, cả nhà bị lưu vong đến Vĩnh Xương ở Vân Nam. Mặc dù vương đại nhân quý vì Đại Lý Tự Khanh, nhưng cũng không có cách nào cứu nữ nhi và cháu ngoại thoát khỏi tù ngục. Vừa nói, trên mặt nàng dần thu hồi nụ cười, mỗi lần gặp đều tưởng niệm. Thầm thầm của thập nhị di con nghĩ tới nữ nhi ở phía xa Vân Nam thì tim như bị đao cắt khóc đau không ngừng, người nào khuyên cũng không dừng lại. Những người bên cạnh nhìn cũng rơi lệ theo, trong nhà sầu vân thảm vụ, buồn rầu, năm mới cũng không quá tốt. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nhớ năm đó, thời điểm mẹ chồng của thập nhị di bệnh nặng ta đi thăm, cái vị cô phu nhân nhà bọn họ kia còn là một tiểu nha đầu cũng cùng nàng nói chuyện, không chỉ có tinh thông cầm kỳ thư họa, hơn nữa còn thích đọc kinh sử. Làm việc lại càng tự nhiên hào phóng, cử chỉ tiến thối có độ, như một viên minh châu, đã sớm lộ ra là một nhân vật không tầm thường. Không nghĩ tới lại rơi vào tình trạng như vậy, ta nghe cũng cảm thấy khổ sở theo cả buổi. Thập nhất nương nói có chút không đầu không đuôi, nhưng thông minh như Khương thị lại nghe được rành mạch rất rõ ràng. Chương 681, dáng điệu thơ ngây thượng. Mẹ chồng là đang gõ nàng đây. Khương Thiên mặt trắng như vải trắng, hỏi nàng có phải đã đọc qua kinh sử, là đang nói nàng tẫn kê thi thần, gà mái đòi gáy, ý chỉ người cố làm những việc không nằm trong khả năng của mình, muốn làm những điều không tưởng. Tự biến mình thành người lố bịch, để người khác chỉ trỏ, bàn tán, không nên đọc sách, không nên đọc, không nên nổi lên tâm tư không đúng, quản chuyện của trượng phu, nói đến cô phu nhân vương gia, là chỉ trích nàng không nên trước mặt bá mẫu nghi ngờ quyết định của Từ Tự Chuân, trước mặt nhà mẹ đẻ không giữ mặt mũi cho Từ Tự Chuân, cũng làm cho nàng lộ ra là người thô tục vô lễ, không có giáo dưỡng. Trong lòng nàng cảm thấy ủy khuất, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, nữ nhân gả cho người ta rồi. Bất chấp nhà mẹ đẻ có hiền hách như thế nào, cũng là cùng nhà chồng nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ý là cùng vinh nhục với nhà chồng. Đạo lý này nàng làm sao không hiểu, nhưng Từ Tự Chuân, nếu không phải lo lắng cho hắn, sao nàng lại làm phức tạp mọi chuyện. Nữ nhân nào không hy vọng được gả cho nam tử như đại thụ chọc trời, bảo hộ mình chu toàn chu đáo an toàn, làm cho mình không phải chịu gió táp mưa xa, toàn tâm toàn ý núp dưới bóng cây làm hiền thê, hiếu thức vợ hiền dâu thảo. Nhưng những lời nói này, nàng làm sao dám nói trước mặt mẹ chồng. Nói ra lại là tội bất hiếu. Thê dĩ phu quý, tất cả mọi người ở Yên Kinh đều nói mẹ chồng nàng hiền lương thục đức ôn hòa đôn hậu. Nhưng nếu như không có cha chồng khắp nơi bảo vệ, mẹ chồng có thể có danh tiếng vậy sao? Mẫu thân tất cả đều là nỗi của con. Khương thị chậm rãi đứng lên, chỉ cảm thấy hoa mắt, là con suy nghĩ không chu toàn. Nàng vừa nói vừa từ từ đến trước mặt thập nhất nương quỳ xuống, sau này con cũng không dám nữa, xin mẫu thân bớt giận. Cái chết của Thúy Nhi, kết cục của Đào Mama cũng làm cho thập nhất nương trong lòng nhận thấy. Có một số việc nàng có thể hiểu, cũng có thể lý giải nhưng không có biện pháp xử lý. Từ điểm đó cho thấy nàng không thích hợp quản lý chuyện bên trong Từ phủ. Nàng liền mong đợi Từ Tự Chuân sớm ngày thành thân, mong Khương Thị là một người khôn khéo tài giỏi, sau khi vào cửa có thể giúp nàng quản việc trong nhà Từ phủ, đến lúc đó nàng có thể thoát khỏi chút việc vặt trong nhà ra ngoài, trải qua ít cuộc sống nhàn nhã. Dĩ nhiên nàng cũng biết ý tưởng cùng thực tế có chênh lệch. Người khôn khéo tài giỏi cũng là người có suy nghĩ riêng khá mạnh, rất mạnh. Nàng mới sớm an trí người của mình ở vị trí quan trọng bên người. Cứ như thế, nàng tiến thì công, lùi thì thủ. Chỉ cần Khương Thị có lòng tôn trọng nàng, nàng cũng sẽ tôn trọng Khương Thị. Cho nên Khương Thị vừa vào cửa, nàng đã muốn Khương Thị giúp đỡ nàng quản một chút việc nhà, xem một chút tính cách bẩm sinh và năng lực của Khương Thị thế nào. Mặc dù Từ Lệnh Nghi không có đồng ý, nhưng nàng vẫn cẩn thận quan sát Khương Thị, giúp Từ Tự Chuân nhận biết sai lầm. Qua ngày lễ Tết nhớ đến Thái tử Ưng Vương quan hệ, trông coi Từ Tự Chuân không làm việc theo cảm tính. Thập Nhất Nương không chỉ thấy Khương Thị có nhạy bén, mà hơn nữa làm việc rất có thủ đoạn. Nếu như có thể cân nhắc đúng chừng mực, Từ Tự Chuân có nàng bên cạnh giúp đỡ, không phải là chuyện không tốt. Nàng lúc này mới nổi lên tâm tư chỉ dạy Khương Thị trong đầu. Mau đứng dậy đi, Thập Nhất Nương nói, có lời gì muốn nói thì nói rõ ràng, quỳ xuống như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Khương Thị trong lòng giống như bánh xe chạy, thất thượng bát hạ, ý là loạn lên. Nghe khẩu khí của mẹ chồng, cho dù mình nhận sai cũng không dễ dàng bỏ qua. Trọng miệng nàng dường như đang ngậm mật đắng, không biết có thư vị gì. Mẫu thân dạy dỗ rất đúng, nàng thấp thỏm bất an đứng lên, không biết kế tiếp đợi nàng là cái gì. Ta luôn luôn cảm thấy nữ nhân phải biết đọc chút kinh sử mới tốt. Thập Nhất Nương vừa nhẹ nhàng nếm hớp trà, thần thái rất khoan dung, cùng Khương Thị khẩn trương tạo thành so sánh đối lập rất rõ nét, không đến nỗi chuyện đối ngoại không biết gì, coi như là muốn giúp đỡ trượng phu chiếu cố cũng không tự bắt tay vào làm. Chợt nghe thấy chút lời nói con khuyên Chuân ca kia, ta hết sức vui mừng, ta cảm thấy Chuân ca tìm được hiền thê, có người đại tẩu như con, sau này đệ đệ, muội muội học theo. Cuộc sống của chị em dâu cũng có thể trôi qua hòa hòa mỹ mỹ, hòa hợp. Cái này không chỉ là phúc khí của Chuân ca, cũng là phúc khí của Từ gia chúng ta. Khương Thị ngạc nhiên nhìn Thập Nhất Nương. Nàng không nghĩ đến Thập Nhất Nương sẽ đánh giá nàng cao như vậy. Nếu như là bình thường nàng tất nhiên cao hứng, nhưng là đặt ở dưới tình huống này. Chức nâng lên sau lại đè xuống, chỉ sợ kế tiếp không có lời nào xuôi tay, hơn nữa lại là trọng điểm. Chuyện của Ưng Vương phủ con có thể nhắc nhở Chuân ca, điểm này cũng rất tốt. Thập Nhất Nương nhìn Khương Thị, Chuân ca tuổi còn nhỏ, nghe nói đến chuyện này thì tinh thần luống cuống, nhất thời không có chú ý, lệnh tôn đã đỗ trạng nguyên đã qua đường quan, lại là nam tử, đối với chuyện bên trong triều đình so với người khác hiểu hơn nhiều lắm. Hầu gia không có ở nhà, con nghĩ muốn nhờ phụ thân đưa ra chú ý cũng không có gì sai. Nhưng tại sao đến cửa khuyên con lại là bá mẫu của con vậy? Sắc mặt Khương Thị đại biến. Có thể thấy được có một số chuyện con suy nghĩ còn chưa chu toàn, Thập Nhất Nương tiếp tục nói, vừa rồi trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Con ngay ở trước mặt bá mẫu của con hỏi Chuân ca tại sao đưa tặng vương công tử hồ lô nuôi dế. Ta cũng hiểu ý tứ của con, Chuân ca tặng cái gì cũng được nhưng cố ý lại tặng hồ lô nuôi dế. Nếu là vương công tử mê muội mất hết lý trí, Chuân ca tự nhiên thành bạn xấu, đối với danh tiếng của Chuân ca hết sức không tốt. Chuyện trong nhà, bá mẫu con cũng biết, tự nhiên không cần gạt nàng. Hiền phu kính phu, phu ngu mắng phu, chồng giỏi thì tôn trọng yêu thương chồng, chồng không giỏi, ngu dốt thì dạy chồng. Con cũng đã từng đọc nữ giới, liệt nữ chuyện, đạo lý như vậy con tự nhiên hiểu. Làm sao hôm nay lại làm ra chuyện như vậy? Có chút việc ngươi phải tự mình suy nghĩ thấu đáo mới tốt. Thập Nhất Nương nói lời sâu xa xong, sau đó bưng trà, không còn sớm, con về nghỉ sớm ngươi đi. Ta còn trông cậy con sớm giúp ta bớt lo lắng, giúp ta quản lý những việc vặt trong nhà đây. Dạ, Khương Thị tiếng nói như mũi kêu, thần sắc hốt hoảng mà đáp lời như vậy, rồi mất hồn mất vía rời khỏi chủ viện. Tư thiếu phu nhân, tư thiếu phu nhân, vợ viên bảo trụ nhìn thần sắc nàng không đúng, trong lòng gấp gáp, không biết tứ phu nhân kêu tư thiếu phu nhân gọi lại đã nói những gì, người bị làm sao. Tiếng nói vội vàng kèm theo gió lạnh tạt vào người Khương Thị, làm cho nàng hít khí thở sâu, thanh tỉnh không ít. Đúng a, tại sao mình lại có thể như vậy? Có lẽ do một chuyện rồi một chuyện liên tiếp đều thuận lợi, ông trời cũng như theo ý nguyện của mình, khiến mình trở lên khinh cuồng, coi nhẹ mọi chuyện và cuồng vọng. Nói cho cùng là thiếu kiên nhẫn, tu dưỡng không đủ. Nếu như nàng vẫn làm việc như vậy, nghĩ đến đây nàng không khỏi thấy hoảng sợ, lúc này mới biết phía sau lưng không biết đã ướt đẫm vào lúc nào. Hổ phách gión ra gión rén bước vào thu dọn chén trà. thấy Thập Nhất Nương ngồi trên đại kháng gần cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài ngây người. Phu nhân nghĩ lúc này đi vấn an cho thái phu nhân hay là đợi lát nữa lại đi. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở Thập Nhất Nương. À, Thập Nhất Nương quay đầu lại, bây giờ đi qua đi. Ta xem bây giờ trời u ám, chỉ sợ lát nữa có tuyết. Sớm một chút đi qua tránh cho lát nữa đụng tuyết rơi. Lại nói không biết hầu gia cùng Cẩn ca đi đâu nữa. Hầu gia ra cửa khi dễ ta không biết tình cảnh bên ngoài, một câu sự thật cũng không nói. Nửa là oán trách nửa là hờn dỗi, vừa nói vừa xuống kháng. Hổ phách cười không ngừng, cầm áo choàng ra cáo đến, hầu gia không phải là sợ ngài cằn nhằn sao. Lần trước ngài viết thư đến gia dự quan, điểm cuối ở đoạn phía tây trường thành cho hầu gia, khoảng chừng mười mấy trang, tất cả đều là dặn dò chi tiêu ăn mặc ở bên ngoài, chuyện gì cũng muốn lo liệu. Hầu gia đích thị là không muốn nói dối phu nhân cho nên mới tính nói hàm hàm hồ hồ, mơ hồ. Thập Nhất Nương sao không biết dụng ý của Từ Lệnh Nghi, chỉ là ở nhà chờ đợi như vậy, nhìn phía ngoài gió lớn tuyết rơi nhiều, gia dự quan so với nơi này còn lạnh thêm mấy phần, trong lòng liền không thể yên ổn. Nàng biết nói những thứ này có cũng như không, nhóm người hổ phách đều chăm miệng một lời nói điều tốt cho Từ Lệnh Nghi, dường như là sợ nàng giận Từ Lệnh Nghi. Người ngày mai không phải đến đây nữa, Thập Nhất Nương dứt khoát dừng ở đây, phân phó hổ phách trong nhà ngươi chắc cũng có khách nhân. Bên người ta có Thu Vũ là được rồi, hổ phách cười đáp lời, dạ phu nhân có đồ gì muốn nô tỳ mua không? Mặc dù quản sự ngoại viện chịu trách nhiệm mua đồ, nhưng là Thập Nhất Nương có thói quen để hổ phách mua những vật dụng nhỏ mang theo người. Sắp sang năm mới, mọi nhà đều đóng cửa, ngươi tới chỗ nào mua đồ cho ta chứ? Vừa nói Thập Nhất Nương bỗng nhiên dừng bước. Theo đạo lý nàng không nói, Khương gia cũng báo cho Khương thị, như thế nào lại để cho Khương thị làm ra sai lầm như thế? Chẳng nhẽ đây chính là điều Khương gia muốn nhìn thấy? Ban đầu Khương gia cùng Từ gia làm đám hỏi, tương đương hướng hoàng thượng dung cờ hàng, nhưng sau nhiều năm trôi qua Khương gia không chỉ có không có thu hoạch gì, mà hoàng thượng đối với Khương gia vẫn giống như trước, không thân cận cũng không bất hòa. Khương gia chỉ sợ đã đợi không được, hiện tại chỉ nhìn Khương thị lựa chọn. Kẹp ở giữa chuyện mẹ chồng nàng dâu trượng phu sẽ không thoải mái, kẹp ở giữa hai gia tộc Khương thị sau này sẽ có nhiều điều không thoải mái hơn. Thập Nhất Nương không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài. Qua Tết Nguyên Tiêu, Thập Nhất Nương nhận được tin của Từ Lệnh Nghi trung tuần tháng 3 sẽ hồi Yên Kinh, hỏi viện của Cần Ca thu thập ra sao, một câu hỏi thăm Thập Nhất Nương tân xuân cũng không có. Thập Nhất Nương trong lòng bĩu môi cằn nhằn Từ Lệnh Nghi mấy câu, rồi viết hồi âm. Đến trung tuần tháng 2, anh Nương đến Yên Kinh. Từ tự giới mang theo hai gã sai vặt đang trồng hoa la đơn, chuối tố nữ. Thập Nhất Nương hỏi anh Nương còn chưa có vào đến nhà con thấy như thế nào. Anh Nương cẩn thận nhìn nói con thấy trồng ba tiêu thụ chuối tây, không tồi. Từ tự giới nghe thấy liền nhìn sang, rửa tay, loạn nhanh chạy bộ đến, mẫu thân, đại tiểu muội muội đến rồi. Anh Nương hướng từ tự giới làm phúc lễ, cười hô lên, ngũ biểu ca. Ta coi bên kia có gốc cây long nhãn nên mới nhớ đến trồng mấy cây chuối tố nữ. Muội chỉ thấy mấy hòn đá Thái Hồ, loại đá ở Thái Hồ tỉnh Giang Tô Trung Quốc, thường dùng làm hòn non bộ chỉ cao đến thắt lưng, cho nên cảm thấy trồng chuối tốt. Anh Nương cười nói, nếu như đá Thái Hồ cao bằng người tự nhiên trồng chuối tố nữ tốt. Từ tự giới nghe vậy quay lại đánh giá một phen nói, đại biểu muội nói có lý, nếu không đổi lại chuối tây cũng tốt. Để chuối tố nữ trồng trong viện của ta đi. Cuối cùng vẫn hỏi Thập Nhất Nương một câu. Thập Nhất Nương nhìn anh Nương. Anh Nương cười nói, ngũ biểu ca cũng không cần phiền toái như vậy, loại chuối tố nữ này cũng dễ nhìn, chỉ là muội thích chuối tây nên muốn nhìn muốn thấy người trồng chuối tây thật là tốt. Từ tự giới ngạc nhiên nói, đại biểu muội tại sao lại thích chuối tây? Mưa rơi ở trên lá cây chuối tây nghe rất dễ chịu, anh Nương trong sáng cười nói. Từ tự giới sừng sốt rồi cười theo, Thập Nhất Nương nhìn thấy cũng cười theo, tốt lắm con mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Nàng đối với anh Nương nói, rửa mặt rồi, đi thỉnh an thái phu nhân. Anh Nương cười, khom gối hành lễ, đi theo nha hoàn bà tử đi đến hậu viện Tây Sương phòng. Tiếp thân nha hoàn của ngũ phu nhân đến đây. Tứ phu nhân, nàng hành lễ, phu nhân chúng ta mời ngài qua, nói muốn có chuyện gấp cùng ngài thương lượng. Chương 682, dáng điệu ngây thơ chung. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, cười nói, cháu gái nhà mẹ đẻ ta tới, người nói với ngũ phu nhân một tiếng, chờ chúng ta đi đến chỗ thái phu nhân thỉnh an xong, ta sẽ tới đó. Nhà hoàn kia nghe vội nói, chúc mừng phu nhân, cười nói, phu nhân nhà nô tỳ hai ngày trước còn hỏi đại biểu tiểu thư bao giờ thì tới đây. Vừa đúng lúc nô tỳ đi bẩm báo với phu nhân một tiếng. phu nhân nhà nô tỳ biết, không biết sẽ cao hứng như thế nào đây. Lại nói tứ phu nhân để đại biểu tiểu thư thỉnh an xong thì quay về thôi, tránh cho phu nhân nhà nô tỳ biết vậy lại gọi nô tỳ trở lại mắng nô tỳ không hiểu quy củ. Nàng đây là mượn tên ngũ phu nhân coi trọng anh nương. Thập nhất nương cười cười cũng không có ngăn cản. Chỉ chốc lát anh nương rửa mặt trang điểm đi ra ngoài. Hai búi tóc đơn giản hình xoắn ốc cài hai hạt ngọc trai, mặc áo hoa bối tử màu xanh lá mà cùng màu xanh nhạt ở biên, váy màu trắng, không mềm yếu quá mà còn khá phóng khoáng. Thập nhất nương cười cùng nàng đi đến chỗ của thái phu nhân. Qua một tuổi oánh oánh đã có thể vịn vào đồ bước đi. Thái phu nhân để cho người cho nàng lên giường gạch, nàng đang vịn kháng bàn bước đi. Nhìn thấy thập nhất nương, nàng ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, gọi tổ mẫu, nhưng bởi vì phát âm còn chưa rõ, chữ tổ, hàm hàm hồ hồ chữ mẫu, lại rất rõ, giống như là gọi mẫu thân, làm cho mọi người đễu cười một trận. Ta lần đầu tiên gặp cô cháu, nàng cũng tầm tuổi cháu. Thái phu nhân lôi kéo tay anh nương nói chuyện, chớp mắt một cái, các cháu đều lớn như vậy rồi. Ta cũng già rồi, nói xong lời cuối thì sụt sịt khóc. Khổng Tử nói lục thập nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ. Nghĩa là ta 15 tuổi để hết tâm trí vào việc học, 30 tuổi tự lập thân, 40 tuổi không nghi hoặc điều gì, 50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi nghe lời người là hiểu được, 70 tuổi muốn điều gì là tùy tâm mình mà không vượt ra khuôn phép quy củ. Anh nương cười nói, chúng con còn vô cùng hâm mộ ngài đây này. Thái phu nhân nghe thế cười ha hả, người đứa nhỏ này, không ngờ đã đọc qua lời của Khổng Tử rồi, không ngừng vỗ tay, thần sắc rất vui vẻ, liền ở lại chỗ ta dùng bữa tối đi. Để ta cho hâm biểu tỷ học theo, lại vừa chỉ vào hạng thị, cháu cũng ở lại. Sau đó cho người đi gọi Khương thị, mang theo đình ca nhi cùng nhau tới đây dùng bữa tối đi. Anh nương nhân cơ hội nhìn thập nhất nương một cái. Thấy thập nhất nương nhìn mình khẽ cười, liền cười đáp ứng, vâng. Thái phu nhân thấy vậy của trách, cháu không phải nhìn nàng. Ta muốn giữ cháu lại nàng cũng không dám không đồng ý. Hôm nay thập nhất nương cũng không phải là thập nhất nương năm đó, 10 năm chủ trì việc bếp núc phủ Vĩnh Bình Hầu, dám trước mặt nàng nói như vậy chỉ có thái phu nhân. Cả nhà nghe như vậy lại cười một trận, lòng thái phu nhân quá thiên vị. Có người cười vén mảnh lên đi vào, chỉ nghĩ đến con trai, con, dâu của tứ tẩu, con cũng chưa dùng bữa tối đây này. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thấy một thiếu phụ mặc bộ hoa bối tử hoa hồng đỏ trên nền vải vàng, trải búi tóc kiểu mẫu đơn, cười khanh khách đi vào. Anh nương thấy trên tay nàng mang chuỗi vòng bích thì thạch, từng ngón tay lớn nhỏ đều sơn màu xanh da trời, tướng mạo phi phàm. Liền biết vị này chính là ngũ phu nhân của Vĩnh Bình Hầu Phủ. Ngũ phu nhân liền chỉ về hâm tỷ đi theo phía sau, đây là nhị biểu tỷ của cháu, lại chỉ thành ca nhi, đây là bát biểu đệ của cháu. Hai tiểu cô nương chào nhau, thành ca nhi lại lôi kéo anh nương nói, đại biểu tỷ tỷ là ngồi thuyền tới hay là ngồi xe tới? Anh nương sừng sốt cười nói, tỷ là ngồi xe đến Hàng Châu, lại từ Hàng Châu ngồi thuyền tới Thông Châu, sau đó lại ngồi xe đến Yên Kinh. Thành ca lộ ra ánh mắt hâm mộ, ngũ phu nhân liền cầm tay anh nương, cháu đừng quản hắn. Từ khi thất biểu đệ cháu ra cửa một chuyến, bát biểu đệ của cháu ngày nào cũng lầm bầm, khi nào thì giống như thất biểu đệ cháu, đi chơi xa một chuyến cho phải. Đây là việc nhà từ gia, anh nương chỉ khẽ cười. Mọi người phân biệt chủ thứ ngồi xuống, Khương thị mang theo nhũ nương ôm đình ca nhi đến. Kể từ sau khi thập nhất nương nói một phen, nàng đột nhiên trầm mặc xuống. Dưới mí mắt có nhiều quầng thâm. Mọi người chỉ nghĩ nàng bị như vậy là do hài tử, thái phu nhân thậm chí nói, người trẻ tuổi thân thể quan trọng hơn. Nếu không cháu đem đình ca nhi đến chỗ ta ở mấy ngày. Ngài lớn tuổi, ngay cả lục thúc cũng không có ồn ào ngài. Làm sao để cho đình ca ầm ĩ ngài. Nàng nguyền truyền cự tuyệt, nhưng người thì dần dần gầy gò đi. Nàng có chút câu lệ, hành lễ với các trưởng bối, vừa cười cùng anh nương nói ít chuyện hình thức, tiếp xúc không quá thân mật cũng không quá lành đạm, lộ ra vẻ rất bề bộn. Anh nương không khỏi âm thầm thấy kỳ lạ. Năm ngoái lúc lễ mừng năm mới, nhìn thấy tứ biểu tẩu như châu báu tụ sắc, tiếng nói trong sáng, thần sắc rực rỡ, bất quá qua một năm quang cảnh, lại sinh đích trường tôn, chính là thời điểm dệt hoa trên gấm, làm sao ngược lại thần sắc cô đơn, có mấy phần tiểu thủy. Nàng cười lên tiếng hành lễ, Khương thị cởi trên tay một vòng bích thì thạch cho nàng làm lễ ra mắt. Thái phu nhân thấy mọi người một nhà cùng cười, liền gọi Đỗ Mama dùng bữa. Mọi người vây quanh thái phu nhân đi đông xảo gian đến yến thức thất. Dùng xong bữa tối, mấy tiểu tử ghé vào trước mặt thái phu nhân nói chuyện, ngũ phu nhân hướng về thập nhất nương nháy mắt ý ra hiệu cho thập nhất nương. Hai người đứng ở thính đường phía tây giữa tấm bình phong và cửa, người trong nhà vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy các nàng cũng có thể nhìn thấy tình cảnh trong nhà, làm ra bộ dạng trưởng bối cho vãn bối không gian để nói chuyện. Có người giới thiệu cho Hâm tỷ nhi nhà chúng ta một gia đình. Muội chưa đưa ra được chủ ý, muốn tìm tứ tẩu thương lượng một chút. Thần sắc rất là do dự, Thập Nhất nương theo nàng, hạ nhỏ giọng nói chuyện, ngũ đệ muội nói một chút về người này đi. Họ Lục, tên một chữ Hiền, phụ thân là Tằng Nhâm, là hữu vệ chỉ huy sứ kỵ binh dũng mãnh, thời điểm theo tứ ca viễn chinh Tây Bắc thì tử trận. Chiếu Lệnh Phong là thiên tân vệ đồng chỉ, nghe nói dung mạo tuấn tú, am hiểu cung mã lại tinh thông kinh sử. Người được phái đi hỏi thăm nói tuy rằng năm nay đã 18 tuổi. Vị Lục công tử này ánh mắt rất cao, vẫn muốn tìm được người tâm đắc. Hâm tỷ nhi nhà chúng ta cái khác không dám nói, nhưng mà tướng mạo là nắm chắc. Ngũ phu nhân vừa nói vừa nhìn Thập Nhất nương một cái, muội cùng người làm mai ước định hai ngày nữa gặp nhau xem mặt, muốn nhờ tứ tẩu cùng nhìn một chút, tứ tẩu không giống muội, dẫu gì cũng làm mai mấy lần có kinh nghiệm. Nguyên lai là vì việc này. Tốt, Thập Nhất nương cười nói, thiên tân vệ lại là đại vệ đồng chỉ, hẳn là ngũ phẩm, tuy là lấy chồng ở xa nhưng thiên tân cánh yên kinh quá lắm năm, 6 ngày lộ trình, dịch đường thông, trạm dịch đường xá thuận tiện, đi cũng dễ dàng. Lục công tử tướng mạo tốt lại có tài học, vừa có chức quan. Nàng khẽ gật đầu, cùng Hâm tỷ nhi nhà chúng ta coi như ông trời tác lợp cho rồi. Ngũ phu nhân cười, hai đầu lông mày có phần đắc ý. Mất 2 năm cuối cùng cũng tìm cho nữ nhi một gia đình tốt đẹp. Tứ tẩu tẩu xem, chỗ xem mặt ở tướng quốc tự tốt hay là định ở Từ Nguyên tự tốt? Người làm mai có ý ra sao? Thập Nhất nương cười nói, nếu là không có thích hợp không bằng nghe an bài của người làm mai. Ngũ phu nhân cười lắc đầu, muội chính là không muốn làm theo an bài của người làm mai. Ai biết trong chuyện này có điều gì kỳ quặc, nàng đã nói về một giai thoại, đến ngày xem mặt nhà trai cưỡi ngựa, nhà gái cầm quạt che khóe miệng. Đợi đến đêm động phòng hoa trúc vén lên khăn voan mới phát hiện nữ thì miệng vâu như mồm khỉ, trai thì cà thọt. Thập Nhất nương không nhịn được khẽ cười lên, hai người các con đang nói gì đó. Thái phu nhân nghe thấy cười nói, len lén lặng lẽ ở đó vui mừng a. Đang nói đùa à? Ngũ phu nhân cùng Thập Nhất nương nhìn nhau cười một tiếng đi tới, lúc nào một mình con sẽ nói cho ngài nghe. Ngũ phu nhân đi tới, Khương thị đang ngồi bên cạnh thái phu nhân vội vàng đứng lên nhường chỗ. Ngũ phu nhân cũng không khách khí, cười ngồi xuống, nhận lấy mỹ nhân chùy trên tay tiểu nha hoàn, nhẹ nhàng giúp thái phu nhân đấm bóp, tránh cho những tiểu nha đầu ở ngoài cửa nghe nén đi. Thái phu nhân ha hà cười. Thập Nhất nương hỏi Khương thị, nghe Bảo Châu nói, mấy ngày hôm nay con ngủ không được. Hiện tại đã tốt hơn chút nào chưa? Có muốn mời đại phu xem một chút không? Bị mẹ chồng dạy dỗ, lòng không thụ giáo, còn làm ra vẻ ăn không ngon ngủ không yên, chẳng phải là nói mẹ chồng dạy dỗ không đúng sao? Khương thị vội nói, con không có việc gì, có thể là mùa xuân đến, gây mệt mỏi vào xuân. Thập Nhất nương cười gật đầu, ta ngẫm nghĩ, mấy ngày nữa đúng là tháng 3, đầu tháng 3 rồi, tức là nữ nhân lễ cũng là sinh nhật giới ca. Giới ca đã đồng ý, giống như ngày thường, cả nhà cùng ăn chén mì trường thọ là được. Xuân yến ngày mùng 3 tháng 3 tốt nhất là cố gắng làm mới được. Cẩn ca nhi cùng sân ca nhi còn chưa thu dọn sẵn sàng, cha chồng con gửi thư nói trung tuần tháng 3 sẽ hồi Yên Kinh. Ta nghĩ muốn trước khi cha chồng con trở lại thu dọn thanh đình cư trình tề. Nếu thân thể con tốt cứ đến đây giúp ta làm tiệc chiêu đãi mùng 3 tháng 3 đi. Mẹ chồng, Khương thị kinh ngạc nhìn Thập Nhất nương. Bất thước lư sơn chân diện mục trích duyến sinh tại Thử Sơn Trung. Thực ra thân tại Thử Sơn Trung thì chỉ thấy đất và đá và cỏ và cây, chứ không thấy núi, nói chi mặt mũi thật của núi. Cái lớn quá không thấy được đạo đức kinh, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tiếng lớn quá không nghe thấy được, hình lớn quá không trông thấy được. Phải xuống núi, đi đủ xa cho núi nhỏ đủ lại thì mới bắt đầu thấy. Nhưng khi ấy thấy không phải một mà vô số mặt mũi. Cứ mỗi chỗ đứng trông, lại thấy một mặt mũi khác của cái được trông. Tất cả đều chân, và tất cả đều cục bộ. Vấn đề không phải chân diện mục mà toàn diện mục. Thập Nhất nương đã nói rõ ràng như vậy. Khương thị về phòng suy nghĩ tự nhiên có thể nhìn ra chút đầu mối. Nhưng giữa nhà mẹ đẻ và nhà chồng, nàng bây giờ thực không biết làm sao cho tốt. Ở trước mặt mẹ chồng nàng không biết làm gì tốt hơn nên giữ trầm mặc. Cũng không nghĩ mẹ chồng phá tan cục diện bế tắc này trước. Có nhiều người như vậy, nhưng muốn cho nàng giúp đỡ làm xuân yến mùng 3 tháng 3. Nói như vậy, lão tứ thật sự định trung tuần tháng 3 lên đường trở về. Nói một đống lời, thái phu nhân chỉ nghe được câu nói này, thời điểm hắn viết thư cho ta cũng nói như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn là lừa gạt ta đây. vội vàng gọi Thập Nhất Nương sang hỏi, đến Đoan Ngọ bọn họ có thể trở về sao? Còn tốt hơn là tính toán, xem Tết Đoan Ngọ làm như thế nào xong cho phải. Hơn nửa năm rồi hắn không ở nhà đâu. Thập Nhất Nương cười nói, hầu ra chính là gấp trở về để mừng sinh nhật ngài. Đến Tết Đoan Ngọ nhất định sẽ trở về kịp. Lúc đó con lại cùng nương thương lượng, xem Tết Đoan Ngọ này tổ chức làm sao cho tốt. Thái phu nhân gật đầu hài lòng, để cho bọn họ không cần vội vã lên đường, thân thể quan trọng hơn. Sinh thần của ta có trở về kịp hay không cũng không cần gấp. Ta biết hắn hiếu thuận, nói hơn nửa ngày. Khương thị đứng nơi đó nhìn Thập Nhất Nương điềm tĩnh, khuôn mặt tươi cười, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mẹ chồng như vậy có tính hay không là báo trước khi chính thức giao việc quản gia cho nàng. Hổ phách cũng có băn khoăn như vậy, chuyện nào cần xin chỉ thị của tư thiếu phu nhân. Chuyện nào cần xin chỉ thị của ngài. Xuân Yến làm như thế nào? Cần tiêu bao nhiêu bạc? Bạc này xài như thế nào? Để cho tư thiếu phu nhân viết một kế hoạch. Thập Nhất Nương cười nói, ta xem các ngươi cứ chiếu theo kế hoạch làm là được. Đến lúc đó mua cái gì? Khách sảnh bố trí như thế nào? Định thực đơn ra sao? Các ngươi cứ cùng tư thiếu phu nhân quyết định là được. Lại nói, người cùng Văn Di Nương nói một tiếng, bảo nàng giao một phần sổ sách mấy năm nay trong phủ cho tư thiếu phu nhân, như vậy lúc nó làm việc trong lòng cũng có nắm vững. Hổ phách đáp một tiếng rồi đi. Chương 683, dáng rượu thơ ngây, hạ. Khương thị cả đêm xem sổ sách, từ tự chuân nửa đêm tỉnh dậy, thấy nàng còn đang bận rộn dưới đèn, khuyên nàng, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiện tại đến mùng 3 tháng 3 còn hơn nửa tháng, thời gian còn sớm. Vừa nói vừa phủ thêm cho nàng một áo khoác da, một ngụm ăn không hết cả bàn tiệc, có một số việc từ từ sẽ đến, ý nói vội vàng, gấp rút cũng không giải quyết được vấn đề. Khương thị nhìn hắn cười cười cảm kích, khép lại vạt áo, tướng công đừng lo cho thiếp, trước đi ngủ đi. Thiếp xem nốt chỗ này rồi cũng đi nghỉ ngơi. Căn bản cũng không có ý tứ đi nghỉ lúc này. Từ tự chuân lấy sổ sách của nàng khép lại cùng đi nghỉ ngơi. Khương thị vội vàng đoạt lấy sổ sách, tướng công người cũng đừng để ý đến. Giọng nói mang theo chút không vui vẻ. Từ tự chuân sừng sốt. Khương thị giật mình nói chuyện quá cứng rắn, vội cười giải thích, mẹ chồng nếu đem chuyện này giao cho thiếp, thiếp làm sao cũng phải lo chuyện này thỏa đáng mới đúng. Hiện tại đến mùng 3 tháng 3 còn hơn nửa tháng, nhưng cha phí dụng, hạng mục ghi chép mùng 3 tháng 3 năm trước, mời người như thế nào, là thế nào, tiến hành, làm. Này từng việc từng món bên này tốn không ít thời gian đâu. Nàng vừa nói vừa cười khổ, tướng công cảm thấy thời gian còn sớm, thiếp lại cảm thấy thời gian còn chưa đủ dùng a. Từ tự chuân lúc mới đón nhận công việc vặt trong nhà cũng có cảm giác như vậy. Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu không đem Tống Mama gọi đến hỏi chút. Ban đầu hắn chính là gọi Bạch tổng quản giúp đỡ. Tống Mama là người bên cạnh mẫu thân, sao chúng ta có thể tùy tiện sai xử. Khương thị lắc đầu, tướng công đừng lo lắng, thiếp ở nhà cũng cùng nương học qua việc quản sổ sách, huống chi mẫu thân đưa giao sổ sách cho thiếp, bên cạnh thiếp còn có vợ viên bảo trụ. Đây chẳng qua là sổ sách thiếp mới nhận lấy nên có chút chưa quen thuộc, chờ quen thuộc là tốt rồi. Từ tự chuân biết thê tử thông minh, lanh lợi, nếu nói như vậy là có mấy phần nắm chắc. Nghĩ đến sáng sớm ngày mai còn gặp mặt Lô Trường Quý, hắn ngáp nhẹ đi ngủ trước. Khương thị sắp xếp lại phương thức tổ chức tiệc chiêu đãi trong đầu lại một lần, gọi Bảo Châu mài mực cho nàng, viết chương trình ngày mùng 3 tháng 3. Thời điểm đặt bút xuống, sắc trời đã sáng rõ. Nàng xoa xoa cái cổ đã có phần ê ẩm, đem những thứ đã viết một lần lại một lần nhìn lại, cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn, liền gọi vợ viên bảo trụ đi vào trong nhà, người giúp ta nhìn xem, nếu cảm thấy tiến hành được ta sẽ đem cho mẹ chồng nhìn. Dựa theo lề cũ dự tính ra danh sách mở tiệc chiêu đãi, phí dụng mỗi bàn tiệc, thức ăn dùng cho mở tiệc chiêu đãi, nha hoàn cần hầu hạ, số lượng thức phụ, bà tử. Thậm chí là tiền thưởng con hát đều nhất suy tính ra, so với từ trước ở nhà theo Khương Thái Thái học quản gia, dụng tâm gấp mấy lần. Tư thiếu phu nhân trưởng thành thật rồi. Vợ viên bảo trụ cảm thán, nô thì thật là không tìm thấy được chút khuyết điểm nhỏ nào. Nàng chỉ vào chỗ viết thuyền hoa 12 chiếc cười nói, tư thiếu phu nhân là muốn đem địa điểm nghe hí và mở tiệc chuyển đến trên Bích Kỳ Hồ đi. Chẳng qua là thái phu nhân, hoàng phu nhân tuổi đã lớn, chịu không được thuyền trong chành. Người xem có muốn đổi địa điểm khác không? Khương thị đúng là có ý này. Nàng khi còn bé thường theo cha đi Giang Nam, ngồi trong thuyền hoa thả câu, thuyền nương, bác gái, cô gái, vợ con gái nhà thuyền, cầm cá câu được đem đi nấu, uống hai chén rượu nhỏ. Nhìn quang cảnh trên hồ, như cảnh thần tiên nên để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của nàng. Nếu không đem thuyền cố định ở một chỗ, Khương thị nghĩ đến Chu Du thiêu xích bích cứ như vậy vừa có thể đem tiệc qua hồ mà lại không bị chồng chành. Thì ra là Tư thiếu phu nhân sớm đã có đối sách, vợ viên bảo trụ cầm tay Khương thị là nô tỳ đa tâm. Ta cũng mới nghĩ đến, Khương thị cùng nàng vì chuyện mở tiệc chiêu đãi lại nói mấy câu, sau đó gọi tiểu nha hoàn đi vào hầu hạ rửa mặt, rồi đi sang chỗ thập nhất nương. Vợ viên bảo trụ ngăn nàng lại, Tư thiếu phu nhân, dù gì cũng phải chợp mắt một chút, cứ như vậy cố đi sẽ không chịu nổi. Ta sẽ sớm trở lại, Khương thị có chút bận tâm, nếu mẹ chồng cảm thấy không tốt lần mở tiệc này có lẽ sẽ sắp xếp an bài mới. Nói tới đây nàng nở nụ cười khổ, còn phải bận rộn nữa. Lúc này nàng mới cảm nhận thật sâu được chênh lệch ở giữa mẹ chồng và con dâu. Người muốn quản lý việc nhà còn phải xem mẹ chồng có cho ngươi quản hay không. Khương thị nghĩ tới đây thì thở dài mang theo Bảo Châu đi chính viện. Tây thứ gian đang lúc bày biện lại nội thất tám hòm xiềng, thập nhất nương và anh nương hai cô cháu cười khanh khách sóng vai mà đứng, đang đứng cười ở đó lựa chọn xiêm y. Khương thị tiến lên hành lễ, thập nhất nương gật đầu rồi lên giường gạch gần cửa sổ ngồi. Nhìn thấy Khương thị, thập nhất nương gọi nàng lên giường gạch gần cửa sổ ngồi, cười bảo anh nương ta nhớ còn hai sấp vải bố màu trắng con tìm được, đến lúc đó chúng ta dùng để may đồ mặc. Khương thị nghe vậy cười đáp, mẫu thân là đang chuẩn bị vài mùa hạ may áo sao? Đúng vậy, thập nhất nương nhận lấy chung trà tiểu nha hoàn bưng lên, cười nói, lập tức sẽ vào hạ rồi, vừa lúc rỗi rãi vô sự cùng đại biểu muội con làm mấy bộ xiêm y kiểu mới mặc, lại nói thường phục mùa hè của Đình Ca Nhi đã chuẩn bị xong chưa? Chỗ của ta còn có hai sấp vải tế cắt Quảng Đông bên kia tiến cống, con cầm về làm hai bộ đồ lót cho Đình Ca Nhi đi. Đa tạ mẫu thân, vải tế cắt Quảng Đông tiến cống vừa nhẹ lại thoáng mát, làm quần áo mùa hè không gì tốt hơn. Chỉ vì là cống phẩm nên trên thị trường rất ít thấy. Hết sức chân quý, Khương thị cảm ơn thập nhất nương, bên kia anh nương đã cười cầm hai sấp vải tế cắt màu vàng nghệ tới. Khương thị để cho Bảo Châu nhận lấy, thấy anh nương mặc một kiện màu xanh lá cây sen lẫn hồng thêu hoa mai trên váy tám mảnh, trên lỗ tai đeo chân châu nhô nhỏ thanh tú khả ái, cười nói, muội muội từ Giang Nam đến, năm nay Tô Châu vẫn thịnh hành kiểu váy tám mảnh sao. Anh nương cười nói, những thứ này bản thân muội không hiểu rõ lắm, đây là trong hòm đựng xiêm y lấy ra, cô thấy muội chọn mặc áo màu trắng, nên tìm cho muội váy có sắc phấn hồng mặc đi ra ngoài. Nàng vừa nói vừa cúi đầu nhìn váy của mình một chút cười nói, muội liền tìm váy này mặc đi ra ngoài. Hai người cười nói chuyện mấy câu, Khương thị đem chương trình cả đêm viết ra. Thập nhất nương tinh tế nhìn một hồi, khép lại rồi cười, không tệ, không tệ. Đem yến tiệc truyền đến trên Bích Y Hồ, đúng là chủ ý tốt. Còn có thể nghĩ đến việc dùng xích sắt liên kết giữ cho toàn bộ thuyền hoa quả thật rất tốt. Nàng cầm đồ lưu lại, gọi Hồ Phách ngươi đi nói một chút với Mama quản sự sáng sớm ngày mai đến khách sảnh ta có việc phân phó. Hồ Phách cười lên tiếng lui ra. Khương thị mặt ửng đỏ, thần sắc lộ ra chút kích động. Đề nghị của nàng mẹ chồng hoàn toàn tiếp thu. Loại khẳng định này đối với nàng quá quan trọng, ít nhất nói rằng mặc dù ngày đó mẹ chồng răn dạy nàng, cũng không có vì vậy mà chán ghét nàng. Hai ngày nữa nên cho phó phụ môn làm xiêm y mùa hè đi, thập nhất nương đối với Khương thị nói, còn lúc đó nên cùng quản sự phòng thêu thùa suy nghĩ tính toán xem nên dùng vải gì cho tốt, hết bao nhiêu bạc thì đủ. Khương thị sừng sốt rồi rất nhanh khôi phục lại như cũ, cười đứng dậy đáp lời dạ. Thập nhất nương khẽ gật đầu bưng trà, đi sớm nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai nhớ đến khách sảnh sớm một chút. Khương thị khom gối đi xuống. Thời điểm đi ra cửa không nhịn được dừng lại một lúc. Trong phòng truyền đến tiếng cười khoan khoái của anh nương, quả đậu con đã thấy a, đối với người chưa từng thấy qua dùng vàng dòng bao lấy phỉ thúy làm quả đậu a. Khương thị biết đây là đại biểu muội cùng mẹ chồng thảo luận đồ trang sức đeo tay. Thập nhất nương cười nói, ta cũng cảm thấy nó quá nặng, nhưng mà đồ dưỡng con tặng vẫn để ở chỗ này. Ngày mai sư phó đánh đồ trang sức đeo tay vào phủ, ta chuẩn bị đổi nó thành cây châm. Sau đó chọn lấy một ít phù dung thạch làm cây châm hoa đưa cho anh nương, con trẻ tuổi mang những vật phẩm trang sức nhu hòa này sẽ đẹp hơn. Thật xinh đẹp, anh nương cao hứng nói cảm ơn, cầm trong tay thưởng thức hồi lâu. Thập nhất nương khẽ cười hỏi nàng, con có nghĩ muốn làm xiêm y gì không? Anh nương nhìn trước mắt ngũ nhan lục sắc vải, và nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau, may xiêm y mùa hạ, bối rối nói con còn chưa nghĩ ra. Bình thường cũng là mẫu thân giúp con làm, mẫu thân làm cái gì con liền mặc cái đấy. Thập nhất nương cười lên, con cũng chưa đặc biệt thích kiểu gì. Có à, anh nương có chút ngượng ngùng cười nói, chẳng qua là sư phó may vá mỗi lần làm theo lời con bảo, con mặc vào tất cả mọi người đều nói không đẹp. Thập nhất nương buồn cười, Hai người vừa chọn vải may xiêm y vừa nói may xiêm y gì. Từ tự giới học xong qua Vân An. Một chút đã đến buổi trưa, Thập Nhất Nương cười đem một sấp vải nhung màu tím lấy ra để trên giường gạch, để cho nha hoàn gọi từ tự giới đi vào, đối với anh nương nói con đem những thứ này thu lại, đến mùa hạ thì thưởng cho nha hoàn bà tử làm hoa nhung đeo. Anh nương cười để cho nha hoàn huyền hương để sang một bên. Từ tự giới đi đến, mẫu thân đang tìm vải làm xiêm y mùa hạ sao ạ? Hắn cười cho Thập Nhất Nương lễ, khóe mắt liếc sang sấp vải nhung đặt một bên, hiện tại lại bắt đầu làm hoa nhung cài sao ạ? Còn biết cái này, ngay cả mình cũng không biết. Anh nương trong lòng nghĩ thầm, hai mắt không khỏi nhìn kỹ từ tự giới. Vải này đặt ở đáy hòm, nếu lần này không phải tìm vải trang trí màu trắng thì đã sớm quên mất rồi. Thập Nhất Nương để vào trong mắt cười híp mắt nói, vừa tìm được để cho đại biểu muội của con. Tránh cho đến lúc đó ta lại quên mất. Sau đó cười nói, hai ngày nữa con không phải là đến ngày nghỉ hưu mộc sao. Anh nương cũng thích hoa cỏ. Đến lúc đó con cùng anh nương giúp ta rời vài chậu sơn chi hoa, hoa rành rành trồng tại hậu viên nhé. Từ tự giới vội vàng cười đồng ý. Anh nương cũng lộ ra mấy phần vui mừng. Khương thị trở lại trong viện, mang danh sách mở tiệc chiêu đãi sao thành hai bàn trước khi hạ thiệp chính thức. Danh sách không chỉ cấp cho thái phu nhân xem, còn muốn cho Thập Nhất Nương nhìn để tránh bỏ quên người. Còn gọi vợ viên bảo trụ đem chi phí tính lại một lần nữa, thậm chí bảo vợ viên bảo trụ đem những món ăn ngày ấy dùng hỏi thăm rõ ràng rồi viết danh sách cho nàng. Phiền toái như vậy, từ ngoại viện trở về Tư Tự Chuân không khỏi nói thầm, ta nghĩ theo ý mẫu thân, sẽ chỉ quản bạc giao cho quản sự mama. Khương thị bật cười nói, thiếp đây cũng không phải là muốn cùng các quản sự mama quản tiền, thiếp là sợ những quản sự mama nói những chuyện này hỏi thiếp cái gì cùng không biết. Người khác sẽ bảo thiếp là người nhìn chỉ biết nói không biết làm. Lời này nói đúng là đạo lý. Ban đầu lúc hắn ở ngoại viện có ít trưởng quỹ nói hắn không hiểu, hắn hỏi cũng chỉ là hốt luân thôn tảo, người hồ đồ không sành việc giống như giải thích một phen cho xong chuyện. Khương thị vẫn bận đến buổi trưa thật sự là chịu không được nữa, lúc này mới nghỉ ngơi, xế chiều liền cầm lấy danh sách các món ăn đã bàn lúc buổi trưa xem. Ngày thứ hai trời còn mờ tối nàng đã thức dậy. Nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên chính thức gặp mặt các mama quản sự, rửa mặt trang điểm một hồi lâu cho thật tốt, lúc này mới gọi nha hoàn, bà tử vây quanh đi đến chỗ Thập Nhất Nương. Chương 684, Luân chuyển thượng. Thập Nhất Nương vừa mới ngồi trên giường gạch uống sữa dê, nghe nói Khương thị tới không khỏi có chút sừng sốt đến sớm vậy. Hổ phách cười nói, ngài không phải bảo Tư thiếu phu nhân đến sớm một chút sao? Chẳng qua là để cho nàng chớ tới trễ. Thập Nhất Nương ở trong lòng thầm nói, bảo hổ phách mời Khương thị vào còn kêu Thu Vũ bưng sữa dê đến cho Khương thị. Ta đầu giờ thị mới đi khách sảnh, nàng cười nói con khi đó tới đây là được. Khương thị cung kính đáp lời dạ. Tiểu nha hoàn mở cửa sổ ra, Thu Vũ đem một nhánh hoa hải đường còn tươi cắm vào bình hoa màu xanh ở gần cửa sổ, không khí trong phòng lập tức trở lên tươi mát thanh thoát, sinh cơ rào rạt. Văn Di Nương cùng Kiều Liên phòng tới đây vấn an. Kiều Liên phòng đối với Khương thị chỉ khẽ cúi đầu, Văn Di Nương lại cười hành lễ với Khương thị, Tư thiếu phu nhân cũng ở đây. Khương thị nghĩ đến chuyện bà ấy sao chép sổ sách lại cho nàng, không dám qua loa, đứng lên nói, Văn Di Nương, như là trả lễ cho bà ấy. Thập Nhất Nương liền hỏi Văn Di Nương từng hạng mục ghi chép chuẩn bị như thế nào. Văn Di Nương là một người nhàn rỗi không được. Kể từ khi đem tiền trả lại cho Văn gia, ở trong phòng mấy ngày học thêu thùa, lại bắt đầu trong phủ vận động, đầu tiên là giúp đỡ cho các mama có thể diện trong phủ mang theo một chút các đồ lặt vặt nam mua bắc bán, kiếm tiền chênh lệch giữa các giá, sau lại đem chú ý đến các loại cây hoa quế, hạt rẻ trong nhà, rực dây các mama đem ra ngoài bán. Thập Nhất Nương nhìn nàng dùng những thứ kia làm cho các bà tử tranh giành lợi ích. Liền đem chuyện thẩm tra đối chiếu sổ sách của các quản sự cho nàng làm. Nàng lúc này mới yên tĩnh. Các mục sổ sách lễ mừng năm mới cùng ngoại viện ti phòng đúng là rõ ràng, Văn Di Nương cười nói, phí dụng nội viện năm nay thiếp thân cũng tính ra, hai ngày nữa sẽ cùng quản sự ti phòng đối chiếu. Trong khoảng hơn nửa năm tới tiền chắc chắn là có thể dùng đủ. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, phân phó Văn Di Nương, ngươi nhớ cùng hổ phách đối chiếu sổ sách lấy thêm đi ti phòng. Năm nay Trịnh Thái Quân đại thọ 80, Nam Kinh bên kia đại gia cũng sinh thần 50, ngoài chuyện đưa lễ chúng ta bên này cũng phải chuẩn bị chút ít. Hai người nói chuyện, Kiều Liên phòng thần sắc đờ đẫn ngồi một chỗ. Trình Quốc công phủ hai năm qua ngày càng suy tàn rồi. Năm ngoái sinh thần thái phu nhân, Kiều phu nhân đưa tặng một đôi diêu đích mai bình cũ, bữa tiệc cũng không có ăn liền vội vã đi. Lúc thu thọ lễ thời điểm, làm cho mama quản khố phòng thái phu nhân cầm Mai Bình nói thầm, làm sao giống như đồ của nhà chúng ta, sau đó kêu Đỗ mama qua xem. Đỗ mama đeo mắt kiếng đồi ngồi nhìn một hồi lâu, chỉ lên đáy Mai Bình khoản đạo con dấu, nói đúng là đồ nhà chúng ta, gạch dưới còn đúng là đồ nhà chúng ta đưa qua lúc kiểu lão phu nhân mừng thọ, còn có một bộ trà cụ cũ, một đôi tứ phương hoa cô, mảnh gỗ dùng để viết câu đối hoặc vẽ, khảm tranh. Ở đây là vẽ khảm bức tranh hoa bốn mùa, vừa nói vừa đưa đồ cho mama quản khố phòng, cười nói, may mắn ngươi còn nhớ rõ ta xem hơn phân nửa niên đại rất xưa kiều ra cho là đồ trong kho của thái phu nhân. Hoặc là bên kia các khoản mục sổ sách xen lẫn lộn xộn, liền chính nhà họ cũng không nhớ rõ. Mama quản khố phòng nghe vậy cười không ngừng, xem ra diêu đích Mai Bình cổ đã ẩn giấu trở thành đồ tốt. Lời nói không biết tại sao lại truyền ra. Kiều Liên phòng thoáng cái như bị rút gân, lập tức không có tinh thần, đến cửa phòng cũng không muốn đi ra. Thập nhất nương hỏi xong Văn Di nương, Văn Di nương không đợi thập nhất nương bưng trà, rất có mắt nhìn đứng dậy cáo từ, chờ thiếp thân cùng vợ quản thanh tính toán lại tốt sẽ lấy cho phu nhân xem xét. Ừ, thập nhất nương cười gật đầu, Kiều Liên phòng theo Văn Di nương đi về. Từ Tự Giới và anh nương cùng đến vấn an cho thập nhất nương. Hai người các con tại sao lại đến cùng với nhau vậy? Thập nhất nương cười để cho bọn nha hoàn bưng ghế cẩm cho bọn hắn ngồi. Anh nương nhìn thoáng qua Từ Tự Giới, Từ Tự Giới thì nhìn anh nương, ý tứ là nhường cho nàng nói trước, kể từ khi anh nương tới mẫu thân lại bắt đầu may xiêm y, đánh đồ trang sức đeo tay, còn nói cho anh nương cách phối trang phục, lập tức vui vẻ. Hắn tự nhiên muốn nhường cho anh nương thấy hắn khiêm nhường cũng không khách khí, cười nói, sáng dậy muộn đi ra lại gặp ngũ biểu ca. Tối ngày hôm qua đã làm gì? Thập nhất nương rất thích anh nương thẳng thắn, không có chuyện gì nói chuyện là không tự tin thế nhưng đã dậy trễ. Đánh túi lưới ạ, anh nương cười nói, cô không phải hôm qua có thưởng cho con một mặt bá kính viền men sứ sao. Con muốn ở phía trên may tua cờ. Vợ quản thanh nói dùng hoa mai toàn tâm làm túi lưới rất tốt. Nàng hơi có chút thẹn thùng, con thêu dệt chậm phải tốn nhiều thời gian. Thập nhất nương khẽ cười, nụ cười hết sức ôn hòa. Nha hoàn, bà tử trong nhà tự nhiên là cổ vũ, hì hì cười, trong phòng lập tức liền náo nhiệt lên. Con đã dùng qua đồ ăn sáng chưa? Thập nhất nương hỏi Từ Tự Giới. Đã dùng qua, Từ Tự Giới cười nói, thỉnh an mẫu thân xong, con phải đi thính đào các. Thập nhất nương gật đầu, bảo anh nương cùng Khương Thị dùng đồ ăn sáng, sau đó cùng Khương Thị đi đến chỗ của Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân không có nhìn danh sách mở tiệc chiêu đãi, đối với Khương Thị nói, mẫu thân con xem qua là được, bộ dáng hoàn toàn tín nhiệm. Khương Thị cười đáp lời, vâng, đem danh sách giao cho Hổ Phách, gạch dưới cũng không phải là đối với người nào an bài điều khiển, nơi đó sẽ không có bất cứ nghi vấn gì mà làm theo. Từ trước giờ nội viện và ngoại viện giao tiếp với nhau chính là Đỗ Mama, hiện tại là vợ quản thanh. Thái phu nhân hỏi ngày mùng 3 tháng 3 tổ chức như thế nào. Thập nhất nương cười nhẹ nhìn Khương Thị, làm cho nàng ở trước mặt Thái phu nhân biểu hiện. Sau buổi nói chuyện, Thái phu nhân rất là mãn ý. Giữ lại thập nhất nương nói chuyện, thê tử của Chuân ca cũng không tệ lắm. Con cũng nghĩ như vậy, thập nhất nương cười nói, cho nên muốn cho nàng đi theo con làm quen một chút lệ cũ trong nhà. Thái phu nhân ừ một tiếng, hỏi bệnh của Phúc Thành công chúa còn không có khá lên. Chu gia bên kia rốt cuộc nói như thế nào? Nếu chuyện quản gia trong nhà đã giao cho thập nhất nương, thái phu nhân sẽ không hoài nghi quyết định của nàng, càng sẽ không ở nơi này trên mặt hỏi nhiều. Nói là xương đùi gãy, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, thập nhất nương nhẹ giọng nói thời điểm con đi thăm bệnh cùng con nói mấy câu, nhìn tinh thần đều tốt. Lớn tuổi liền nhớ thương người cùng thế hệ với mình. Mặc dù, bình thường không thân thiết lắm, nhưng Phúc Thành công chúa hai ngày trước trượt chân té ngã gãy xương đùi, chuyện này làm cho thái phu nhân rất lo lắng. Để cho tĩnh dưỡng, thái phu nhân trầm ngâm nói, chỉ sợ lớn tuổi trong chốc lát khó lòng dưỡng tốt, vừa nói vừa phân phó thập nhất nương con cho người đưa thiệp đến phủ công chúa. Chúng ta đến đó thăm một chút, tình huống của Phúc Thành công chúa so sánh với thái phu nhân nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì chân bị thương đau đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Thái y không còn cách gì khác là cho dùng một chút thuốc an thần, trong nhà cũng điểm chút cây cánh kiến trắng, thời điểm Phúc Thành công chúa thanh tỉnh thì ít, hôn mê thì nhiều, vốn là mặt mày hồng hào, mặt thoáng cái đã trở lên tái nhợt tiểu tụy. Thái phu nhân nhìn thấy cảm xúc sâu sắc, sau khi trở về để cho Đỗ Mama kiểm kê lại tài sản của mình. Nếu là giống như Phúc Thành công chúa, chẳng phải là một câu dặn dò cũng không có à. Trong lúc nhất thời không khí trong nhà có chút trầm lặng. Thập nhất nương liền thường tới đây theo thái phu nhân nói chuyện. Thái phu nhân trong lòng chỉ nhớ Từ Lệnh Nghi, muốn hắn nhanh một chút trở lại. thường kéo tay nàng nói chuyện khi còn bé của Từ Lệnh Nghi, có đôi khi vừa nói chính là đến hơn nửa đêm. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, đôi khi ngay trước giường quý phi thái phu nhân an giấc. Như vậy đến mùng 3 tháng 3, trong nhà khách đông, cười nói ồn ào náo động. Cảm xúc của thái phu nhân mới dần dần tốt lên. Ngày đó mọi người chuyển vào trong thuyền hoa ngồi, bà từ từ trong bích kỳ hồ câu lên cá mời mọi người nhìn rồi lập tức cầm đi phòng bếp làm xong mang ra ngoài. Có khi câu được cá lớn, một con cá làm được cho ba người ăn, có khi chỉ câu được mấy con cá nhỏ, chỉ để trong một đĩa. Có cao hứng, có oán trách, cũng không phải là thiếu đi người ăn uống, ngược lại cảm thấy thú vị. Cười hì hì, rất náo nhiệt, sau đó lại rối rít khen ngợi ý tưởng của Xuân Yến hôm nay. Thập Nhất Nương nhân cơ hội đẩy Khương Thị ra ngoài, cũng là chủ ý của Tư Thiếu Phu Nhân nhà chúng ta. Khương Thị bởi vậy mà ở trong nhà công khanh tại Yên Kinh có chút danh tiếng. Nhà ai có việc hiếu hỉ, chủ sự cũng sẽ nhìn nhiều một cái đến Khương Thị đi theo phía sau Thập Nhất Nương, hỏi một tiếng, đây là Tư Thiếu Phu Nhân chủ ý làm tiệc mùa xuân mùng 3 tháng 3 sao. Thập Nhất Nương cười, đem Khương Thị giới thiệu cho chủ sự, một ít việc xã giao bắt đầu giao cho Khương Thị làm. Nàng thì rút ra một ít thời gian cùng ngũ phu nhân đi xem mặt vị Lục công tử. Ngũ phu nhân vốn là trong lòng có mấy phần mãn ý, nhưng thấy khi người đó, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, lại vui lòng mấy phần. Cửa hôn sự này rất nhanh đã nói chuyện. Tào Nga mang theo nhi tử Văn Ca Nhi đến Yên Kinh. Lan Đình tự mình đi Thông Châu đón thì tỷ, không có vào đại môn của Trung Cần Bá, mà đi đến tòa nhà ở ngõ Tứ Nhi trước. Đồ đã sớm thu thập xong xuôi rồi, còn có người năm đó hầu hạ nhị phu nhân là Lưu Thái Bình, Tào Nga nhìn một vòng liền thỏa mãn vô cùng. Nhận đại ân tình của Thập Nhất Nương rồi, Lan Đình yêu thương sờ sờ đầu Văn Ca Nhi, chỉ mong đợi Văn Ca Nhi không phụ một mảnh dụng tâm lương khổ của tam tỷ. Tào Nga nghe nhấp miệng, một câu cũng không nói. Văn Ca Nhi 9 tuổi, lớn lên giống phụ thân, nhưng khí chất giống Tào Nga. Nghiêm nghị nói, mẫu than và dì yên tâm, con nhất định sẽ học tốt. Việc đọc sách quan trọng nên phải đi học cho tốt, Lan Đình thở dài, hơn nữa phải học được làm người. Văn Ca Nhi gật đầu. Vợ Lưu Thái Bình vội vã đi vào tưởng thái thái, Lương đại phu nhân nhà chúng ta đã tới. Hai người sửng sốt, Lan Đình cười nói, Thập Nhất Nương đúng là có lòng. Tào Nga mặt nghiêm túc cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ, nếu không có lòng, ban đầu cũng không đem tặng khúc phải lụa Hàng Châu đỏ thẫm có hoa văn chìm vạn chữ liên tiếp. Trong lúc nhất thời tỉ muội hai người đối với Thập Nhất Nương thân mật thêm nhiều. Không hẹn mà cùng ra đón, từ ngõ Tứ Nhi trở lại đã là hoàng hôn. Thập Nhất Nương hỏi Hồ Phách đại biểu tiểu thư đang làm gì. Anh Nương vừa tới mấy ngày, Thập Nhất Nương đi đến chỗ nào cũng mang theo anh Nương, hai người thân mật vô cùng. Nhưng cuộc sống mấy ngày hôm nay, Thập Nhất Nương không quan tâm đến anh Nương, đem nàng nhét vào trong viện không phân phó nha hoàn, bà từ một tiếng, mọi người cũng không biết đối xử với anh Nương như thế nào, anh Nương cũng không biết mình nơi nào có thể đi được nơi nào không. Hồ Phách không biết nên nói như thế nào, nhưng Thập Nhất Nương hỏi tới thanh âm nàng cung kính đáp, đại biểu tiểu thư mấy ngày hôm nay chăm sóc hoa cỏ trong viện của ngài, thời điểm rảnh rỗi sẽ làm ít thêu thùa. Biểu tiểu thư cũng có thể sống yên ổn. Hồ Phách có chút ngoài ý muốn, đắn đo nói, hai ngày đầu có chút không biết làm sao, sau khi ngũ thiếu gia đem hoa sơn chi đến, biểu tiểu thư có việc làm, người tự nhiên an tĩnh lại. Chương 685, Luân chuyển chung. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm gật đầu. Trong mấy huynh đệ từ gia từ tự giới đúng là không được coi trọng nhất, thê dĩ phu vi quý, vợ sang quý vì chồng, làm thê tử của hắn, mặc dù so với người bình thường ăn mặc sang quý hơn, nhưng không thể so sánh được với mấy chị em dâu, tâm không có lúc nào được yên bình, giữa phu thê rất khó có thể cử án tề mi. Nàng cũng không nói ý đồ mời anh Nương đến Yên Kinh cho La Trấn Hưng biết, lúc viết thư đi Dư Hàng cũng chỉ là ý chiếu theo mặt chữ, không để lộ nửa câu. Dư Hàng bên kia mặc dù nghĩ đến phương diện này, nhưng dù sao cũng là suy đoán, như thế nào lại nói cho hài tử biết. Nếu là hiểu ý sai, chẳng phải là chuyện cười sao. Vô Dục Tắc Cương ý nói không có ham muốn, dục vọng về việc gì đó lại tự nhiên đạt được. Có thể thấy được đây là do tình cảm thực sự của anh Nương. Thập Nhất Nương nhìn anh Nương, bộ dáng lại có mấy phần thân mật, đầu tháng 4 ngày mùng 8 là ngày Phật đản, đến lúc đó cùng ta và Thái Phu Nhân đi Dược Vương Miếu dâng hương đi. Nghe nói đi du ngoạn, anh Nương cười đặc biệt rực rỡ, đến lúc đó phải chuẩn bị những gì ạ? Cái gì cũng không phải chuẩn bị. Thập Nhất Nương cười nói, thắp hương đều có người an bài rồi. Vừa nói lại nhớ tới trong miếu đạo sĩ sẽ bán ít vòng ngọc trai, đồ chơi nhỏ, để cho Hồ Phách đi lấy hà bao 5 lượng bạc vụn cho anh Nương. Anh Nương cuốn quýt lắc tay, khi tới đây, Nương có cho con 50 lượng bạc. đây là của ta cho con. Thập nhất nương cười, hổ phách kín đáo đưa hà bao cho anh nương. Anh nương trở lại phòng, đưa hà bao cho nhũ nương, đến lúc đó nhớ mang theo. Nhũ nương do dự nhận lấy hà bao, đại tiểu thư thập nhất cô phu nhân tính tình có chút. Tâm tình bất định ý nói tính tình thất thường, không đoán trước được. Nô thì thấy, hay là bạc này giữ lại đi. Dù sao lúc chúng ta ra cửa thái thái cũng cho bạc. Anh nương biết ý của nàng là thập nhất nương đối xử với mình lúc tốt lúc không thì cười nói, người không cần suy nghĩ nhiều. Đó là cô ta, lại nói trước đó vài ngày là xuân yến mùng 3 tháng 3, lại là sinh nhật ngũ biểu ca, vừa lại gặp chuyện phúc thành công chúa bệnh nặng phải đi thăm, thái phu nhân thân thể khó chịu cần có người làm bạn. Nhiều chuyện như vậy, hầu ra lại không ở nhà, mặc dù có tứ biểu tẩu giúp đỡ, nhưng vẫn cần cô đưa ra chủ ý. Đừng nói cô nhất thời không chiếu cố được, chính là chiếu cố được ta là cháu gái của người, cũng không nên đi tranh giành những thứ này. Người sau này không được nói như vậy nữa. Lúc ở dư hàng chúng ta chỉ cần có chút gió động cỏ lay, chút biến động nhỏ, tất cả mọi người đều tỏ ra xôn xao, huống chi lại là hầu phủ từ trên xuống dưới nhiều người như vậy. Nếu truyền ra lời đồn đãi, chuyện nhảm, mà những người không có suy nghĩ nhiều chỉ biết xem náo nhiệt, còn những người có suy nghĩ sẽ nói chúng ta là người tranh chua, hà khắc bạc bẽo. Ngay cả cô đang lúc không tốt cũng muốn tranh giành, là một người tranh cường háo thắng. Đừng nói đến lúc đó chúng ta không tốt, mà chính cô cũng mất mặt. Là nô tỳ không tốt, nhũ nương cả khuôn mặt đều mắc cỡ. Anh nương thấy nàng nhận ra lỗi, không nói thêm lời gì, chỉ hỏi nhũ nương, ngươi nói, đến lúc đó, ta mặc gì thì tốt. Nhũ nương bận rộn mở hòm xiềng ra, nếu là cô phu nhân thưởng cho, nô tỳ nghĩ không bằng mặc xiêm y mà cô phu nhân tặng cho đi. Hay là mặc đồ của chính ta đi. Anh nương suy nghĩ một chút, ngày đó chỉ sợ các đại tẩu ở ngõ tứ tượng cũng sẽ đi, ta mặc xiêm y cô thưởng cho các nàng, mặc dù không nói gì nhưng sẽ làm giảm danh tiếng của La gia. Nhũ nương cuống quýt gật đầu, một lần nữa mở ra hòm xiềng. Thập nhất nương cố ý an bài mấy người nhanh trí ở trong phòng anh nương, lời này rất nhanh liền truyền đến tai nàng. Dù sao cũng là hài tử ở trong khe hở sinh tồn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mọi chuyện đều suy nghĩ chu toàn. Thập nhất nương trong lòng lại hài lòng thêm mấy phần. Nhỏ giọng nói cho thái phu nhân nghe, thái phu nhân hết sức cao hứng, tốt tốt tốt. Không có nghĩ tới cái này, thật tốt đi. Con nhanh đi cùng cữu cữu ra nói một chút. Chờ lão tứ trở lại, chúng ta sẽ mời người làm mai đến cửa làm mai. So với thập nhất nương còn muốn gấp hơn, thập nhất nương dương môi cười. Buổi tối anh nương vội tới chỗ thái phu nhân vấn an. Thái phu nhân lôi kéo tay nàng nói hồi lâu. Cũng may bình thường thái phu nhân cũng thích cùng những hài tử nói chuyện phiếm, bằng không thái phu nhân nói chuyện nhiệt tình như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm. Thừa dịp ngày nghỉ hưu mộc của La Trấn Hưng, thập nhất nương đi ngõ cung huyền. La Trấn Hưng đang ở nhà dọn dẹp thư tịch, biết ý của nàng cười lên, ban đầu khi muội bảo để anh nương đến Yên Kinh ta đã đoán được mấy phần. Còn tưởng phải đợi hầu gia trở lại mới có thể nói chuyện này, không nghĩ tới muội nhanh như vậy đã tới rồi. Lại nói, giới ca là ta nhìn hắn lớn lên, lại nuôi bên cạnh muội, đem anh nương gả qua đó, chúng ta không có gì là không yên lòng. Nghe khẩu khí này giống như ý kiến giống nhau. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. La Trấn Hưng cười ha ha, cũng không giải thích nói đến chuyện anh nương, chỉ là như vậy, thứ nhất ở chỗ muội có một chút không thích hợp. Ta xem thời gian này để anh nương về đây ở tốt hơn. Chuyện này, bát tự còn chưa xem đâu. Thập nhất nương cảm thấy hay là chờ hồi âm chính xác của dư hàng thì hãy nói, chờ định ra thì rời đi cũng không muộn. Cũng tốt, La Trấn Hưng cười nói, anh nương vừa tới đây mà vội đưa nó về đây, người có tâm sẽ nghĩ rằng lần này đến Yên Kinh đặc biệt vì cửa hôn sự này. Hai huynh muội nói chuyện hồi lâu về chuyện này, La Trấn Hưng giữ thập nhất nương ở lại ăn tối rồi mới về. Thập nhất nương lại bắt đầu quanh quẩn chuyện hôn sự của Từ Tự Giới. Ngoại viện không thể ở, nội viện của tam phu nhân thì vợ chồng Từ Tự Dụ ở, vợ chồng Từ Tự Chuân thì ở tại chỗ cũ của Nguyên Nương, bên cạnh điểm xuân đường thì là chỗ ở của một nhà ngũ phu nhân, cũng không thể để cho bọn họ ở trong viện nhỏ ở cạnh điểm xuân đường được, chỗ kia quá nhỏ. Thập nhất nương đi dạo ở phía sau vườn hoa, anh nương bất minh sở dĩ, không biết chuyện gì cô là muốn làm cái gì sao. Thập nhất nương sừng sốt, anh nương cười nói, con nhìn thấy người cứ nhìn vào chỗ cỏ cây tươi tốt cứ tưởng người muốn làm gì đâu. Thập nhất nương cười lên, trong lòng nàng, bản năng nghĩ rằng Từ Tự Giới cùng anh nương là thích ở chỗ hoa cỏ tươi tốt đi. Anh nương thích ở chỗ như thế nào? Trong nội tâm nàng vừa nghĩ, liền nói, con cảm thấy thoải mái là được rồi, anh nương cười nói, nhưng thích nhất là nông hương viện. Nơi đó có thêm chút ít vài loại rau quả, Bởi vì so với hoa cỏ đơn thuần trồng trọt thì thực dụng hơn sao? Thập Nhất Nương liền cười ôm lấy anh nương. Có tiểu nha hoàn thở hồng hộc chạy tới, phu nhân, đại biểu tiểu thư, hầu gia cùng Lục thiếu gia trở lại. Thập Nhất Nương mừng rỡ, lôi kéo anh nương vội vã đi Thùy Hoa Môn. Anh nương cũng rất cao hứng, không phải nói trung tuần tháng tư mới trở về hay sao? Lúc này mới đầu tháng, có thể là lên đường trước đi. Thập Nhất Nương có chút không yên lòng đáp lời. Có người đã sớm chạy đến trước các nàng. Mẹ, mẹ con đã trở lại. Không đợi Thập Nhất Nương phản ứng, một thân ảnh màu xanh đã bổ nhào vào Thập Nhất Nương. Trừ Cẩn Ca Nhi có thể là ai? Thập Nhất Nương theo bản năng mở rộng hai tay ôm thân ảnh kia vào trong ngực. Còn đứa nhỏ này luôn cầu cầu thả thả. Nàng giận trách ánh mắt nhìn quanh khắp nơi. Cách đó không xa mặc một thân áo dài màu xanh không cũ không mới bằng tơ lụa Hàng Châu, Từ Lệnh Nghi đang lẳng lặng nhìn nàng cười, con ngươi sáng ngời như ánh sáng ngày xuân rực rỡ, ấm áp làm người ta say mê. Cổ họng của Thập Nhất Nương có chút xít chặt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, tay không tự chủ mà ôm thật chặt thân ảnh trong lòng. Mẹ, người nhẹ chút được hay không? Cẩn Ca Nhi oán trách con bị người ôm chặt đến không thở được đây này. Thập Nhất Nương bật cười, buông nhi tử ra, muốn sờ đầu của hắn, giỏi cho con từ tự Cẩn có mấy ngày không gặp, lại dám oán trách mẫu thân, trong lúc bất chợt thấy nàng phải đưa tay lên mới có thể sờ đầu nhi tử. Cẩn Ca Nhi, Thập Nhất Nương không khỏi nhìn chăm chú Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi không chỉ cao thêm mà còn gầy đi rất nhiều. Da trắng nõn, ngũ quan rõ ràng, mắt phượng trong suốt, thân thể rắn giỏi, hai hàng lông mày xuân phong đắc ý đích phi dương ý nói lông mày hiên ngang đã có khí khái của nam tử, không còn là tiểu bạch mập khả ái, mà đã có năm phần tư thế hoai hùng, hiên ngang. Mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Nước mắt của Thập Nhất Nương lã chã rơi xuống. Đừng khóc, đừng khóc. Cao bằng Thập Nhất Nương, Cẩn Ca Nhi vội vàng kéo mẫu thân đi, con không phải là đã trở lại sao? Con đem về cho mẹ rất nhiều đồ, có áo choàng và đai lưng của người Tây Vực, còn có xiêm y và đồ trang sức đeo tay của người Miêu. Người khẳng định sẽ rất thích. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ Thập Nhất Nương. Người lấy được ở đâu xiêm y, đồ trang sức đeo tay của người Miêu? Thập Nhất Nương trong mắt còn nước mắt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn. À, đáy mắt Cẩn Ca Nhi có một tia sợ hãi nổi lên, rất nhanh mặt lại như thường, là người khác đưa tặng a. Vừa nói vừa ngừng lại, rồi nói, mọi người đều biết phụ thân đã tiến đánh qua Miêu Cương, có người vì lấy lòng phụ thân sẽ đưa xiêm y, đồ trang sức đeo tay của người Miêu cho, hắn vừa nói vừa ôm bả vai Thập Nhất Nương, nương chúng ta đi xem đồ của người Miêu đi. Khẳng định người chưa từng thấy, nhưng đẹp bộ dáng như muốn dàn xếp chuyện này cho yên. Còn ở trước mặt ta cũng ăn nói ba hoa, Thập Nhất Nương vừa buồn cười vừa tức giận. Chẳng qua là lời của nàng vẫn chưa nói hết, Cẩn Ca Nhi đã lớn tiếng kêu oan, không có, con sẽ không ở trước mặt mẹ ăn nói ba hoa. Đồ thật là người khác đưa tặng, nếu người không tin có thể hỏi phụ thân, sau đó kéo tay áo Thập Nhất Nương làm nũng, mẹ con và phụ than liên tục chạy mười mấy ngày đường, ngay cả chén trà nóng cũng không có uống. Vừa vào kinh, phụ thân đã hỏi người ở đâu. Vào cửa ngay cả phòng cũng không vào nghỉ, liền trực tiếp đi tìm người, hắn vừa nói vừa chỉ vào mình, nếu mẹ không tin thì nhìn trên người con khắp nơi đều là bụi đất đây. Vừa nói lại vừa ôm lấy bả vai Thập Nhất Nương đi về phía trước, nương, con hiện tại vừa khát lại vừa đói. Người muốn dạy dỗ con, cũng chờ con rửa mặt xong rồi nói, được hay không? Bộ dáng của hắn vừa như đáng thương, vừa như lưu manh, vừa như ỉ lại. Anh nương ở bên cạnh buồn cười. Cẩn Ca Nhi lúc này mới phát hiện ra anh nương, ánh mắt hắn sáng ngời. Có đại biểu tỷ ở chỗ này, mẫu thân vô luận như thế nào cũng cho hắn mấy phần mặt mũi. Đại biểu tỷ, tỷ đến lúc nào vậy? Hắn thân thiết nóng lòng chào hỏi với anh nương. Anh nương nhịn cười, tỷ cuối tháng 2 đến đây. Đệ khi đó vừa mới cùng hầu gia ra cửa. Khó trách đệ không biết, hắn kiếm chuyện để nói, đại biểu tỷ, tỷ đang ở chỗ nào. Đệ sẽ đi tìm tỷ chơi. Đệ còn mang về đủ loại khăn đội đầu của Tây Vực, tỷ thích màu gì, đợi lát nữa đệ đem cho tỷ mấy cái. Giờ trò dương đông kích tây, để mọi người rời đi tầm mắt. Thập Nhất Nương không biết nên khóc hay nên cười. Có hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng niết nàng một chút lại buông ra, một thanh âm ấm áp ở bên tai nàng vang lên, Mặc Ngôn, con dọc đường đều nhớ nàng đừng truy cứu nữa. Chương 686, Luân chuyển hạ. Không biết từ lúc nào mà Từ Lệnh Nghi đã đi đến bên cạnh Thập Nhất Nương. Bộ dáng hắn phong trần mệt mỏi, so với trước kia thì đen hơn chút ít, cũng gầy hơn chút ít, nhưng tinh thần rất tốt, ánh mắt lấp lánh, có thần chúng ta đi tắm rửa sơ qua, rồi đi vấn an nương cho tốt. Không biết tại sao lời của hắn làm cho mặt Thập Nhất Nương ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng dạ một tiếng cùng Từ Lệnh Nghi sánh vai đi theo sau Cẩn Ca Nhi và anh nương. Nói như vậy, đại biểu tỷ ngày mùng 8 đầu tháng 4 đi Dược Vương miếu rồi. Cẩn Ca Nhi líu díu nói chuyện cùng anh nương, đệ đã theo tổ mẫu đi nhiều lần, chỗ đó tuy là hương khói không phải thịnh, nhưng đồ bán cũng rất tốt. Không giống như Đại Tướng Quốc Tự, nói là Phật Châu làm bằng gỗ đàn hương, trên thực tế là dùng gỗ bình thường làm. Cẩn Ca Nhi nhìn như tùy ý, nhưng dư quang khóe mắt không ngừng nhìn về phía sau. Nhìn thấy mẫu thân yên lặng theo sát bên cạnh phụ thân, hắn không khỏi thở phào thật sâu một cái. Quả nhiên là nói nhiều sai nhiều a. Sau này tật nhỏ này phải sửa mới tốt. Nghĩ tới đây, hắn cười hỏi anh nương, trong lúc đệ không có ở đây, trong phủ có chuyện gì vui? Anh nương suy nghĩ một lúc cười nói, xuân yến ngày mùng 3 tháng 3 a, hôm đó rất vui vẻ. Thuận lợi mà đem đề tài ném cho anh nương. Nhìn thấy hai hài tử nói chuyện cao hứng, Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương không khỏi trao đổi một ánh mắt. Nha hoàn, bà tử đi ngang qua rối rít hành lễ với hai người. Chi Hồng mang theo hai tiểu nha hoàn, thần sắc bối rối đi về phía bên này, lúc đến gần ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy hai người, mấy người họ nhất tề cùng thở phào nhẹ nhõm. Hầu gia, phu nhân, Lục thiếu gia, đại biểu tiểu thư, nàng vội vã hành lễ thái phu nhân biết hầu gia trở lại, đang đi về bên này. Sau khi tụi nô tỳ đưa tin quay trở lại không thấy hầu gia, phu nhân, Lục thiếu gia. Biết rồi, Từ Lệnh Nghi trầm giọng nói, chúng ta bây giờ đã trở về viện rồi. Chi Hồng khom gối hành lễ, mang theo tiểu nha hoàn rời đi. Từ Lệnh Nghi cười, liếc nhìn Thập Nhất Nương, thật giống như đang nói, nhìn xem, vì nàng nói nhiều dài dòng lắm điều, trì hoãn việc đi tắm rửa để cho thái phu nhân tìm không được người. Thập Nhất Nương háy hắn một cái, không nhịn được cười lên. Nụ cười nơi đáy mắt của Từ Lệnh Nghi càng sâu, ánh mắt càng sáng ngời. Trong lòng Thập Nhất Nương nhất thời luống cuống, rối loạn. Nàng trốn tránh, bước nhanh hơn đuổi theo nhi tử, làm thế nào các con sớm trở lại rồi. Cũng không thèm nhìn Tề Lệnh Nghi một cái. Dù sao chỗ nên nhìn cũng đã nhìn rồi, chúng con trở lại sớm một chút. Cần Ca Nhi trả lời hàm hồ, rất nhanh rời đi đề tài, mẹ, ngày mai con cũng muốn đi Dược Vương miếu. Được Thập Nhất Nương cười, chẳng qua phải nhớ đến lúc đó đừng tách ra chạy loạn. Còn phải nhớ rõ chiếu cố đại biểu thì tốt, mẹ, người cứ yên tâm đi. Cẩn Ca Nhi vội vàng đảm bảo. Ba người cười cười nói nói hướng chính viện mà đi. Từ Lệnh Nghi nhìn bóng lưng của các nàng, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Bọn họ vừa mới vào đến phòng thì thái phu nhân đến. Từ Lệnh Nghi cùng Cẩn Ca Nhi vội vàng tiến lên dập đầu với thái phu nhân. Thái phu nhân một tay lôi kéo nhi tử, một tay lôi kéo tôn tử, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Nước mắt không nhịn được rơi xuống. Nương, phụ mẫu còn không xa. Từ Lệnh Nghi khóe mắt ướt át, lại một lần nữa quỳ trước mặt thái phu nhân, là con bất hiếu để cho người lo lắng. Cẩn Ca Nhi nhìn thấy cũng vội vàng quỳ xuống theo. Thái phu nhân khom lưng xuống nâng Từ Lệnh Nghi lên, lại rưng rưng cười bảo Cẩn Ca Nhi đứng dậy. Sau đó cùng Từ Lệnh Nghi sóng vai ngồi trên đại kháng gần cửa sổ, cẩn thận đánh giá Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi an tĩnh cười nhìn thái phu nhân, để mặc cho thái phu nhân đánh giá. Đen cũng gầy đi. Thái phu nhân vừa nói, nước mắt lại rơi xuống. Thập Nhất Nương vội vàng đưa khăn qua. Thái phu nhân nhận lấy khăn, cứng rắn đem nước mắt lau khô, rồi như nghĩ đến cái gì, nước mắt lại rơi xuống. Nương, con không phải vẫn tốt đấy sao? Từ Lệnh Nghi nghẹn ngào nói câu này rồi không nói nói nữa. Trong phòng hốc mắt mọi người cũng ướt át theo, còn có hai tiểu nha hoàn che miệng thút thít khóc lên. Tổ mẫu, Cẩn Ca Nhi đột nhiên nhảy lên trước mặt thái phu nhân, người xem con có gầy không, có đen không. Hắn cười hì hì trước mặt thái phu nhân, không khí bi thương lập tức bị hắn đánh vỡ. Thái phu nhân sao lại không biết đây là tôn tử trêu chọc mình vui vẻ. Ai ui, thái phu nhân vừa khóc vừa cười kéo Cẩn Ca Nhi lại, cháu ngoan của ta, mau để tổ mẫu nhìn một chút. Không nhìn còn khá, vừa nhìn kỹ thần sắc thái phu nhân không khỏi thay đổi, làm sao mà gầy thành bộ dạng như vậy. Chẳng nhẽ dọc đường đi không có ăn uống? Các con rốt cuộc đi nơi nào? Vừa nói, ánh mắt vừa hồ nghi nhìn về phía Từ Lệnh Nghi. Chúng con đúng là đi ra dự quan, Từ Lệnh Nghi vội nói, làm sao lại không ăn? Cần Ca Nhi một bữa phải ăn ba bánh màn thầu lớn. Bằng không tại sao lại cao lớn như vậy? Trong ánh mắt thái phu nhân mang theo mấy phần hoài nghi. Là thật, Cần Ca Nhi cười nói, Thố Ương nói con một ngày ăn khẩu phần lương thực bằng cả nhà bọn họ. Thố Ương. Thái phu nhân không hiểu nhìn Từ Lệnh Nghi, là một cô nhi Cần Ca Nhi nhặt ở gia dự quan. Từ Lệnh Nghi cười nói, cùng Cần Ca Nhi bằng tuổi nhau, là người rất cơ trí, Cần Ca Nhi muốn đem hắn về con liền đồng ý. Đang nói thì Từ Tự Chuân ôm hài tử đến. Phụ thân, hắn cung kính hành lễ với Từ Lệnh Nghi, rồi cười chào hỏi với Cần Ca Nhi, Lục đệ. Ánh mắt của Từ Lệnh Nghi cùng Cần Ca Nhi đều nhìn vào Đình Ca Nhi trong ngực nhũ nương liền nhanh trí đem Đình Ca Nhi đến trước mặt Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cười cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm của Đình Ca Nhi, Đình Ca Nhi đã biết nhận thức ánh mắt bé trừng thật to, lăng lăng, ngơ ngác ngẩn ra, nhìn Từ Lệnh Nghi, hết sức khả ái. Từ Lệnh Nghi không khỏi vui mừng, Cần Ca Nhi vội chạy tới cho con, bế bế. Nhũ nương không dám chần chờ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Khương Thị. Khương Thị do dự lại nhìn Từ Tự Chuân, Từ Tự Chuân căn bản không có chú ý tới những thứ này. Hắn cười híp mắt nhìn Cần Ca Nhi, nhìn Cần Ca Nhi vụng về ôm lấy Đình Ca Nhi, dụ dỗ Đình Ca Nhi nói chuyện ta là lục thúc của con mau mau gọi lục thúc đi. Đình Ca Nhi mắt không chớp nghiêng đầu nhìn Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương vội vàng đi qua ôm hài tử, Đình Ca Nhi vẫn còn chưa nói chuyện được đâu. Sau đó đem hài tử đưa cho nhũ nương, bất động thanh sắc không đổi sắc mặt bảo Nhi tử tốt lắm, mau đi rửa mặt cả người toàn là bụi đất, chớ dây sang người Đình Ca Nhi. Cần Ca Nhi cười hì hì chạy đến trước mặt Thái Phu Nhân tổ mẫu, con đi tắm rửa. Tắm giặt xong, chúng ta cùng đi xem đồ con mang về. Người đừng có đi, toàn là đồ tốt đó. Sau đó dường như nhớ tới cái gì, nhìn những người khác ở trong phòng nói, nhìn thấy đều có phần, nhưng vắng mặt sẽ không còn. Thái Phu Nhân gật đầu lia lịa tốt tốt tốt. Ta không đi, ta không đi. Tất cả mọi người ha ha cười lên. Không khí bi thương tan thành mây khói. Thái Phu Nhân cười vỗ vỗ tay Từ Lệnh Nghi, con cũng đi rửa mặt đi. Nhanh đi đổi lại xiêm y. Sau đó phân phó Thập Nhất Nương, để phòng bếp làm mấy món hầu ra và Cần Ca Nhi thích đi. Hôm nay chúng ta dùng bữa tối tại đây. Thập Nhất Nương cười đáp lời. Trước mặt đụng phải Ngũ Phu Nhân mang theo hài tử, còn không chờ Ngũ Phu Nhân mở miệng nói chuyện, Sân Ca Nhi thoáng cái đã chạy đến trước mặt Thập Nhất Nương, Tư Bá Mẫu, Lục Ca đã trở lại. Đúng a, Cần Ca Nhi không có ở nhà, Sân Ca Nhi không có người cùng chơi, thường thường bất chi bất giác chạy đến đây, hỏi Cần Ca Nhi lúc nào thì trở lại. Thập Nhất Nương sờ sờ đầu của hắn, Cần Ca Nhi đang tắm, lúc nữa là xong. Sân Ca Nhi ngoan ngoãn đáp lời, dạ, vừa định vào phòng, nhưng ánh mặt lại xoay tròn như hạt châu, rồi nói với Thái Phu Nhân, con đi xem một chút sao Lục Ca còn chưa tắm xong. Hay là rớt xuống trong bồn cầu rồi. Sau đó nhanh như làn khói chạy vào trong tịnh phòng. Tịnh phòng vang lên một trận ồn ào. Ngoài phòng mọi người đều cười lên. Phân chia đồ vật, nói về chuyện kỳ quái về đồ vật. Mãi cho đến khi Từ Lệnh Khoan trở về, lại là một trận ăn ý thân thiết thoải mái. Sau đó quây quần dùng bữa ở thính đường, Oánh Oánh cùng Đình Ca Nhi đã sớm ngủ, Hạng Thị và Khương Thị mang theo hài tử trở về. Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan, Thập Nhất Nương, Ngũ Phu Nhân ngồi vây quanh Thái Phu Nhân nghe Từ Lệnh Nghi kể về hành trình sau khi rời nhà. Hâm Tỷ Nhi, Từ Tự Giới, Anh Nương, Sân Ca Nhi cùng Thành Ca Thị ở thính đường, vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm, vừa cười vừa quở mắng tạo ra tiếng động lớn, đêm 30 bất quá cũng chỉ náo nhiệt như vậy thôi. Cho đến lúc Thái Phu Nhân liên tục ngáp, lúc này mọi người mới giải tán. Từ Lệnh Nghi đỡ Thái Phu Nhân trở về phòng. Sân Ca Nhi muốn ở lại ngủ cùng Cần Ca Nhi. Được a, Từ Lệnh Khoan lơ đễnh, các con đừng tranh cãi là được. Hai hài tử cao hứng cuống quýt nói cảm ơn đối với Từ Lệnh Khoan. Ngũ Phu Nhân nhìn thấy vậy không nhịn được phải nở nụ cười. Thập Nhất Nương tiễn mọi người ra cửa, đi trải giường chiếu cho Cần Ca Nhi. Anh Nương theo sau Thập Nhất Nương giúp đỡ hết việc này đến việc khác. Cần Ca Nhi nhân lúc này hỏi Thập Nhất Nương, mẹ con lúc nào thì có thể ra ở ngoại viện. Bộ dáng rất mong đợi, con rất muốn chuyển ra ngoài sao. Vẻ mặt của Thập Nhất Nương nửa là giả bộ, nửa là thật tâm hỏi. Ai nha, cũng không phải là vậy, Cần Ca Nhi vội nói, con chính là hỏi một chút, mẹ không phải là thường nói với con, lo trước tính sau. Còn đây không phải là muốn chuẩn bị trước sao. Thập Nhất Nương nhìn thấy hắn trước mặt ẩn hàm hưng phấn, không khỏi cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần. Nhi tử thật sự đã trưởng thành rồi. Nhưng hắn năm nay mới 10 tuổi, sớm như vậy liền phải rời tổ, như vậy có sớm quá không? Nàng ở trong lòng nói thầm, ôm thật chặt lấy bả vai của nhi tử, một hồi không nói gì. Lúc Từ Lệnh Nghi trở lại đã là nửa đêm, Thập Nhất Nương đắp chăn ngồi ở đầu giường đang chờ hắn. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên thân thể của hắn, an tĩnh ôn nhu. Không phải bảo nàng đi ngủ sớm một chút sao? Sau khi đi qua sa mạc một chuyến rồi trở về gặp Thập Nhất Nương, tinh tế tỉ mỉ cứng cỏi như sứ, nên lúc hắn sờ mặt của nàng, không khỏi kèm theo mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, giọng nói so với bình thường cũng nhu hòa hơn mấy phần, sợ ta không trở lại. Hắn khẽ cười mang theo mấy phần trêu đùa mập mờ, nhẹ nhàng mà hôn hai má nàng.

Nói tới đây, giọng nói đột nhiên thấp xuống, nhỏ như muỗi kêu chậm rãi nói chuyện tân hoàng lên ngôi, nhất định sẽ phong cáo mẫu tộc. Mặc Ngôn, đến lúc đó ta sẽ vì Cần Ca Nhi mà tranh giành thức vị lại, nàng yên tâm. Trong phòng vang lên tiếng khóc nhỏ. Mặc Ngôn, Mặc Ngôn. Thanh âm Từ Lệnh Nghi có chút bối rối, nàng đừng khóc, đừng khóc, hắn xoay lại thân thể nàng tin tưởng ta đều có an bài. Tin tưởng sao, nàng chính là tin tưởng Từ Lệnh Nghi cho nên mới lo lắng. Ẩn nhẫn của hắn, bền bỉ của hắn, quyết đoán của hắn, lãnh tĩnh của hắn, đa mưu thúc trí của hắn tất nhiên đều là điều kiện để hắn thành công. Nếu như hắn hà quyết tâm, 8 phần 10 thì 9 thành sẽ thành công. Nhưng nàng không muốn Cần Ca Nhi có một chút nguy hiểm nào. Thiếp không muốn Cần Ca Nhi hưởng hoàng ân, thiếp không muốn Cần Ca Nhi hưởng hoàng ân, nàng biết mình như vậy có chút vô lý, nhưng nàng chính là muốn vô lý như vậy một lần, dù sao thiếp cũng không đồng ý Cần Ca Nhi tại sao phải theo con đường hưởng hoàng ân, sao con không thể làm những gì nó muốn. Tốt tốt tốt, Từ Lệnh Nghi dỗ nàng như dỗ hài tử, Cần Ca Nhi của chúng ta muốn làm gì thì cho con làm cái đấy, nàng đừng khóc, ân cẩn thận không mắt sưng lên. Lời của hắn còn chưa dứt, Thập Nhất Nương càng cảm thấy ủy khuất, khóc to lên. Ngày thứ hai, Cần Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi hết sức cao hứng đi vấn an Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng là lạ. Mẫu thân không thèm nhìn phụ thân một cái, lúc cùng bọn họ nói chuyện tuy có cười khẽ, nhưng vẫn cảm thấy có chút miễn cưỡng. Phụ thân, ngồi một bên, thỉnh thoảng lại liếc về phía mẫu thân một cái, dường như có lời gì muốn nói lại không tìm thấy cơ hội để mở lời. Sân Ca Nhi liền lặng kẽ lôi kéo tay áo Cần Ca Nhi, tư bá mẫu cùng tư bá phụ nhất định có chuyện khúc mắc. Không thể nào, mắt phượng của Cần Ca Nhi trừng thật to, cha ta và mẹ chưa bao giờ có chuyện khúc mắc. Hắc hắc hắc, Sân Ca Nhi làm bộ dáng như định liệu trước được nói, huynh không biết rồi, mẹ đệ cùng phụ thân lúc có chuyện khúc mắc cũng có bộ dáng như vậy. Đáy mắt Cần Ca Nhi lộ ra chút mê hoặc thật. Thật, Sân Ca Nhi đảm bảo nói, nhưng bình thường là cha đệ cười híp mắt nói với bọn đệ, còn mẹ đệ thì mắt sắc nhìn cha đệ. Chương 688, chuẩn bị chung. Sân Ca Nhi khẳng định như vậy làm Cần Ca Nhi cẩn thận đánh giá lại cha mẹ mình, ai biết vừa vặn liếc qua lại bị mẫu thân bắt quả tang. Cần Ca Nhi, Sân Ca Nhi hai đứa đã ăn xong chưa? Giọng nói Thập Nhất Nương ôn hòa ấm áp hỏi bọn họ. Nếu là ăn xong rồi thì chúng ta đi Thanh Ngâm Cư xem một chút, hai đứa thấy được không? Tốt tốt, hai người chăm miệng một lời nói, một cúi xuống ăn nốt một ngụm cháo cuối cùng trong bát, một đem chút bánh bao nhét nốt vào trong miệng. Thập Nhất Nương nhìn cũng không nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, dẫn hai đứa bé đi Thanh Ngâm Cư. Sân thật lớn, Sân Ca Nhi ở trong sân rộng rãi chạy tới chạy lui, một hồi lại nhìn vào bức hoành phi của chính phòng, một hồi lại híp mắt nhìn vào hình vẽ trên tường dùng đá xanh tạo thành chữ phúc, sau đó giữ nguyên sắc mặt hỏi Thập Nhất Nương, tư bá mẫu, con muốn ở phía sau Lục Ca. Phía sau Thanh Ngâm Cư chính là song Lý Hiên, hai sân lớn nhỏ, bố cục đều giống nhau như đúc, trong viện phía trước có hai cây ngô đồng nên gọi là Thanh Ngâm Cư, phía sau viện có ao nhỏ, hoa trong ao mọc thẳng cao bằng tượng đại cá chép nên gọi là song Lý Hiên. Không đợi Thập Nhất Nương mở miệng, Cần Ca Nhi đã cao hứng nói, tốt tốt. Đến lúc đó ta từ cửa sau có thể trực tiếp đến chỗ đệ rồi, đệ cũng có thể từ cửa sau trực tiếp đến chỗ của ta rồi. Sân Ca Nhi liền gật đầu, đệ buổi tối cũng có thể đến chỗ của huynh chơi, bất kể đến trễ lúc nào cũng không sao. Nói lời không nên nói, lúc này Cần Ca Nhi liền dừng lại, một mặt hướng Sân Ca Nhi nháy mắt, một mặt lén lút chỉ hướng về phía người bên cạnh Thập Nhất Nương. Sân Ca Nhi chợt hiểu ra, con người cũng không đảo lại, chuyển đề tài, chúng ta có thể cùng nhau ôn tập công khóa, cùng nhau luyện võ. Sau đó vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói, đúng rồi, bàng sư phụ không phải đã nói chúng ta lúc rảnh rỗi có thể tỉ thí sao? Như vậy đến lúc lâm chiến cũng không bởi vì không có kinh nghiệm mà luống cuống tay chân. Đúng vậy a, đúng a. Cần Ca Nhi vội vàng phối hợp, Trường An võ nghệ không tồi, nhưng hắn là người quá khô khan, để cho hắn và ta đối chiêu quả thật giống như muốn lấy tính mạng hắn vậy. Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Võ lại là phế vật rồi. Ba người, hai người đã bị ta thu thập, vẫn là huynh đệ ta so chiêu đi mới thú vị. Sau đó với Thập Nhất Nương nói, mẹ con và thất đệ cùng bắt đầu luyện quyền. Người có muốn xem một chút hay không? Nha hoàn đi theo phía sau bọn họ muốn cười mà không dám cười, cúi đầu cố nén xuống. Thập Nhất Nương tối hôm qua giận dỗi không để ý Từ Lệnh Nghi, sáng ngày hôm nay trong lòng lại càng khó lay động tâm tình xuống thấp. Hai đứa bé ngây thơ như ánh sáng mặt trời ban mai, chiếu tan đi lo lắng của nàng, làm cho nàng buồn cười. Một tay ôm bả vai Cần Ca Nhi, một tay ôm bả vai Sân Ca Nhi cười nói, tốt lắm, tốt lắm. hai người các con đừng đứng ở đây trợn mắt nói dối. Hai tiểu tử ngượng cùng tự nhiên cười lên, đoàn người đi vào nội thất. Trên bức tường màu trắng trong nội thất khảm ô vuông đá quý, vô cùng bắt mắt. Thập nhất nương cười chỉ, đến lúc đó những thứ đồ chơi kia của con cũng có thể đặt ở đây. Cẩn Ca Nhi hoan hô một tiếng, chạy tới nhìn, rồi suy nghĩ chỗ này con sẽ để kiếm gỗ đào, chỗ này để tượng sứ, chỗ này để mũ sắt. Lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, cùng Sân Ca Nhi chạy vào trong thư phòng nhìn. Phía đông là một cửa sổ mặt trăng, màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu đỏ hồng, bên ngoài là trúc xanh biếc, dưới cửa treo lồng chim mạ vàng trống rỗng. Đẹp quá, Cẩn Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi, một người vội chạy đi nhìn cây trúc ngoài cửa sổ, một người chạy đến lồng chim nhìn quanh, Lục Ca, đến lúc ấy nuôi mấy con vẹt nhé. Vẹt có gì tốt, Cẩn Ca Nhi coi thường, nếu nuôi phải nuôi chim hoàng oanh mới đúng. Vẫn là nuôi vẹt tốt, Sân Ca Nhi phản bác đi học về mệt mỏi, vừa ngẩng đầu, dạy nó nói mấy câu, mới có ý tứ chứ, chim hoàng oanh cũng chỉ biết kêu ríu rít. Chim hoàng oanh kêu ríu rít sao? Cẩn Ca Nhi bĩu môi kêu ríu rít chỉ là chim sẻ thôi. Mẹ không biết chim sẻ kêu như thế nào. Thập nhất nương không khỏi trêu ghẹo nói, nhưng mẹ biết Cẩn Ca Nhi và Sân Ca Nhi ở chung một chỗ đúng là ríu rít. Mẫu thân, tư bá mẫu, hai đứa bé lôi kéo ống tay áo thập nhất nương. Mọi người cười cười nói đi vào hậu viện. Vừa đi dạo chơi xong đã đến lúc dùng cơm trưa. Thập nhất nương cùng bọn nhỏ đi đến chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân đang nghiêng qua trên giường gạch cùng Đỗ Mama nói chuyện, nhìn thấy Cẩn Ca Nhi và Sân Ca Nhi tinh thần rung lên, vội vã gọi Chi Hồng, đem anh đào, mận đào trong cung ban thưởng cho mấy hôm trước ra đây, cầm lấy tay hai đứa, đi đâu, đến nơi nào mà trên trán có mồ hôi thế này. Đi Thanh Ngâm Cư, hai đứa trẻ thất chùy bắt thiệt nói tranh nhau mà nói. Thái phu nhân một mặt nghe, một mặt cầm lấy khăn nha hoàn đưa cho Cẩn Ca Nhi và Sân Ca Nhi lau phía sau lưng. Đợi Chi Hồng bưng mâm đựng trái cây đi lên, thái phu nhân để cho hai đứa bé lên kháng, đưa cho mỗi đứa một quả đào đã gọt, thấy hai đứa yên lặng ăn, lúc này mới cười nói cùng với thập nhất nương, chọn xong thời gian dọn nhà chưa. Vừa nói, vừa đưa một quả mận cho thập nhất nương. Vẫn chưa ạ, thập nhất nương nhận lấy mận, ngồi xuống ghế thái sư bên dưới thái phu nhân, đang muốn cùng nương thương lượng ngày tốt đây. Thái phu nhân gật đầu, lão tứ nói như thế nào? Quản khỉ gió hắn nói như thế nào? Thập nhất nương ở trong lòng oán thầm, nhưng cười nói với thái phu nhân chuyện này tự nhiên phải nghe ý của mẫu thân. Thái phu nhân cũng thấy là mình có kinh nghiệm, việc nhân đức không nhường ai, phân phó Đỗ Mama đi lấy hoàng lịch đem vào, ngày 12 tháng 4 con thấy như thế nào? Ngày 24 tháng 4 cũng tốt, nếu không thì phải sang tháng 5 thôi. Vậy thì trong tháng 5 đi. Thập nhất nương cười nói. Lúc trước không nghĩ tới bọn họ sẽ trở về nhanh như vậy, giống như cái sỏ giày, quét giường đến việc lau dọn nhỏ như vậy còn chưa chuẩn bị thỏa đáng, ngày 12 tháng 4 thì quá gấp đi, ngày 26 lại là sinh nhật nương. Vẫn là chọn thời gian vào tháng 5 đi, nếu không có ngày thích hợp thì sang tháng 6 cũng được. Hai người ở nơi này bàn bạc hồi lâu, rốt cuộc chọn ngày 14 tháng 6 sẽ dọn nhà. Thái phu nhân hỏi đến việc an bài trong viện Cẩn Ca Nhi, ta thấy Hồng Văn kia không tệ, không bằng thăng làm nhị đẳng nha hoàn ở bên cạnh Cẩn Ca Nhi hầu hạ. Nương cùng con nghĩ giống nhau, thập nhất nương cười, đem chuyện này cùng thái phu nhân định xuống. Lúc ăn trưa, ngũ phu nhân tới tìm nhi tử, thập nhất nương cùng ngũ phu nhân ngủ lại hầu thái phu nhân, nàng ở lại nơi đó tiếp, đến xế chiều cùng ngũ phu nhân đi khố phòng của nàng để giúp đỡ hâm tỷ nhi lựa chọn đồ cưới. Hai đứa bé chơi đùa vui vẻ kinh khủng đến xế chiều. Mắt thấy mặt trời đã xuống núi, Sân Ca Nhi chạy tới xin thập nhất nương, tư bá mẫu, người ở chỗ này dùng bữa tối đi. Nhà con mới có mẻ cá mới, trên thực tế là muốn giữ Cẩn Ca Nhi lại. Luôn luôn có chút khách khí thì hơi quá đáng, lần này thập nhất nương lại sảng khoái cười nói tốt, đừng nói là Sân Ca Nhi, chính là ngũ phu nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến xế chiều ngày hôm nay, hai người nói chuyện của hâm tỷ nhi vui vẻ, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, phân phó phòng bếp làm một bàn thức ăn lớn chiêu đãi mẹ con thập nhất nương. Sau khi ăn xong thì cùng đi thỉnh an thái phu nhân, gặp phu thê Từ Tự Chuân và Hạng thị mang theo hài tử, chỉ chốc lát Từ Tự Giới, Từ Lệnh Khoan cùng Từ Lệnh Nghi lục đục tới, mọi người cười nói vui vẻ đến đầu giờ hợi mới giải tán. Cẩn Ca Nhi nắm tay của phụ thân đi trước nói về viện của mình, đem hậu viện Tây Xương phòng làm khố phòng. Sau hậu viện sẽ là một rừng trúc, trên hành lang sẽ lát đá trắng. Song Lý Hiên có một cái ao nhỏ, con muốn ở cửa đông xương phòng trồng một giàn nho, dưới giàn nho trồng thủy tiên và nuôi cá vàng. Thập nhất nương không nhanh không chậm đi cách bọn họ 5 bước cùng nhau trở về nhà. Cẩn Ca Nhi hành lễ với cha mẹ rồi theo Hồng Văn đi nghỉ ngơi. Từ Lệnh Nghi vừa ngẩng đầu thì Thập Nhất Nương đã đi vào tịnh phòng. Từ buổi sáng ra cửa đến tối mới thấy. Hắn cười lắc đầu, sắc mặt nửa bất đắc dĩ, nửa trìu mến. Lúc Thập Nhất Nương đi ra, Từ Lệnh Nghi đang ngồi đọc sách ở trên giường lớn. Thấy nàng đi ra, liền cười nói, rửa mặt xong rồi. Dạ, nàng ngắn gọn trả lời, mắt nhìn thẳng từ mặt đất đến giường, đi đến cuối giường vòng qua Từ Lệnh Nghi nằm nghiêng ở giữa giường, lôi kéo chăn rồi nhắm hai mắt lại. Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi thở dài. Hầu ra có chuyện gì thì ngày mai nói sau. Thập Nhất Nương lật mình quay lưng về phía hắn, ngày mai còn phải an bài chuyện đi Dược Vương miếu đây. Từ Lệnh Nghi nhìn thê tử dùng chăn đỏ thẫm che phủ giống như cái kén, thấy buồn cười. Ngày thứ hai, Khương Thị cùng Thập Nhất Nương thương lượng hành trình đi Dược Vương miếu, tùy tùng 40 người, 14 cỗ xe ngựa Thái Phu Nhân và Đỗ Mama ngồi một chiếc, do Chi Hồng và Ngọc Bàn hầu hạ, ngoài ra còn mang theo hai Mama, 4 nha hoàn, 2 thô sử bà. Nhị bá mẫu cùng Kết Hương ngồi một chiếc, mang theo hai Mama, 2 nha hoàn, vừa nói vừa lấy ra danh sách đây là an bài của ngõ Tam Tỉnh. Khương Thị đem xiêm y mùa hè trong phủ làm xong xuôi, Thập Nhất Nương lại đem việc xuất hành ngày mùng 8 tháng 4 giao cho nàng. Thập Nhất Nương tinh tế nghe nàng bẩm báo, cảm thấy an bài vô cùng hợp lý, không có chỗ nào sơ sót, nên gật đầu cứ như vậy đi. Trong nhà Thái Phu Nhân và Đỗ Mama đã lớn tuổi, bình thường cũng có tiểu nha hoàn hầu hạ. Chuyện dọc theo đường đi con cùng Hổ Phách thương lượng với nhau đi. Khương Thị cung kính đáp lời, vâng, thấy Thập Nhất Nương không còn gì muốn nói liền đứng dậy cáo lui. Thập Nhất Nương hỏi Hổ Phách cần ca nhi đâu. Ở trong phòng xếp dọn đồ, Hổ Phách cười nói là sợ đến lúc dọn nhà tay chậm chân loạn. Thập Nhất Nương chán nản, nàng không nỡ rời xa hắn, hắn thì thời thời khắc khắc nhớ thương thế giới bên ngoài. Người giúp ta đem nệm giường đặt ở đây, Thập Nhất Nương để tiểu nha hoàn đem bàn trên kháng đem đi, ta có chút mệt mỏi, muốn nằm ở đây. Hầu ra trở lại vốn là việc thật cao hứng, cũng không biết tại sao phu nhân không có một chút cao hứng, lại giống như muốn tránh hầu ra. Hổ Phách trong lòng nói thầm, hành động càng cẩn thận từng ly từng tí, gión ra gión rén mà đem cẩm đoàn áo choàng khoát ngoài khoát lên người nàng, nhẹ nhàng kéo tấm bình phong ra cửa. Thập Nhất Nương ở trong lòng thầm đếm cừu, cự tuyệt không suy nghĩ chuyện ngày mai, không biết qua bao nhiêu lâu, liền ngủ thiếp đi. Ở trong mơ mơ hồ hồ nghe như có người nói chuyện nhỏ giọng. Có thể là mệt nhọc, không có chuyện gì, ta ở chỗ này nhìn, huynh đi đi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ sai tiểu nha hoàn gọi huynh. Tiếng nói sáng sủa, mặc dù cố ý giảm thấp xuống, nhưng so sánh với người bên cạnh hầu hạ Thập Nhất Nương mà nói thì hơi lớn một chút. Đúng là anh Nương, Thập Nhất Nương không khỏi mở mắt. Chương 689, chuẩn bị hạ. Trong phòng ánh sáng sáng rõ. Anh Nương nghiêng thân mình, tóc đen nhánh vấn thành búi tóc, mặc áo kép màu như nước hồ, váy dài màu xanh lam, trên tay đeo khuyên tai hình lá liễu bằng vàng ròng, xa xa nhìn lại còn phát ra kim quang lấp lánh, như một đám ánh sáng mặt trời rơi trên thế gian. Đứng đối diện với nàng là Từ Tự Giới, cao hơn nàng một cái đầu. Hắn mặc một áo dài màu tím bằng lụa Hàng Châu, lông mày thanh tú, đỉnh trao lại thành một chỗ, con ngươi trong suốt tràn đầy lo lắng. Ta đã xin tiên sinh nghỉ rồi. Không cần gấp gáp, giọng nói của Từ Tự Giới trong trẻo lạnh lùng lại mang theo vài phần huyền truyền ép tiếng nói xuống thấp thấp, đúng là đại biểu muội vẫn ở chỗ này chiếu cố mẫu thân. Hắn vừa nói vừa lộ ra mấy phần áy náy, cũng nên đến lượt ta, đại biểu muội đi nghỉ đi. Anh Nương nghe thấy, xì, một tiếng bật cười, lại nhớ tới Thập Nhất Nương vẫn còn đang ngủ, vội vã che miệng, hồi lâu mới nói, là mẫu thân huynh, chẳng nhẽ lại không phải là cô muội. Cũng không phải là khuya khoát qua mức buồn ngủ, cũng không phải là chiếu cố mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, nơi nào cần phải thay đổi người. Ngũ biểu ca cứ nhanh đi học đi. Nhìn thấy huynh dụng công, so sánh với bất cứ việc gì cô đều vui mừng hơn. So sánh với việc huynh ngồi ở nơi này tốt hơn gấp trăm nghìn lần. Từ Tự Giới không khỏi tự nhiên thấy ngượng ngùng. Tháng 2 hắn thông qua viện thử, kỳ thi viện, Thập Nhất Nương thật cao hứng, đích thân may cho hắn hai bộ xiêm y, còn đưa cho hắn một nghiêng mực trạng nguyên thi đậu. Nhanh đi anh Nương cười nói, nơi này có muội. Từ Tự Giới do dự nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cảm giác như mình đang nghe lén, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Vậy cũng tốt, một hồi lâu Từ Tự Giới mới nói, nếu mẫu thân tỉnh, muội hỏi rõ ràng mẫu thân nơi nào không khỏe nhé. Có muốn mời đại phu hay không? Nếu muội không có chủ ý gì thì sai gã sai vặt đi đến nhà Đậu Các lão. Phụ thân nghe nói mẫu thân không khỏe nhất định sẽ trở về. Biết rồi, anh Nương cười, đối với hắn dài dòng lộ ra vẻ có chút phản đối. Từ Tự Giới cũng nghe ra ý. Hắn đứng ở nơi đó nhìn anh Nương, bộ dạng ngươi không đồng ý ta sẽ không đi. không phải là có tứ biểu ca và tứ biểu tẩu sao? Sau một lúc lâu anh nương không biết làm gì nói cần gì phải bỏ gần cầu xa. Hôm nay là sinh thần đậu các lão chúng ta đi tìm như vậy chẳng phải là làm cho người ta chê cười sao? Nói xong nàng dừng lại một lúc, lại nói coi như là tứ biểu ca cùng tứ biểu tẩu không có chú ý gì, không phải vẫn còn ngũ thẩm thẩm và nhị bá mẫu sao? Huynh nên lo trước việc học của huynh đi, muội biết phải làm gì, khẩu khí như là muốn đuổi Từ Tự Giới đi. Mặt Từ Tự Giới đỏ bừng, lại không thể không công nhận anh nương nói có lý. Vậy, huynh đi đây. Mẫu thân tỉnh thì báo cho huynh biết, hắn dặn dò xong có chút chật vật ra khỏi nội thất. Anh nương nhìn theo bóng lưng của hắn mím môi cười. Nha hoàn Huyền Nương vội vàng nhỏ giọng nói, đại tiểu thư đây cũng không phải là ở nhà, ngũ thiếu gia không phải là Khang thiếu gia nhà chúng ta gạch dưới từ nhỏ bị ngài dạy dỗ đến lớn đã thành thói quen, ngài nói chuyện nên cẩn thận một chút. Không có chuyện gì, anh nương cười nói, hắn là đứa trẻ có tính tình tốt, sẽ không để ở trong lòng. Ngay cả tứ biểu ca, nhị biểu tẩu thậm chí cả đại biểu tẩu tam biểu tẩu ngõ tam tình đều đối xử với mọi người rất hiền hòa, người yên tâm đi. Giọng nói hết sức khẳng định, không có nói đến Khương thị. Thập nhất nương sinh ra mấy phần tò mò, mở mắt chỉ nghe thấy nha hoàn kia vội vàng nói tiểu thị của ta, đây là trong nhà của cô người. Nếu như bị cô người nghe thấy người là hậu bối mà phía sau nghị luận, chỉ sợ trong lòng sẽ không vui. Anh nương cũng không biết xấu hổ cười ôm lấy bả vai Huyền Hương, được rồi, là ta sai rồi được không? Trong lòng rốt cuộc có chút bận tâm, vừa nói, vừa nhìn về phía thập nhất nương, vừa lúc chạm vào ánh mắt của thập nhất nương. Ôi, mặt nàng đỏ lên, thần sắc quẫn bách cô, lúc nào thì tỉnh. Thập nhất nương không muốn làm khó nàng, cười nói, ngủ mê mê hồ hồ, nghe thấy có người nói chuyện, liền tỉnh lại, anh nương mím miệng cười, ánh mắt chợt lóe sáng tỏ ra rất cao hứng. Cô có muốn uống miếng nước hay không? Nàng vội vàng tiến lên đỡ thập nhất nương. Thập nhất nương ngồi dậy tốt, con cho ta chén nước đi. Anh nương vừa đáp lời thì Huyền Hương đã bưng chén nước đến. Thập nhất nương bưng chung trà, tùy ý nhìn quanh phòng một chút, phát hiện chỉ có chủ tớ anh nương. Tứ biểu tẩu Tống Mama và vợ quản thanh đều có việc bận rộn, anh nương lập tức nói, chỉ có con nhàn rỗi, ở chỗ này trông cô, nàng vừa nói, giữ nguyên sắc mặt nói, vợ quản thanh nói cô có chút không khỏe, cô không khỏe chỗ nào. Là đau đầu hay là trong lòng buồn bực? Không có chuyện gì, thập nhát nương cười, uống một hớp nước, thời tiết lạnh phải đắp chăn dày ấm, vì đắp chăn mỏng có chút lạnh nên tối không ngủ ngon thôi. Anh nương cẩn thận đánh giá thập nhất nương một hồi, thấy thập nhất nương khí sắc rất tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tứ biểu tẩu có việc muốn tìm cô, vợ quản thanh nói cô đang nghỉ ngơi. Tứ biểu tẩu có chút bận tâm, sang đây hỏi cô, những quản sự mama kia đều đang chờ chỉ thị của tứ biểu tẩu. Tứ biểu tẩu sợ ầm ĩ cô nên nhờ Bảo Châu đi truyền lời, vừa lúc con mang hoa sang tặng cô thấy Bảo Châu chạy vội, đầu đầy mồ hôi, liền chủ động xin đi giết giặc ở chỗ này chiếu cố cô, không đợi thập nhất nương mở miệng anh nương cười nói, cô, ngài đừng ngàn vạn lần trách cứ con tự chủ trương. Con cũng sợ trì hoãn việc ngày mai đi dược vương miếu thôi. Đứa nhỏ này, sức quan sát rất tốt. Thập nhất nương khẽ cười muốn hỏi Từ Tự Giới tại sao ở chỗ này, lại nghĩ đến mới vừa rồi mình nói là lúc anh nương nhận sai lầm mới tỉnh, lại đem lời muốn nói nuốt xuống, cười nói, không có gì quan trọng, con đừng khẩn trương, sai người đi báo cho tứ biểu tẩu một tiếng là không nên lo lắng. Đang nói thì Hạng thị ôm hài tử tới. Mẫu thân, nghe nói người không khỏe, người có chỗ nào không khỏe vậy? Ta không sao, có người đến thăm chính là không tốt chỗ này, phải không ngừng nói lại đáp án. Oánh oánh đang ở trong lòng nhũ nương lắc lắc thân thể muốn thập nhất nương ôm. Thập nhất nương ôm oánh oánh, đem hài tử đặt trên giường gạch, hài tử lập tức bò đến cửa sổ, duỗi tay muốn bắt cá vàng. Hạng thị lập tức giật mình, lên giường ôm lấy hài tử, thập nhất nương liền cười, đã ôm oánh oánh sang một bên. Từ Tự Chuân cùng Khương thị tới. Mẫu thân, con nghe sắt sắt nói người không khỏe, thần sắc hắn có chút lo âu, người nơi nào không khỏe vậy? Mặc dù có anh nương ở một bên chiếu cố, nhưng nàng dù sao cũng là khách nhân. Khương thị trong lòng thấy không yên tâm, nên ra cửa liền phái người ra ngoại viện báo tin cho Từ Tự Chuân. Ta không có việc gì, thập nhất nương cười, bảo mọi người ngồi xuống, đang bảo phái người đi báo cho con một tiếng, sau đó chỉ vào ghế thái sư ở bên cạnh để cho bọn họ ngồi, hỏi Khương thị tình huống chuẩn bị đi dược vương miếu ngày mai thế nào rồi. Khương thị thấy sắc mặt thập nhất nương hồng hào, ngồi tựa trên gối, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng rơi xuống, cẩn thận đáp các vấn đề thập nhất nương hỏi. Anh nương rón rén lui xuống. Từ Tự Chuân cùng Hạng Thị lắng nghe, chỉ có Oánh Oánh ở một bên không hiểu chuyện chi chi nha nha, còn tưởng rằng Khương Thị đang cùng nàng nói chuyện, Hạng Thị vội vàng ôm con đem ra ngoài. Thập Nhất khẽ ngáp, nàng giao cho Khương Thị làm hai việc đều làm rất tốt. Chuyện ngày mai đều giao cho con, Thập Nhất nương cười nói, lo xong chuyện này con cứ nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt đi. Khương Thị khiêm tốn nói, mẫu thân nói quá lời, có vợ quản thanh và Tống Mama giúp con chỉ có động miệng lưỡi mà thôi. Thập Nhất nương nghĩ đến vừa rồi Khương Thị đối đáp trôi chảy, hiển nhiên là rất tốn công sức, nàng mỉm cười bưng trà chuyện cũng đã giao xuống dưới, con cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Dưỡng tinh thần tốt, ngày mai còn đi dược vương miếu. Hai người cung kính đáp lời, rời khỏi nội thất nhìn thấy anh nương đang ngồi trước cửa sổ trên giường gạch tây thứ gian, Hạng Thi ôm hài tử ở một bên phụng bồi. Tứ biểu ca tứ biểu tẩu, hai người về sao? Anh nương cười đứng lên. Khương Thị cười gật đầu trêu chọc Oánh Oánh. Từ Tự Chuân thì cầm lấy một tờ giấy cắt dán cửa sổ, cắt cái gì vây? Vừa mới qua năm mới thôi, làm sao đột nhiên muốn cắt giấy dán cửa sổ? Là chim hỉ thước trên cành. Hỉ Nhi tỷ tỷ bên cạnh ngũ biểu ca không phải sắp xuất giá rồi sao? Anh nương cười nói, muội nhàn rỗi không có chuyện gì, nên cắt mấy tờ giấy dán cửa sổ cho nàng. Chuyện này hắn cũng biết, Bạch Đồng Quản mới vừa rồi muốn đưa mấy nha hoàn vào viện Từ Tự giới hầu hạ. Cắt rất đẹp, Từ Tứ Chuân cười nói, lễ mừng năm mới năm nay, nhất định phải giao cho đại biểu muội cắt giấy dán cửa sổ thì tốt rồi. Muội mới không làm đâu. Anh nương cười hì hì cùng Từ Tự Chuân đùa giỡn, trong phủ nhiều cửa sổ như vậy, cho dù từ bây giờ muội bắt đầu cắt qua năm cùng không xong à. Hơn nữa một tờ giấy cắt hoa ở tiệm tạp hóa là 3 văn tiền rưỡi. Muội cắt cho không trong phủ nhiều giấy cắt dán như vậy, thiệt thòi nhiều à. Từ Tự Chuân nghe nàng nói thú vị cười nói, thì ra là đại biểu muội thích tiền vuông, tiền đồng tròn trong có lỗ vuông, thấy tiền thì cắt giấy dán cửa sổ, không thấy thì không cắt. Ba người đều cười, vừa nói gì xong mà cao hứng vậy. Từ Tự Giới từ bên ngoài đi vào, mẫu thân đã tỉnh chưa, có chỗ nào không thoải mái hay không? Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào trên người anh nương. Cô nói không có chuyện gì, anh nương cười nói, muội thấy chính là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều thôi. Vẻ mặt Từ Tự Giới hòa hoãn lại. Từ Tự Chuân ngạc nhiên nói, làm sao đệ biết mẫu thân không khỏe? Đệ thấy mẫu thân hai ngày nay buồn bực không vui, hắn nói trong lòng có chút lo lắng, nên cùng Thường Tiên Sinh nói một tiếng, sang đây nhìn xem. Không nghĩ đến thực sự mẫu thân không khỏe. Từ Tự Chuân có chút xấu hổ. Hắn cũng thấy được mẫu thân có chút không khỏe, nhưng không có nghĩ đến để ý đến xem mẫu thân một chút. Anh nương nhìn thấy rõ ràng, vội nói tứ biểu ca tứ biểu tẩu, chúng ta cùng đến chỗ cô ăn bữa tối đi. Nhiều người một chút cũng náo nhiệt hơn. Nói không chừng tâm tình cô cũng tốt lên. Tốt, Từ Tự Chuân vội nói, chúng ta sẽ ôm cả đình ca nhi tới. Có hài tử ở đó, không khí sẽ tốt hơn. Mọi người thương lượng tốt, rồi tự mình giải tán. Từ Tự Giới cùng anh nương đi nội thất phụng bồi Thập Nhất nương nói chuyện hồi lâu, lại chờ Cần Ca Nhi học xong cùng ăn trưa. Xế chiều Từ Tự Giới và Cần Ca Nhi quay lại đi học, Thập Nhất nương cùng anh nương chọn xiêm y, đồ trang sức để đi dược vương miếu. Buổi tối mọi người vây quanh cùng ăn tối. Từ Lệnh Nghi trở lại, nhìn thấy một phòng đầy người thì rất là ngoài ý muốn. Phụ thân, người đã trở lại. Cần Ca Nhi là người đầu tiên nhảy ra ngoài, vui vẻ chào đón. Từ Lệnh Nghi cười ôm lấy bả vai nhi tử. Lúc này Thập Nhất nương mới đứng lên, hầu gia đã dùng bữa tối chưa? Nếu là chưa dùng, thiếp bảo phong bếp làm thêm mấy món ăn đi. Nàng cười dịu dàng, nhìn qua cùng bình thường không có khác biệt. Nhưng người quen sẽ nhìn ra được ánh mắt của nàng trong trẻo lạnh lùng. Từ Lệnh Nghi không khỏi cười khổ. Chương 690, nguyện vọng thượng. Chờ khi mọi người giải tán hết, Từ Lệnh Nghi hỏi Thập Nhất nương đang ngồi tháo trang sức ở trước gương, vẫn còn tức giận. Thập Nhất nương không lên tiếng. Động tác của nàng búi búi tóc đẹp đẽ, hầu ra nghỉ ngơi trước đi, thiếp thân đi xem Cần Ca Nhi một chút. Vừa nói liền đi thẳng ra ngoài. Từ Lệnh Nghi nhìn bóng lưng thê tử, rồi sờ sờ đầu. Cần Ca Nhi không biết đã ngủ hay chưa, trong phòng thắp một chiếc đèn dương giác cung đình hình quả dưa. Hắn mặc bộ quần áo trung y bằng vải tùng giang tam thoa màu trắng, đang cùng nhà hoàn của mình thu dọn đồ đạc. Trong là chút ít đồ kim ngân, bảo châu, ngọc thạch, phỉ thúy. Hắn phân phó Hồng Văn, các ngươi cứ theo sổ sách mà thu hồi rồi dán giấy niêm phong là được, những thứ này đều là ta hao phí công sức thu thập, đến lúc sẽ trưng bày lên trên kệ ô vuông đa bảo các. Nhưng đây là đôi giày à? A Kim khó xử nói, có ai đem giày đặt lên trên kệ để đồ quý hiếm đâu. Nàng ngây ngốc nhìn đôi giày da dài đến gối, nhỏ giọng nói thầm, chế tác thô, đừng nói có là nạm vàng khảm ngọc, chính là một hoa văn cũng không có thêu. Giày của người hầu, gã sai vặt trong phủ chúng ta đem ra so với còn tinh xảo hơn a. Người biết cái gì? Cẩn Ca Nhi tiến lên đoạt lấy đôi giày ôm vào trong lòng, đây là giày của người hồ ở quan ngoại, đến Yên Kinh còn không có, hắn chỉ vào đôi giày, ngươi nhìn xem đây cũng không phải là da dê, da chó, là da trâu tốn kém, ngươi nhìn lông này xem, là lông cừu, vừa dày lại chặt chẽ. A Kim từ nhỏ đã hầu hạ Cẩn Ca Nhi cũng không phải là hài tử ương ảnh, không có vẻ bề trên, nên bọn họ nói chuyện cũng không câu lệ như vây. Chẳng nhẽ so sánh với lông chồn thì tốt hơn, nàng không phục nói. Hổ Phách cùng Thập Nhất Nương lẳng lặng đứng ở cửa chăm chú nhìn vào nội thất, nghe thấy vậy tiến lên hai bước định quát mắng, thấy động tĩnh như vậy Thập Nhất Nương giữ nguyên tư thế, đừng lên tiếng. Hổ Phách không khỏi nhìn về phía Thập Nhất Nương, ánh sáng hoàng hôn ở thính đường vừa vặn chiếu đến váy đại thiều ngọc châm hoa màu xanh thẫm, mặt của nàng hòa vào ánh sáng, nhìn không rõ nhưng đôi mắt lại lập lòe tỏa sáng. Trong lòng Hổ Phách thoáng cái hồi hộp, chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ đều đông lại thành băng, làm cho nàng không dám lỗ mãng. Cẩn Ca Nhi từ trong tủ cao lấy ra một áo ghi lê lông chồn màu đen. Người đem tay chạm vào lông trên giày của ta xem một chút là giày của ta ấm áp hay là lông chồn ấm áp. A Kim liền thật đem tay chạm vào trong. Cẩn Ca Nhi dương dương đắc ý nhìn nàng, như thế nào? Tất nhiên là lông chồn ấm áp, A Kim nói. Cẩn Ca Nhi mặt hơi tái lại, không nói với ngươi nữa. A Kim hì hì cười. Vẫn khom người giúp Cẩn Ca Nhi thu thập những đồ thất tao bát loạn, Hồng Văn liền ngẩn người lên. Lục thiếu gia, nàng cũng cảm thấy có chút không thích hợp giày này lớn như vậy, nhất thời thiếu gia con chưa dùng được, đặt ở trên kệ đồ quý hiếm sẽ bị bắt bụi, còn không bằng tạm thời cất đi, ngày lễ Tết có thân thích bạn bè đến chơi lại lấy ra, thiếu gia có thể kể chút chuyện người đi ra dự quan. Ta cũng không phải vì khoe khoang, Cẩn Ca Nhi không cho là đúng, rồi lại trầm tư trong chốc lát, đột nhiên đem giày đưa cho Hồng Văn, nhưng mà ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi giúp ta cất vào đi. Sau đó nghiêm túc dặn dò nàng, ngươi cần phải bảo quản thật tốt, đừng để côn trùng cắn rách da lông. Hồng Văn cười đáp lời, dạ, tìm miếng vải tơ màu hồng bao lại, đặt ở trong tủ gỗ hương mộc treo quần áo, thiếu gia thấy được không? Còn phải ghi trên sổ sách nữa, Cẩn Ca Nhi suy nghĩ một chút nói, ta trưởng thành sẽ dùng nó đi quan ngoại. Con rất thích Tây Bắc sao? Giọng nói ôn nhu của Thập Nhất Nương đột nhiên vang lên trong phòng, lúc này ba người chủ tớ Cẩn Ca Nhi mới phát hiện Thập Nhất Nương cùng Hổ Phách đứng ở cửa phòng. Mẹ Cẩn Ca Nhi thật cao hứng nhảy xuống kháng, đã trễ thế này sao người còn chưa ngủ. Ta tới nhìn xem con một chút, Thập Nhất Nương cười vào phòng. Hồng Văn và A Kim vội vàng mang thêm đèn tới. Trong phòng sáng lên, Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng, vẻ mặt rất ôn nhu. Cẩn Ca Nhi kéo Thập Nhất Nương đến bên kháng ngồi xuống, tiểu nha hoàn từ phía sau bưng chung trà đưa cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương chỉ chăm chú vào Cẩn Ca Nhi, hỏi lại một lần, con rất thích Tây Bắc sao? Vâng, Cẩn Ca Nhi gật đầu cười ngồi xuống bên người mẫu thân, ở đó có thể cưỡi ngựa, có thể bắn cung, có thể săn bắn, có thể thả ưng, có thể ca hát, còn có bầu trời xanh thẳm, cỏ xanh mượt và bầy cừu trắng nhỏ. Nhưng ta không nhìn ra có cái gì tốt cả, Thập Nhất Nương dùng sức sờ sờ đầu nhi tử, cười cười nói, con ở nhà cũng không phải là cưỡi ngựa, bắn cung, ca hát, chẳng nhẽ bầu trời ở nhà chúng ta đen xì cỏ màu hồng sao? Cái đó, không giống a. Cẩn Ca Nhi cười nói, đất Tây Bắc một màu vàng rộng mênh mông vô bờ, trong lúc cưỡi ngựa sẽ cho cảm giác con người rất nhỏ bé, đất trời rộng lớn, người muốn chạy thế nào thì chạy thế ấy. Sao lại giống ở Yên Kinh, chỉ chạy quanh sân cưỡi ngựa được hai vòng là xong, cũng đừng nghĩ đến việc cưỡi ngựa chạy trên đường cái. Ở Tây Bắc bắn cung, kéo căng dây cung, tên liền bắn vèo một cái bay ra bên ngoài, bất kể là bắn ở bên trong hay bên ngoài đều có ý nghĩa. Nếu bắn ở nhà phải cẩn thận từng ly từng tí ngắm mục tiêu, nếu là hơi bắn lệch trong lòng đã phải thầm lo lắng bắn trúng nha hoàn, bà tử, hay là đồ đựng dụng cụ, bình sứ trong nhà bị vỡ. Hắn vừa nói vừa khua tay, bộ dạng như không có chút sức lực nào, lần trước phụ thân mang con đi săn thú, con hoãng kia chồn chó cũng là được nuôi, hộ vệ bắt chúng thả lên núi, bọn chúng cứ lười biếng, ngu ngốc nên bị chúng ta bắn trúng. Ngoặc kép chấm. Hắn vừa nói như vừa nhớ tới cái gì, thần sắc rung lên, cao giọng hô, mẹ, lộ ra thần sắc mang theo bí mật, đột nhiên giảm thấp tiếng nói xuống, lúc con đi ra dự quan, tổng binh ra dự quan cố ý dẫn cha với con đi săn. Hoàn toàn không giống như đi săn ở nơi này, mà là cưỡi ngựa đi trên thảo nguyên, trước tiên phải tìm nguồn nước. Những trinh sát cúi xuống mép nước nhìn dấu chân, sau đó suy ra con mồi gì, có bao nhiêu, lúc nào thì ở nơi này uống nước xong, mọi người sẽ lại cùng sau thương lượng để làm sao săn thú. Rất là thú vị. Nụ cười của hắn càng ngày càng sâu, càng ngày càng rực rỡ. Mẹ cỏ nơi đó cũng không giống với hậu hoa viên nhà chúng ta, chỉ thưa thớt mọc ở dưới gốc cây hoặc là ven đường, ở đó chúng mọc thành một mảng lớn cao bằng vai của con, cưỡi ngựa nhìn ngắm sẽ thấy không có giới hạn. Lúc ngọn gió thổi qua sẽ giống như làn sóng, từng đợt có thể nhìn thấy đàn cừu trắng đang ăn cỏ. Rất đẹp. Thập Nhất Nương nhìn ánh mắt khẩn cầu của nhi tử, liền xoa đầu nhi tử cười nói, đó là con còn đi qua quá ít địa phương. Cẩn Ca Nhi có chút giật mình nhìn mẫu thân, con còn chưa đi Giang Nam phải không? Thập Nhất Nương nói, Giang Nam cũng rất thú vị, nơi đó sản vật phong phú, giống như quần áo trong con mặc trên người, mùa hạ chúng ta ăn thủy bát tiên, mùa đông ăn sơn bát chân, còn cả bút lông hồ châu con viết chữ, ấm tử sa uống trà, màn cửa bằng tử trúc tương phi, hộp sơn khắc, thậm chí là búi tóc giả của các nương nương cũng là từ Giang Nam đưa tới. Ở đó còn có rượu kim hoa, đằng vương các thư viện Mao Sơn. Con biết Cẩn Ca Nhi đột nhiên cắt đứt lời của nàng, Giang Nam còn có long thuyền bảo kiếm. Thập Nhất Nương sừng sốt, trong thư phòng Phạm Thúc Phụ có treo long thuyền bảo kiếm, Phạm Thúc Phụ nói là phần thưởng của Hoàng thượng, gọt lê như bùn, còn cho con thử lần nào. Hắn vừa nói vừa lôi kéo ống tay áo Thập Nhất Nương, mẹ, người nói một chút cùng phụ than đi, chờ con lớn lên, mua cho con kiếm giống long thuyền bảo kiếm có được hay không. Lại nói đến lúc con đi Tây Bắc sẽ đeo nó, khẳng định rất nhiều người sẽ nhìn đỏ mắt. Nàng nói nhiều như vậy thế nhưng hắn lại nghĩ làm thế nào chuẩn bị một thanh giống long thuyền bảo kiếm đi Tây Bắc. Vậy con cũng chưa từng có đi Giang Nam đã ngồi thuyền ô bồng, ăn cua, đi thăm phổ đại tử. Thập Nhất Nương ôn nhu hỏi hắn, con cũng không muốn đi xem một chút nơi nhị ca con học và cần tập thư viện nơi tứ tẩu con lớn lên sao. Ngồi thuyền ô bồng, ăn cua cũng không cần, Cẩn Ca Nhi cười nói, ô bồng thuyền kia thật nhỏ, đung đưa mấy cái giống như là sắp lật, nào có ổn định bằng thuyền quan ba tầng. Cua thì hàng năm đều ăn, không cần. Đúng là Phổ Đà tự con rất muốn đi xem một chút. Con nghe người ta nói Phổ Đà Sơn ở hải ngoại, trên núi chùa miếu đều làm bằng vàng, khi mặt trời lên kim quang lấp lánh, ở trên bờ nhìn giống như bồng lai tiên cảnh, đúng là chỗ ở của thần tiên. Con không tin, không phải nói trong thiên hạ đều là vương thổ sao. Yên Kinh là hoàng thành, nhưng hoàng thành cũng không có miếu thờ làm bằng vàng, chẳng nhẽ Phổ Đà Sơn so với hoàng thành còn giàu có hơn sao? Nếu như có thể đi cũng muốn đi thư viện, đáy mắt hắn lộ ra mấy phần bướng bỉnh, mẹ, người nói xem nếu như nhị ca đột nhiên nhìn thấy con có vui mừng không? Hắn muốn đi Phổ Đà Sơn là muốn biết tin đồn có thật hay không? Hắn muốn đi Cần Tập thư viện là muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của nhị ca. Thập Nhất Nương khe khẽ thở dài, đem nhi tử ôm thật chặt vào trong lòng, bây giờ đã không còn sớm, con nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng thứ này ngày mai chuẩn bị cũng không muộn, tháng 6 mới chuyển chỗ mà. Cẩn Ca Nhi gật đầu cười nói, mẹ con không phải vì chuyển chỗ mới thu dọn đồ đạc, con muốn lấy những đồ này ra vui đùa một chút. Chắc là hắn thật lòng thích nó. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng buông Nhi từ ra, biết rồi, nhanh đi ngủ đi. Cẩn Ca Nhi cười lên giường, kéo ống tay áo của nàng, mẹ, người kể chuyện xưa cho con nghe đi. Người thật lâu không kể chuyện xưa cho con nghe rồi còn lắc tay làm nũng. Trong lòng Thập Nhất Nương cảm động, nói con không ở nhà, mẹ cũng thật lâu không thấy con rồi. Cẩn Ca Nhi cười hì hì, con đi chơi mấy ngày sẽ trở lại. Mẹ có thể lại gặp được con. Thập Nhất Nương sờ sờ má Nhi tử, con muốn nghe chuyện xưa gì. Kể chuyện xưa của Quan Quân Hầu. Cẩn Ca Nhi không chút suy nghĩ lập tức nói. Quan Quân Hầu là Hoắc Khứ Bệnh. Được Thập Nhất Nương cùng Nhi tử cùng gối đầu nằm trên giường, nhẹ giọng nói, trước đây có người gọi là Hoắc Khứ Bệnh. Từ Lệnh Nhi ở trong phòng đợi Thập Nhất Nương thật lâu không thấy. Không phải là thấy cũng không bằng lòng gặp hắn đi. Nghĩ tới đây hắn không khỏi thở dài thật sâu, vén mảnh ra khỏi nội thất. Ngoài cửa trăng sáng sao thưa, trong không khí thoang thoảng hương hoa ngọc trâm. Tay Thập Nhất Nương trống trên ghế mỹ nhân, nhìn nhìn đèn lồng diêu duệ đỏ thẫm dưới mái hiên tây xương phòng mà ngẩn người. Cánh đèn đỏ rực chiếu lên mặt trơn bóng như ngọc của nàng, yên tĩnh mà kiều diễm. Đã trễ thế này sao không trở về phòng? Từ Lệnh Nghi cởi áo choàng khoát lên vai nàng, buổi tối gió thổi có chút lạnh, cẩn thận bị cảm lạnh. Thập Nhất Nương xoay đầu lại, con người đen nhánh trầm tĩnh như nước, để cho Cẩn Ca Nhi lần này theo đại ca thiếp đi Giang Nam được không? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 40 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.